Nghe được Huyền Chín Linh thanh âm, Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, thần tướng đại nhân, nguyên lai Cảnh Thiệu Nguyên không gạt ta, ngài thật sự cũng ở trên thành lâu a. Vậy là tốt rồi, thì ngài chạy nhanh mở ra cửa thành, đem chúng ta bỏ vào đi thôi. Nay một đường lại đây, chúng ta chính là ngao vài cái suốt đêm, đều không có nghỉ ngơi. Huyền Chín Linh trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhăn lại mi, như thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tư buôn sự tình, hắn cũng nghe nói. Bất quá, này hai người là như thế nào chạy đến ma tộc địa bàn đi lên. Nếu là vì cùng ma tộc tác chiến tới rèn luyện chính mình, hoàn toàn có thể trực tiếp gia nhập liên quân A. Liên ở hắn trần chờ thời điểm, Cảnh Thiệu Nguyên thấu lại đây, thấp giọng nói, thần tướng đại nhân, này, này rốt cuộc như thế nào cho phải. Kỳ thật, thuộc hạ vẫn là thực hoài nghi bọn họ thân phận. Hoàng tộc trưởng bọn họ sao có thể đi ma tộc nơi đó? Liên tính là phát hiện cái gì bí cảnh đi rèn luyện, cũng không đạo lý xen lẫn trong ma tộc quân doanh đi. Càng miễn bàn, lúc trước bọn họ là thật sự đánh với ta quá, còn đối ta hạ như vậy tàn nhẫn tay. Nghe Cảnh Thiệu Nguyên như vậy vừa nói, có chút tướng lãnh cũng lộ ra nghi hoặc chi sắc. Không sai, Cảnh thống lĩnh nói được rất có chút đạo lý. Nàng nói chính mình là hoàng tộc trưởng, chính là hoàng tộc trưởng. Chỉ bằng nàng gương mặt kia sao? Thuộc hạ nghe nói, ma tộc có thể lợi dụng bí thuật tới tiến hành dịch dung, ngụy trang thành người khác bộ dáng, so với chúng ta thần tộc thuật dịch dung muốn rất thật nhiều. Nơi này lại rời thành môn như vậy xa, căn bản thấy không rõ lắm. Không tồi, ta cũng biết loại này bí thuật, lần trước ở Bạch Hổ Châu bố phòng thời điểm, chúng ta doanh địa còn thượng quá, bị ma tộc trà trộn vào doanh địa, tổn thất thảm trọng. Huyền thân tướng, ngài cũng không nên dễ dàng tin tưởng nàng, vạn nhất bị lừa, đã có thể thảm. Đúng đúng, loại sự tình này, như thế nào tiểu tâm cẩn thận đều không quá. Huyền Chín Linh nghe xong, hơi hơi gật đầu, được rồi, các vị, bản thân đem minh bạch các ngươi ý tứ. Các ngươi nói được cũng chưa sai, hiện tại tình thế như thế, xác thật không thể dễ tin với người. Bất quá, ma tộc giả mạo người khác còn chưa tính, muốn giả mạo hoàng tộc trưởng cùng Lê Thiếu Chủ, nhưng không dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn thanh thanh giọng nói, để cao âm lượng, đối thành lâu phía dưới Hoàng Nguyệt Ly nói, phía dưới tiểu nha đầu, ngươi nói ngươi là Hoàng Nguyệt Ly bản nhân, vậy ngươi có thể hay không lấy ra chứng cứ tới. Hoàng Nguyệt Ly nao nao, bất quá, thực mau liền hiểu được. Huyền Chín Linh từ trước đến nay lấy cẩn thận xưng, sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, cũng không làm người ngoài ý muốn. Thần tướng đại nhân, ngài nghĩ muốn cái gì chứng cứ? Nàng đạm nhiên đáp. Huyền Chín Linh nói, mọi người đều biết, Thánh Hoàng tộc tuổi trẻ tộc trưởng Hoàng Nguyệt Ly, không chỉ có là vạn năm một ngộ thần cấp thiên tài, hơn nữa, còn thu phục một con đã ở thần giới tuyệt tích 10 vạn năm thượng cổ Phượng Hoàng, có thể nói là thần giới không xuất thế thiên tuyển trí nữ. Nếu ngươi thật là Hoàng Nguyệt Ly nói, phiền thoái đem ngươi Phượng Hoàng thả ra, làm mọi người xem một chút đi. Nghe thấy cái này yêu cầu, Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt hết trô nói rồi. Cái này, khu khu, nếu là thay đổi mấy tháng phía trước, tự nhiên là không hề vấn đề. Đem tiểu vượng tài triệu hồi ra tới, phí không được cái gì công phu, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chính là, hiện tại nàng đều đã đem tiểu vượng tài lưu tại Tê Phượng hẻm núi bên trong, đến nơi nào lại đi biến ra một con phượng hoàng tới cấp mọi người xem a. Chương 4609 kinh rất cảm, 3. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly còn không có biện pháp cùng Huyền Chín Linh bọn họ giải thích. Tiểu phượng hoàng sớm không biến mất, vãn không biến mất, cố tình ở người khác yêu cầu tiểu phượng hoàng làm chứng minh thời điểm biến mất, ai sẽ tin tưởng nàng giải thích. Huống chi, tiểu phượng hoàng vẫn luôn là làm nàng một chương át chủ bài tồn tại, hiện tại át chủ bài không còn nữa, nàng là không có khả năng đem chuyện này nói cho người khác, tự phơi này đoạn, thật muốn làm như vậy, kia tuyệt đối là tìm chết hành vi. Huyền Chín Linh ở trên thành lâu, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chần chờ không quyết bộ dáng, trong lòng lộ bột một chút, ám đạo một tiếng không ổn. Chẳng lẽ, phía dưới cái kia Hoàng Nguyệt Ly, thật đúng là giả. Còn thật nhiều để lại cái tâm nhãn, bằng không, toàn bộ Hưu An thành làm không hảo đều sẽ bị hắn chôn vùi. Như thế nào? Ngươi phóng không ra thượng cổ Phượng Hoàng tới sao? Nói như vậy, ngươi xác thật không phải Hoàng Nguyệt Ly bản nhân. Lớn mật ma tộc, cũng dám giả mạo Thánh Hoàng tộc tộc trưởng, quả thực tìm chết. Ngươi tới, ván tên. Huyền Chín Linh ra lệnh một tiếng, trên thành lâu vô số cung tiễn đều đã nhắm ngay phía dưới. Hoàng Nguyệt Ly một cái giật mình, vội vàng kêu lên, từ từ, đều cho ta dừng tay, các ngươi gấp cái gì? Ta nói ta lấy không ra chứng cứ sao? Trên thành lâu thần binh nhóm nghe vậy, động tác đều là một đốn, vô thố mà quay đầu nhìn về phía Huyền Chín Linh bọn họ. Không có Huyền Chín Linh nghiêm lệnh, bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ. Cảnh Thiệu Nguyên chau mày, chiều phía dưới cười lạnh một tiếng, "Nga, vậy ngươi chứng cứ ở nơi nào?" Hoàng Nguyệt Ly triệu hoán Phượng Hoàng, chỉ cần chớp mắt công phu. "Ta chính là tận mắt nhìn thấy." Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt giải thích nói, "Ta Phượng Hoàng ở nửa đường trung ăn cái không biết tên hỏa hệ trái cây, liền tiến vào tiềm tu trạng thái, hiện tại phóng không ra." "Bất quá, ha ha, như vậy lời nói dối, ngươi tưởng lừa ai đâu? Thật đương tất cả mọi người là ngốc tử không thành. Ngươi không có Phượng Hoàng, đương nhiên phóng không ra, thân là ma tộc, ngươi lại từ nơi nào đi khế ước Phượng Hoàng. Thiếu cho ta nhiều lời, vẫn là chạy nhanh." Cảnh Thiệu Nguyên nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Hắn mở to hai mắt nhìn, cứng họng, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thật lớn ảo ảnh. Chỉ thấy một con cả người khoác phúc màu tím nhạt vảy thượng cổ kỳ lân thần thú, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nguyên bản chỉ là một người cao một con, nhưng là hiện thân lúc sau, liền nhanh chóng đón gió biến đại, bất quá là chớp mắt công phu, liền biến thành một con mấy chục mét cao thật lớn thần thú. Kỳ lân thần thú hướng lên trời ngưỡng ngưỡng cổ, chân trước nặng nề mà trên mặt đất một phách, toàn bộ mặt đất đều đi theo chấn động một chút. Liên thành trên lầu mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Cứ việc mọi người đều rất rõ ràng, trải qua trận pháp gia cố tường thành, tuyệt không sẽ bởi vì như vậy một chút liền ngã xuống, nhưng cảm nhận được trước mắt thượng cổ thần thú trên người cái loại này cổ xưa mà lại thuần hậu năng lượng, vẫn là làm người nhịn không được trong lòng chấn động. Hoàng Nguyệt Ly bị Cảnh Thiệu Nguyên đánh gãy hạ nửa câu, chậm rãi từ thành lâu hạ thổi qua tới. "Bất quá, ta phu quân tiểu kỳ lân không ở tu luyện, ta làm phu quân đem nó thả ra cũng là giống nhau. Các ngươi xem thành sao?" "Thành! Thành! Như thế nào không thành? Ai dám nói không thành?" Phía dưới này hai người, chính là thần tộc 12 châu chân chính thượng tầng, địa vị chi cao, liền tính là thân là thần tướng Huyền Chín Linh, cũng hoàn toàn vô pháp cùng này đánh đồng. Ai dám đem bọn họ nhốt ở thành lâu bên ngoài? "Mau, nhanh lên mở ra cửa thành, thỉnh hoàng tộc trưởng cùng Lê Thiếu Chủ tiến vào." Huyền Chín Linh hoàn hồn, chạy nhanh hạ lệ. Kỳ thật, không cần hắn nói, trên thành lâu binh lính đã tự phát tự động mà mở ra cơ quan. Chương 4610 kinh rất cảm, 4. Theo ù ù vài tiếng vang lớn, cửa thành chậm rãi chiều bay lên lên. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng hơi hơi gợi lên, quay đầu cùng bên người phu quân trao đổi một ánh mắt. Lê Mặc Ảnh tùy tay vung lên, làm tiểu kỳ lân một lần nữa biến trở về ngày thường lớn nhỏ. Hai người lập tức cất bước, hướng tới cửa thành phương hướng đi qua. Nhưng mà, mới đi rồi vài bước, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên bước chân một đốn, quay đầu, kinh ngạc nhìn phía sau, các ngươi đều đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Còn không vào thành. Không nghĩ hồi hưu an thành. Huyền Siêu Giật đám người vừa rồi đều bị Lê Mặc Ảnh thả ra kỳ lân động tác sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ sớm biết rằng hai người thân phận, thậm chí ở ma tộc trên lãnh địa cũng gặp qua Lê Mặc Ảnh tiểu kỳ lân, nhưng là, nhìn đến tiểu kỳ lân dùng bí thuật biến hóa thành thượng cổ cự thú bộ dáng, vẫn là lần đầu tiên. Vì thế như thế cường đại thần thú, phảng phất một dậm chân là có thể đem mặt đất dâm ra một cái hố sâu tới, lại thần phục với một cái tuấn mỹ như vậy tuổi trẻ võ giả, quả thực lệnh người khó có thể tưởng tượng. Ngôn ngữ đều khó có thể hình dung bọn họ vừa rồi kia một khắc chấn động. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, Huyền Siêu Giật đám người mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh đi theo hai người phía sau vào thành. Huyền Chín Linh ở mệnh lệnh binh lính mở cửa lúc sau, lập tức xoay người. Bước chân vội vàng mà chiều thành lâu hạ đi đến, chuẩn bị tự mình đi nên đón hai người. Mà ở hắn phía sau, sở hữu thần tộc các tướng lĩnh, còn không có tử vừa rồi chấn động chung hoàn hồn, hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng mà trao đổi tầm mắt. Kia cư nhiên. Cư nhiên thật là hoàng tộc trưởng cùng Lê Thiếu Chủ. Ta vừa rồi không phải đang nằm mơ đi. Kia còn có thể có giả, không thấy được kia chỉ kỳ lân sao. Hiện nay toàn bộ Vân Lân tộc, trừ bỏ hai vị thái thượng trưởng lao ở ngoài, cũng chỉ có Lê Thiếu Chủ có kỳ lân. Chính là, nói như thế tới, hai người tư buôn nghe đồn là sự thật. Nhưng bọn họ tư buôn liền tư buôn, chạy đến kia địa phương quỷ quái đi làm gì? Tuyệt thế thiên tài ý tưởng, chúng ta như thế nào có thể đoán được? Được rồi, đừng nói nữa, mau mau mau, chúng ta mau đi xuống nhìn xem, ta còn không có gặp qua hoàng tộc trưởng cùng Lê Thiếu Chủ chân nhân đâu. Nghe nói hai người đều là dung mạo có 102 thần giới, không biết có phải hay không thật sự. Lòng hiếu kỳ dày đặc người, đều vội không ngừng mà đi theo Huyền Chín Linh đi rồi. Dư lại mấy cái an vạ trên thành lâu mặt xám như cho tàn, đều là vừa mới dốc hết sức chủ trương muốn đem Huyền Siêu Giật bọn họ nhốt ở cửa thành ở ngoài. Những người này lúc này đều là vẻ mặt trắng bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong đó một người nhìn về phía Cảnh Thiệu Nguyên, nơm nớp lo sợ hỏi, Cảnh. Cảnh thống lĩnh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Vừa rồi chúng ta nói những lời này đó, cũng không biết Hoàng tộc trưởng có nghe hay không, nếu là nàng bởi vậy ghi hận chúng ta, kia. Thật là như thế nào cho phải a? Cảnh Thiệu Nguyên cũng là tâm phiền ý loạn. Bất quá, hắn cảm thấy xấu hổ nguyên nhân, là bởi vì chính mình lần này làm phán đoán sai lầm, thiếu chút nữa làm hỏng quân cơ, này sẽ có tổn hại hắn ở liên quân trung uy tín. Nghe được đồng liêu khẩn trương đến run rẩy thanh âm, hắn lập tức đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Thật là không tiền đồ. Bất quá chính là Hoàng Nguyệt Ly mà thôi, các ngươi liền sợ thành như vậy. Nàng ở một năm phía trước, cũng bất quá chính là cùng chúng ta giống nhau võ giả mà thôi. Sự tình hôm nay, nói trắng ra là, chúng ta đều là vì Hưu An thành bá tánh suy xét, không thẹn với lương tâm, vì cái gì muốn sợ nàng trách tội. Nàng nếu là bởi vì như vậy liền trả thù chúng ta, Huyền thần tướng cũng sẽ không đồng ý. Nhưng, chính là mặt khác thần vệ nhóm vẫn là vẻ mặt sợ hãi chi sắc. Cảnh Thiệu Nguyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, vung tay háo, không hề phản ứng bọn họ, trực tiếp đi xuống lầu. Chương 4611 Kinh Rất Cảm, Nam. Cảnh Thiệu Nguyên chân cẳng không tiện, xuống lầu thời điểm, so lên lầu còn muốn vất vả. Cho nên, chờ hắn tới rồi thành lâu hạ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã mang theo một đội thần tộc binh lính vào thành. Huyền Chín Linh tự mình đón nhận trước, chiều Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chắp tay vì lễ. Hoàng tộc trưởng, Lê công tử, thật không nghĩ tới, hai vị thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn cùng ta dưới trướng tiểu đội gặp gỡ. Này thật sự là quá xảo. Gần nhất chiến cuộc khẩn trương, lão phu cũng có chút cẩn thận quá mức, nếu có mạo phạm hai vị địa phương, còn thỉnh hai vị không cần để ý. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, tự nhiên không có muốn cùng Huyền Chín Linh đám người tích cực ý tứ. Huyền Siêu Giật chính là Huyền Chín Linh tộc nhân của mình, Huyền Chín Linh đem tộc nhân đều ngăn ở ngoài thành, khẳng định không phải xuất phát từ tư tâm. Vì chiến cuộc suy xét, làm ra cái dạng gì quyết đoán đều là có thể lý giải. Nàng còn không đến mức như vậy vô cớ gây rối, không đi suy xét khách quan bối cảnh, liền bởi vì người khác làm nàng khó chịu, liền đi tìm người khác phiền toái. Huyền Thần Tướng, ngài thật không cần nói như vậy, ngài là vì Hưu An thành sở hữu bá tánh suy xét, ta cùng phu quân cũng ở liên quân chung ngốc quá, biết cùng ma tộc chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết, có thể lý giải ngài cách làm, thỉnh ngài không cần để ý. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, Huyền Chín Linh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thật là đa tạ nhị vị. Người tới, trước mang hai vị khách quý đến thành chủ phủ đi dàn xếp một chút. Huyền Siêu Giật, ngươi cùng ngươi đội viên trước lưu một chút. Hắn rồi tay đưa tới hai cái thần tộc binh lính, làm cho bọn họ tới cấp Hoàng Nguyệt Ly bọn họ dẫn đường. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, trong lòng biết Huyền Chín Linh đem Huyền Siêu Giật bọn họ lưu lại, khẳng định là muốn hỏi Tương Vương trận phủ sự tình. Mà về chuyện này, không có người so nàng càng có lên tiếng quyền. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thần tướng đại nhân, ta cùng ta phu quân có một số việc tưởng cùng ngài nói một chút. Ngài cùng chúng ta cùng nhau trở về thành chủ phủ đi. Nàng không biết về Tương Vương trận phủ sự tình, rốt cuộc có bao nhiêu người biết. Vì cẩn thận khởi kiến, vẫn là muốn tránh khai người, trong lén lút cùng Huyền Chín Linh nói một chút. Nhưng mà, Huyền Chín Linh lại cho rằng, hai người là cảm thấy hắn có điều chậm trễ, mới không muốn rời đi. Hắn thở dài, lộ ra vài phần mỏi mệt chi sắc, ấy nay nói, Hoàng Tốc Trưởng, Lê Công Tử, vốn dĩ nhị vị chính là khách đi đến. Tới rồi chúng ta Hưu An thành, ta cùng Mạnh thành chủ khẳng định phải hảo hảo tiếp đãi nhị vị. Chính là, hiện giờ tình thế. Ngài cùng Lê Công Tử là từ ma tộc lãnh địa mà đến, hẳn là cũng biết tình huống, ma tộc đại quân trước mặt, ta thật sự là không có quá nhiều tinh lực. Thật không dám dâu diếm, liền ở nhị vị tới phía trước, chúng ta còn ở thành chủ phủ trung triệu khai hội nghị, thương thảo bước tiếp theo chiến lược đâu. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu cười nói, Thần tướng đại nhân, ngài là hiểu lầm chúng ta. Trên thực tế, ta muốn cùng ngài nói sự tình, đúng là có quan hệ Thiên Ma Thủy Giang. Huyền Chín Linh sửng sốt một chút, tầm mắt đảo qua Hoàng Nguyệt Ly phía sau Huyền Siêu Giật, thấy hắn cũng là bị vẻ mặt khẳng định thần sắc, lúc này mới hoàn hồn. Này! Hoàng Tộc Trưởng, xem ra ngươi cũng tham dự Huyền Siêu Giật bọn họ nhiệm vụ. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi lại như thế nào gặp phải? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gật đầu, lúc này nói ra thì rất dài, chúng ta vẫn là về trước thành chủ phủ rồi nói sau. Thần tướng đại nhân, thỉnh ngài yên tâm, này tuyệt đối là cái tin tức tốt. Huyền Chín Linh nghe vậy, trong lòng vừa động. Hắn trước kia cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ tiếp xúc quá, biết nàng cùng Lê Mặc Ảnh lợi hại, trong lòng tức khắc dâng lên vài phần chờ mong. Chương 4612 Kinh Rất Cảm, 6. Nói không chừng, hai người thật đúng là có thể giống lần trước đánh chết Thiên Ma Thủy Trạch giống nhau, mang về một cái kinh người tin tức tốt. Hảo, hai vị xin theo ta tới. Huyền Chín Linh chạy nhanh ở phía trước dẫn đường. Đoàn người bước chân bay nhanh, chạy về thành chủ phủ. Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh làm mặt khác tướng lãnh đều chờ ở bên ngoài, mang theo Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vào một gian mật thất. Vừa vào cửa, còn không đợi hai người ngồi định rồi, Huyền Chín Linh liền gấp không chờ nổi hỏi lên. Hoàng Tộc Trưởng, ngươi vừa rồi nói rất đúng tin tức, là cái gì tin tức? Ngươi đã là cùng Huyền Siêu Giật bọn họ cùng nhau trở về, hẳn là đã biết ta phái bọn họ đi ma tộc lãnh địa, đến tột cùng là vì cái gì đi? Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gật đầu, hắn trong lòng vui vẻ, truy vấn nói như vậy. Các ngươi nghe được Thiên Ma Thủy Giang trên tay bí bảo tin tức. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, không tồi, chúng ta đã hoàn toàn biết rõ ràng, ngài đoán được không sai. Thiên Ma Thủy Giang sở dĩ có thể tăng lên chỉnh chi ma tộc quân đội thực lực, đúng là bởi vì trên tay hắn có một quả thượng cổ thời kỳ trận phù. Này cái trận phù chính là hàng tỷ năm trước một vị đại năng đúc ra tạo, có thể lặp lại sử dụng, cũng sẽ không dễ dàng tan vỡ. Nghe được lời này, Huyền Chín Linh đầu tiên là một trận kinh hỉ, quả nhiên như thế. Lao Phu liền biết, ta đoán tuyệt đối không có sai. Này quả nhiên là một quả thượng cổ trận phù. Nhưng hắn kinh hỉ chỉ duy trì ngắn ngủn mấy tức, ngay sau đó, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Đáng chết! Cái này cũng thật không xong. Thiên Ma Thủy Giang trên tay thế nhưng có như vậy cường đại bí bảo, có thể nói đã là vô địch. Chúng ta căn bản không có chiến thắng hắn khả năng. Hiện tại ta trên tay quân đội chỉ còn lại có không đến 2 vạn người, ma tộc quân đội như thế cường đại, Hưu An thành tưởng thành căn bản ngăn không được bọn họ a. Đáng chết, này nên làm thế nào cho phải, chúng ta căn bản không có biện pháp bảo vệ cho Hưu An thành 1 tháng, chờ tới viện quân. Huyền Chín Linh gấp đến độ lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, ở trong mật thất đi qua đi lại, gấp đến độ xoay quanh. Ở hắn gia nhập liên quân từng ấy năm tới nay, này có thể nói là hắn trải qua quá nhất gian nan thời khắc. Dĩ vãng hắn liền tính lâm vào tuyệt cảnh, còn cảm thấy chính mình có thể có phiên bản cơ hội, có thể liều chết một trận chiến. Nhưng hiện tại, ở biết được Thiên Ma Thủy Giang trên tay có như vậy cường đại bí bảo lúc sau, hắn căn bản tưởng tượng không ra, bọn họ còn có bất luận cái gì một tia thủ thắng khả năng. Hoàng Tộc Trưởng, ngài xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không? Hoàng Tộc Trưởng, ngươi cười cái gì? Huyền Chín Linh vẻ mặt lo âu mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, vốn định do hỏi nàng ý kiến, không nghĩ tới, lại nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trên mặt mang theo cười, vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, tức khắc ngẩn ngơ. Hoàng Nguyệt Ly không nhanh không chậm mà nói, thần tướng đại nhân, thỉnh ngài tạm thời đừng nóng nảy, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Kỳ thật, chúng ta không chỉ có biết rõ ràng này cái trận phù cụ thể tình huống, hơn nữa, đã đánh chết Thiên Ma Thủy Giang, đem trận phù lộng tới tay. Cho nên, nếu ngài lo lắng ma tộc có này cái trận phù sẽ mọi việc đều thuận lợi nói, đó là quá lo. Nói, nàng dừng một chút, có vẻ có chút tiếc nuối, thở dài. Bất quá, còn có chút bất tận như người ý địa phương. Ta bắt được trận phù lúc sau mới phát hiện, này cái trận phù không rất thích hợp thần tộc sử dụng. Vô pháp phát huy ra nó ở Thiên Ma Thủy Giang trên tay cường đại hiệu quả, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 20 cá nhân thực lực, cho nên liên quân muốn dùng nó tới tăng cường chỉnh chi quân đội, cũng là không quá khả năng. Huyền Chín Linh nghe được Hoàng Nguyệt Ly mở miệng thời điểm, cũng đã cả người đều lâm vào thạch hóa trạng thái chung. Chương 4613 Kinh Rất Cảm, 7. Hoàng Tộc Trưởng, ngươi nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nhất định là nghe lầm đi. Đối. Khẳng định là nghe lầm, tuyệt đối là nghe lầm. các ngươi sao có thể là Thiên Ma Thụy Giang đối thủ đâu? Gặp được hắn, có thể giữ được tánh mạng liền không tồi, sao có thể đánh chết được hắn? Ta này thật là, đầu óc đều hồ đồ. Huyền Chín Linh lẩm bẩm tự nói, trên mặt hiện lên một tia cười khổ. Trong khoảng thời gian này, Hữu An Thành thế cục thật sự là quá khẩn trương, hắn áp lực quá lớn, buổi tối liền ngủ đều ngủ không được, vẫn luôn tinh thần vô dụng, lại chỉ có thể cường trống. Hiện tại, thân thể hắn tình huống thế nhưng tiến thêm một bước chuyển biến xấu, đều xuất hiện ảo giác. Nhưng mà, hắn nói âm vừa ra, Hoàng Nguyệt Ly liền cắm tiến vào. Huyền thân tướng, ngài không có nghe lầm, ta vừa rồi nói đều là rõ ràng chính xác. Ta cùng nhà ta phu quân, trước đó vài ngày ở ma tộc doanh địa tìm kiếm này cái tương vương trận phù, trong quá trình, vừa lúc cùng Thiên Ma Thụy Giang nên diện đụng phải. Hắn trong cơn giận dữ, vẫn luôn truy ở chúng ta phía sau, muốn giết chết chúng ta hai người cũng là bất đắc dĩ, mới dùng hết toàn lực, liên thủ đánh chết hắn. Chúng ta thiếu chút nữa đem mệnh đều ném ở nơi đó. Nói lên ngay lúc đó tình cảnh, Hoàng Nguyệt Ly cũng là không thắng thổn thức. Nếu có thể lại tới một lần nói, nàng khả năng sẽ không lựa chọn cùng Thiên Ma Thụy Giang giao thủ. Ngày đó nếu không phải Lê Mặc Ảnh vận khí đủ hảo, vừa lúc ở thời khắc mấu chốt tiến giai thành công, chỉ sợ, bọn họ hai cái liền vĩnh viễn vô pháp trở lại thần tộc địa bàn thượng. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại kết quả còn là phi thường lệnh người vừa ý. Ngươi, Huyền Chín Linh mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn thật lâu, lại nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có đánh gây hắn, nói xong lúc sau, liền bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, giải khát, ngồi chờ Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh hoàn hồn. Vẫn là Mạnh Thành chủ trước tiêu hóa cái này kinh người tin tức. Hắn lập tức đứng lên, kích động mà nói, Hoàng Tộc Trường, xem ra ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự đánh chết Thiên Ma Thụy Giang. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không phải ta, nói đúng ra, giết chết Thụy Giang chính là ta phu quân, ta chỉ là từ bên hiệp trợ mà thôi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Mạnh Thư Vinh liền phất phất tay, đánh gãy nàng. Này không quan trọng, ngươi cùng Lê Thiếu Chủ bản thân chính là nhất thể, các ngươi liên thủ mới giết chết Thiên Ma Thụy Giang, không phải sao? Trọng điểm là, Thiên Ma Thụy Giang thật sự đã chết. Ma tộc quân đội thống lĩnh thật sự đã chết. Ngay cả Thụy Giang trên tay bí bảo trận phù đều rơi vào trong tay các ngươi. Hắn nói, không chỉ có không có dần dần bình tĩnh trở lại, ngược lại càng thêm kích động đến không kềm chế được. Mạnh Thư Vinh ở trong phòng đi qua đi lại, không ngừng mà kinh ngạc cảm thán, trời ạ, này thắng lợi tới quá đột nhiên, quả thực là bầu trời hạ hồng vũ. Thật sự quá không thể tưởng tượng, thật sự, quá không thể tưởng tượng. Thẳng đến lúc này, Huyền Chín Linh mới từ khiếp sợ chung hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy không dám tin tưởng. Hoàng Tộc Trưởng, Lê Thiếu Chủ, các ngươi thật sự không có gạt chúng ta sao? Hai vị có thể hay không lấy ra điểm chứng minh tới? Hoặc là kỹ càng tỉ mỉ nói một chút ngay lúc đó chiến đấu chi tiết? Không phải Lão Phu không muốn tin tưởng các ngươi nhị vị, mà là việc này thật sự tình quan trọng đại, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Lão Phu cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly đầu tiên là giật mình, ngay sau đó chân mày cau lại. Chương 4614 Kinh Rất Cảm, 8. Bình tĩnh mà xem xét, Huyền Chín Linh yêu cầu kỳ thật cũng không quá mức. Xác định Thiên Ma Thụy Giang có phải hay không thật sự đã chết, đây là trận này chiến dịch mấu chốt nơi. Nếu tại đây loại quan trọng tin tức thượng xuất hiện sai lầm, kia tuyệt đối là tự tìm tử lộ kết quả. Huyền Chín Linh trời sinh tính cẩn thận, tại như vậy thật lớn kinh hỉ trước mặt, vẫn như cũ có thể ổn định chính mình cảm xúc, không có bị thình lình xảy ra thắng lợi choáng váng đầu óc, còn có thể tiểu tâm mà nghiệm chứng tin tức thật giả, đây đúng là hắn thắng người một bậc địa phương. Nếu có thể nói, Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng hoàn toàn không bài xích hắn mấy vấn đề này, nguyện ý đúng sự thật mà trả lời hắn. Chính là, cố tình nàng cùng Lê Mặc Ảnh đánh chết Thụy Giang địa điểm, thật sự thượng cổ thời kỳ ma vương cảnh cường giả Thụy Động Phủ bên trong. Động phủ bên trong ẩn sâu quá nhiều bí mật, càng quan hệ đến nàng cùng Lê Mặc Ảnh thân là tà tu bí mật, như thế nào cũng không có khả năng nói cho người khác. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly trước đó cũng suy xét tới rồi điểm này, có một chút chuẩn bị. Nàng thủ đoạn vừa lật, từ trong không gian lấy ra Thiên Ma Thụy Giang ma thạch, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Huyền thân tướng, Mạnh thành chủ, đây là thiên ma thủy giang ma thạch. Chúng ta liền hắn ma thạch đều đào ra, hắn sao có thể không chết đâu. Cái gì? Thiên ma thủy giang ma thạch. Các ngươi thật sự đem hắn ma thạch cấp mang ra tới. Này! Này thật là! Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết, nếu Hoàng Nguyệt Ly bọn họ giết thiên ma thủy giang, bắt được hắn ma thạch bản thân chính là thuận lý thành trương sự tình, không đáng đại kinh tiểu quái, chính là, bọn họ vẫn là vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc. Đây chính là thiên ma đỉnh kỳ ma tộc cường giả ma thạch A. Hai người thêm lên đều đã 300 tuổi, chưa từng thấy đến quá một lần. Ngay cả Huyền Chín Linh, hắn làm thần giới thiên bảng thượng nổi danh cao thủ, cũng còn chưa từng có quá đánh chết thiên ma đỉnh kỳ chiến tích đâu. Hoàng Nguyệt Ly đem ma thạch đẩy đến cái bàn trung ương, thu hồi tay. Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh lập tức vây quanh đi lên, hoàn toàn không rảnh lo chính mình hình tượng, cả người ghé vào trên bàn, hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia khối ma thạch, cẩn thận mà xem xét, trên dưới tả hữu, không bỏ được bỏ lỡ một kia chi tiết. Mạnh Thư Vinh trong miệng còn lẩm bẩm, nguyên lai đây là thiên ma đỉnh kỳ ma tộc lưu lại ma thạch A. Nơi này chất chứa ma khí thật sự là quá nồng đậm, chỉ là như vậy nhìn xem, ta đều cảm thấy ngực một trận chất buồn, ta còn là nói huyền cảnh tu vi đâu. Nếu là thay đổi cái bình thường thần tộc, sợ là căn bản vô pháp tiếp cận nó. Thật khó lấy tưởng tượng, Hoàng tiểu thư, ngươi là mang theo nó một đường từ ma tộc doanh địa trở về sao? Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Nàng mấy ngày liền ma thủy giang bản tôn đều không sợ, còn sợ một cái người chết lưu lại ma thạch. Này không phải nhiều này vừa hỏi sao? Nàng chớp chớp mắt, mới gật đầu nói, không sai, xác thật là ta đem nó mang về tới. Này cũng không xem như cái gì việc khó, ta tự nhiên có che chắn ma khí bí pháp. Mạnh Thư Vinh cũng ý thức được chính mình vừa rồi vấn đề thực choáng váng, chạy nhanh ho khan hai tiếng, cùng Hoàng Nguyệt Ly xin lỗi, Hoàng Tốc Trưởng, thật sự xin lỗi, ta không phải nói ngươi thực lực không đủ ý tứ. Ta chỉ là có điểm. Ai, ta cũng có chút hồ đồ. Ta minh bạch, Mạnh Thành Chủ, ngài không cần để ý. Hoàng Nguyệt Ly vội nói. Lúc này, Huyền Chín Linh bỗng nhiên nghi hoặc mà mở miệng, không đúng rồi, này khối ma thạch, như thế nào cùng ta nhiều năm trước ở Liên Quân Tổng Bộ nhìn đến thiên ma đỉnh kỳ ma thạch không giống nhau a? Chương 4615 kinh rất cảm, 9. Không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thiên ma kỳ ma tộc, ma thạch các không giống nhau? Huyền Chín Linh mày nhăn lại, lắc lắc đầu, cũng không phải. Ma tộc ma thạch, tuy rằng hình dạng khả năng các không giống nhau, nhưng là, nhan sắc lại là phi thường thống nhất, bất đồng tu vi phẩm giai, ma thạch màu sắc là hoàn toàn bất đồng. Hắn nói, chỉ trên bàn ma thạch, ta trước kia ở Liên Quân Tổng Bộ, cũng nhìn đến hôm khác ma đỉnh kỳ ma thạch, đó là một loại thiên lam sắc sắc điệu, nhiều nhất chính là hơi hơi thiên tím, nhưng ngươi trên tay này khối ma thạch, đều đã toàn bộ thành màu tím, chỉ có cực nhỏ bộ phận là màu lam. Này, ngươi đừng nói cho ta, đây là một khối ma vương cảnh cường giả ma thạch. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện nhà mình phu quân cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra, nhà nàng phu quân tuy rằng phi thường chăm chỉ, đọc nhiều sách vở, nhưng rốt cuộc không phải từ nhỏ ở thần giới lớn lên nguyên trụ dân, vẫn là có rất nhiều không hiểu biết địa phương. Cái này về ma tộc ma thạch nhan sắc cách nói, Lê Mặc Ảnh tựa hồ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hai người nhìn xem đối phương, nhìn xem trên bàn ma thạch, lại nhìn xem đầy mặt nghi hoặc Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh. Cuối cùng, Hoàng Nguyệt Ly thanh thanh giọng nói, khụ khụ, hảo đi, ta thừa nhận, này xác thật là một khối chuẩn ma vương cảnh cường giả ma thạch. Từ từ, các ngươi đừng kích động, trước hết nghe ta nói xong. Mắt thấy Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh một bộ muốn phát lại đây bắt lấy nàng cổ áo truy vấn kích động biểu tình, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ngăn cản bọn họ. Ta cùng Lê Mặc Ảnh đánh chết đích xác thật là thiên ma thủy giang, nay cũng xác thật là hắn ma thạch, chẳng qua, chúng ta ở đánh chết hắn thời điểm, hắn tạm thời tiến vào ma vương cảnh. Cái gì? Tạm thời tiến vào. Huyền Chín Linh sửng sốt một chút, ngay sau đó suy tư lên, chẳng lẽ là hắn vận dụng cái gì kích phát thân thể tiềm lực bí pháp? Ma tộc xác thật là có không ít như vậy bí pháp, chỉ là, này đó bí pháp cũng bất quá có thể tăng lên bọn họ thể lực, cùng với trong cơ thể ma khí tinh thuần trình độ, không có khả năng ảnh hưởng đến ma thạch A. Hoàng Nguyệt Ly nói, Thụy Giang nhưng cũng không phải dùng ma tộc bí pháp tăng lên thực lực, ngươi quên mất, trên tay hắn chính là có này cái thượng cổ trận phù. Nàng nói, lấy ra tương vương trận phù, ở hai người trước mặt lung lay một chút, sau đó liền lại lần nữa thu lên. Hoàn toàn không có phải cho hai người nhìn kỹ ý tứ. Thiên ma Thụy Giang ma thạch, bọn họ bản thân cũng là muốn nộp lên đến liên quân tổng bộ, lưu tại trên tay cũng không có tác dụng gì, cho nên, cấp huyền chín linh cùng Mạnh Thư Vinh tham quan cũng không sao. Nhưng này cái tương vương lệnh bài, nàng lại không có khả năng giao ra đi, mà là muốn lưu trữ làm chính mình át chủ bài chi nhất. Này cái trận phù uy lực thật sự là quá nghịch tiên, tuy rằng nàng hiện tại còn xa xa vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng là, vạn nhất có một ngày, nàng hoàn toàn phá giải tương vương pháp trận đâu. Đến lúc đó, nàng không chỉ có tự thân thực lực có thể đại trướng, còn có thể nhẹ nhàng bồi dưỡng ra một chi thuộc về chính mình quân đội. Như vậy bảo vật, đừng nói huyền chín linh bọn họ, liền tính là liên quân tổng bộ phái người tới, cũng đừng nghĩ nàng có thể giao ra đi. Đương nhiên, giám tử thánh hoàng tộc tộc trưởng trong tay đoạt đồ vật người, cũng xác thật không nhiều lắm là được. Huyền chín linh cùng Mạnh Thư Vinh hiển nhiên đều không bao gồm ở bên trong. Cho nên, bọn họ tuy rằng đối này khối trong truyền thuyết thượng cổ bí bảo phi thường cảm thấy hứng thú, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể một lần nữa đem tầm mắt quay lại ma thạch thượng. Chương 4616 kinh rất cảm, 10. Mạnh Thư Vinh cau mày, vẫn là vẻ mặt khó hiểu chi sắc, từ từ, ta còn là không rõ, trận phù cùng ma thạch biến sắc có quan hệ gì. Huyền Chín Linh cũng đã hiểu được, kinh ngạc mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly bọn họ. Các ngươi thế nhưng, này, quá không thể tưởng tượng. Mạnh Thư Vinh quay đầu lại nhìn về phía Lao Hưu, nghi hoặc nói, Huyền Huynh, ngươi chẳng lẽ nghe hiểu chưa? Huyền Chín Linh gật gật đầu, trên mặt kinh ngạc chi sắc một chút đều không có giảm bớt, Hoàng tộc trưởng ý tứ thực minh bạch đi. Thiên ma Thụy Giang bị đánh chết thời điểm, hẳn là vừa lúc bị trận phù kích phát rồi tiềm lực, tăng lên một cái cảnh giới, đạt tới ma vương cảnh, mà trận phù đối tu vi tăng lên, cùng bí pháp tăng lên không giống nhau, còn sẽ đề cao ma tộc trong cơ thể ma thạch cấp bậc. Cho nên, thiên ma Thụy Giang ma thạch mới có thể biến thành cái loại này nhan sắc. Ngươi nói cái gì? Huyền huynh, ngươi sẽ không lầm đi. Dựa theo ngươi ý tứ, thiên ma Thụy Giang trước khi chết, đó chính là ma vương cảnh tu vi a. Muốn thật là như thế, hoàng tộc trưởng bọn họ sao có thể giết được hắn? Mạnh Thư Vinh trên mặt, liền kém không viết không dám tin tưởng bốn chữ. Không phải ta không tin hoàng tộc trưởng cùng Lê Công Tử thực lực. Nhưng bọn họ tuổi tác rốt cuộc bãi tại nơi này. Bọn họ có thể vượt cấp đánh chết thiên ma đỉnh kỳ ma tộc, đã đủ để làm cả thần giới chấn động, đánh chết ma vương cảnh. Này! Ta thật sự tưởng tượng không ra chuyện như vậy. Huyền Chín Linh thở dài, ta cũng cảm thấy việc này quá thái quá, chính là, trừ cái này ra, ta thật sự là nghĩ không ra còn có thể có cái gì khác giải thích. Nếu không, vẫn là thỉnh hoàng tộc trưởng tự mình cùng chúng ta nói tỉ mỉ. Vừa dứt lời, hai vị nói huyền cảnh cường giả ánh mắt, đều dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, biểu tình kích động, nôn nóng chờ đợi nàng mở miệng. Hoàng Nguyệt Ly bị bọn họ nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, chạy nhanh ho khan một tiếng, ra tiếng giải thích, ách, cái này. Sự tình xác thật giống như là huyền thần tướng vừa rồi nói như vậy, chúng ta cùng Thụy Giang giao thủ thời điểm, hắn rơi xuống hạ phong, dưới tình thế cấp bách tế ra trận phù, tu vi lập tức trên diện rộng tăng lên. Một lần đột phá ma vương cảnh, nhìn đến Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh trên mặt, phảng phất bị sét đánh quá biểu tình, nàng sợ hai người quá độ giật mình, nháo ra cái gì tốt xấu tới, tận khả năng tránh nặng tìm nhẹ mà nói, hai vị tiền bối, sự tình kỳ thật không có các ngươi nghĩ đến như vậy khoa trương. Thụy Giang lúc ấy đã thân bị trọng thương, cho nên cứ việc hắn mạnh mẽ tăng lên tu vi, nhưng thực lực cùng chân chính ma vương cảnh chênh lệch rất lớn. Mà ta phu quân lại vừa lúc tiến giai, mượn dùng thiên lôi chi uy, mới đưa hắn đánh chết. Này chủ yếu là vật khí, đều là vật khí. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, Mạnh Thư Vinh cùng Huyền Chín Linh mới xem như bình tĩnh một chút, bắt đầu tiếp thu sự thật này. Nhưng cứ việc như thế, bọn họ trong lòng chấn động, vẫn như cũ không có giảm bớt. Mạnh Thư Vinh uống lên ly trà đẻ xuống kinh, mới cười khổ mà nói, Hoàng Tộc Trường, Lê Công Tử, nhị vị thật là quá mức khiêm tốn, mặc kệ thế nào. Có thể đánh chết chuẩn ma vương cảnh ma tộc, như thế nào cũng không có khả năng là dựa vào vật khí. Nếu không có tương ứng thực lực, chỉ sợ một cái đối mặt liền sẽ bị Thụy Giang cấp giết chết. Làm thành chủ Mạnh Thư Vinh, bản thân cũng không phải lấy sức chiến đấu xưng, mà là am hiểu quản lý thành trấn, phối hợp khắp nơi quan hệ. Chính hắn tu vi tuy rằng đạt tới nói huyền cảnh, nhưng nếu luận thực lực cùng tầm mắt, cùng huyền chín linh như vậy cao thủ đứng đầu, căn bản không phải một cái cấp bậc. Chương 4617 Đại Hoạch Toàn Thắng 1. Bởi vậy, Mạnh Thư Vinh tuy rằng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly giải thích có điểm kỳ quái, nhưng cũng nói không nên lời rốt cuộc kỳ quái ở đâu. Nhưng huyền chín linh liền không giống nhau. Thân là thiên bảng thượng cường giả, hắn kiến thức rộng rãi, cũng cùng thiên ma đỉnh kỳ ma tộc cường giả nhiều lần giao thủ, cho nên, vừa nghe liền biết, Hoàng Nguyệt Ly đây là cố ý đem sự tình hướng đơn giản nói. Khác không nói, ma tộc khôi phục năng lực, là có tiếng cường, liền tính Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã đem Thụy Giang trọng thương, nhưng Thụy Giang đô có thể mạnh mẽ tăng lên một cái cảnh giới, ở tăng lên trong quá trình, lợi dụng ma khí khôi phục thể lực khép lại miệng vết thương, đều là hết sức bình thường sự tình. Ma vương cảnh ma tộc lại suy yếu, cũng so thiên ma cảnh đỉnh hiếu thăng đến nhiều. Đến nỗi cái gì tiến giai là lúc mượn dùng thiên lôi tới đánh chết địch nhân. Nay chợt vừa nghe giống như hợp tình hợp lý, nhưng chân chính kinh nghiệm phong phú cường giả đều biết, ở trong chiến đấu tiến giai là cỡ nào nguy hiểm sự tình, hơi có vô ý liền mệnh tang đương trường, bị thiên lôi chém thành một khối tiêu thi, liền ngũ quan đều nhận không ra. Dưới loại tình huống này, có thể giữ được tánh mạng cũng đã không tồi, còn lợi dụng thiên lôi cự địch. Nay chỉ sợ so chính diện tác chiến đánh chết Thụy Giang còn muốn khó khăn gấp 10 lần. Bất quá, huyền chín linh tuy rằng biết Hoàng Nguyệt Ly nói có điều giữ lại, nhưng cũng không có tính toán vạch trần nàng. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh có thể lấy hiện tại tu vi cùng tuổi, đánh chết thiên ma Thụy Giang như vậy đứng đầu cường giả, chỉ dựa vào thần cấp thiên phú đều là xa xa không đủ, hai người khẳng định còn có mặt khác một ít cơ duyên cùng kỳ ngộ. Trên tay nắm giữ càng nhiều át chủ bài. Này đó át chủ bài, không muốn toàn bộ hiển lộ ra tới làm người biết, cũng là bình thường. Chỉ cần bọn họ không có làm thực xin lỗi toàn bộ thần tộc sự tình, ai cũng không tư cách hỏi đến. Huyền chín linh nhíu mày trầm tư một lát, mày dần dần giãn ra, trên mặt lộ ra một tia ý cười, đứng lên, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh phương hướng vừa chắp tay. Thì ra là thế, hai vị thật là anh hùng xuất thiếu niên. Làm chúng ta này hai cái lao ra hỏa hổ thẹn không bằng A. Hổ thẹn, lão phu cảm ơn các ngươi trượng nghĩa ra tay, cứu hưu an thành toàn thành ba tánh. Mạnh Thư Vinh nghe vậy, cũng đi theo đứng lên, không tồi, ta càng nên cảm ơn các ngươi, hai vị thật không hổ là thần tộc vạn năm tới nay nhất xuất sắc thiên tài, quả nhiên danh nghĩa vô hư. Thấy hai vị lão tiền bối đều đứng lên, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng không hảo ngồi bất động. Hai người bay nhanh mà đứng dậy đáp lễ. Trong miệng đều liền xưng quá khen. Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh lại cảm thán một phen, cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu suy xét bước tiếp theo hành động. Huyền Chín Linh cầm trong dâu, trầm ngâm nói, nếu thiên ma Thụy Giang đã bị đánh chết, ma tộc quân doanh hiện tại rắn mất đầu, lấy lao phu đối ma tộc hiểu biết, giờ này khắc này, bọn họ trong doanh địa khẳng định đã loạn thành một đoàn. Giờ này khắc này, đúng là đại bại ma quân tốt nhất thời cơ, ta muốn lập tức dẫn người. Suốt đêm đánh lén ma tộc doanh địa. Mạnh Thư Vinh tắc nói, kia bổn thành chủ liền phụ trách trấn an bên trong thành ba tánh. Đúng rồi, Hoàng Tốc Trường, Lê Công Tử, hai vị có để ý không đem các ngươi đánh chết Thụy Giang sự tình báo cho thiên hạ. Nếu liên quân binh lính có thể biết tin tức này, nhất định hội sĩ khí đại trấn, buổi tối huyền thần tướng mang binh xuất chinh, tất nhiên sẽ kỳ khai đắc thắng. Mà các ba tánh cũng có thể an tâm không ít. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đây là tự nhiên. Thụy Giang đã chết tin tức, vốn dĩ chính là giấu không được, chúng ta cũng không cần thiết giấu giếm. Chương 4618 Đại Hoạch Toàn Thắng 2. Mạnh Thư Vinh vui mừng quá đỗi, vậy thật tốt quá, ta đây liền đi tìm người, lập tức đem cái này hỷ sự viết thành thông cáo, gián biến toàn bộ Hưu An thành. Đồng thời, còn phải cấp liên quân tổng bộ cùng các đại gia tộc viết thư, báo cho bọn họ này có hỷ sự cùng hai vị công lớn. Đánh chết thiên ma đỉnh kỳ cường giả. Chỉ dựa vào này một khối chuẩn ma vương cảnh ma thạch, hai vị tích góp quân công, là có thể đạt tới. Liên quân trung quy củ, Mạnh Thư Vinh hiển nhiên không đủ hiểu biết, nói tới đây, tức khắc mắc kẹt, theo bản năng mà nhìn về phía Huyền Chín Linh. Huyền Chín Linh cười ha hả mà tiếp lời nói, này đó quân công, cũng đủ hai vị đều lên tới thần tướng quân hàm, hai vị nếu là nguyện ý gia nhập liên quân nói, thực mau là có thể cùng lao phu giống nhau. nhớ năm đó, lão phu ở trong quân vài thập niên, mới tích góp đủ rồi quân công trở thành thần tướng, hai vị mới 2 năm không đến liền làm được, nhất định sẽ bị ủy lấy trọng trách. Không bằng, hai vị suy xét, gia nhập liên quân. Hoàng Nguyệt Ly cười lắc lắc đầu, thần tướng đại nhân, ngài hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá, ta cùng phu quân thiên tính đều không chịu trói buộc, tại gia tộc đều ngốc không đi xuống, huống chi liên quân bên trong. Vẫn là thôi đi. Nàng nghe được ra tới, ở biết được nàng cùng Lê Mặc Ảnh liên thủ đánh chết Thiên Ma Thụy Giang lúc sau, Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh cùng nàng nói chuyện khẩu khí, đều cùng lúc trước không giống nhau. Tuy rằng lúc trước hai người đối nàng cũng thực khách khí, nhưng nghe đến ra tới, loại này khách khí chủ yếu là coi trọng nàng cùng Lê Mặc Ảnh thần cấp thiên phú cùng bọn họ ở trong gia tộc địa vị, kỳ thật từ sâu trong nội tâm, bọn họ vẫn là cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly bọn họ là tiểu bối. Hiện tại tắc rõ ràng bất đồng. Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh miệng lưỡi, đảo như là đem bọn họ trở thành đồng liêu giống nhau, thậm chí ẩn ẩn còn có tự cho mình là ở bọn họ dưới ý tứ. Nay tự nhiên là trên thực lực kinh sợ tạo thành kết quả. Hai vị lao tiền bối đều là người thông minh, trong lòng khẳng định rất rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liền chuẩn ma vương cảnh Thụy Giang Đô có thể giết chết, thực lực ít nhất cùng Huyền Chín Linh ở sàn sàn như nhau, mà Huyền Chín Linh đã là cái lao nhân, bọn họ hai người tuổi còn như vậy nhẹ, thiên phú lại cao, phỏng chừng không bao lâu là có thể đạt tới bọn họ hai cái lao ra hỏa theo không kịp độ cao. Đối với như vậy tuổi trẻ võ giả, trừ bỏ chủ động túi đầu theo chân bọn họ làm tốt quan hệ, còn có con đường thứ hai sao? Ít nhất, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ thoạt nhìn không cao ngạo không nóng nảy, một chút không có bởi vì thực lực xuất chúng liền kiêu ngạo ương ngạnh, tính cách cũng thực làm cho người ta thích. Huyền Chín Linh kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh không quá khả năng gia nhập liên quân. Cho nên, bị cự tuyệt lúc sau, hắn cũng không có gì mất mát cảm giác. Hắn buông chén trà, trực tiếp đứng dậy, hảo, nếu kế hoạch đều định rồi, Lao Phu cũng không chậm trễ thời gian. Hôm nay buổi tối, Lao Phu liền phải làm này đó ma tộc biết, ai mới là thần giới chân chính chủ nhân. Chúng ta thần tộc 12 châu uy nghiêm, không phải bọn họ này đó phát rồ ra hỏa có thể khiêu khích. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vốn định cùng hắn cùng nhau xuất chiến, sau lại nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tính. Ma tộc trong doanh địa cao thủ, có một nửa đều bị bọn họ rửa sạch. Dư lại nhân số tuy nhiều, nhưng cũng bất quá chỉ là đám ô hợp mà thôi, liên quân chung cao thủ không ít, đủ để ứng đối. Bọn họ đã lập lớn như vậy công lao, liền không cần thiết lại cùng mặt khác liên quân binh lính đoạt công, nhân gia đóng giữ biên cảnh lâu như vậy, kiếm điểm này quân công, cũng là nên được. Mạnh Thư Vinh cũng vội vàng rời đi, làm chính sự đi. Lúc gần đi, không quên tìm tới thành chủ phủ thị nữ, làm nàng cấp Hoàng Nguyệt Ly bọn họ tặng ăn lại đây. Chương 4619 Đại Hoạch Toàn Thắng 3. Hưu An Thành bị vây khốn nhiều ngày, trong thành lương thảo tuy rằng số lượng dự trữ rất lớn, tạm thời không có hao hết nguy hiểm, nhưng là, vì có thể đem thủ thành thời gian kéo đến càng dài, Mạnh Thư Vinh vẫn là hạ lệnh, toàn thành sở hữu lương thực đồng ý xứng cấp. Trừ bỏ liên quân tướng sĩ ở ngoài, từ thành chủ phủ quan viên, cho tới bình thường bà tánh, mỗi ngày phân đến đồ ăn đều là giống nhau. Thậm chí Mạnh Thư Vinh bản nhân, cũng đi đầu ăn xong rồi cơm canh đạm bạc. Cho nên, vội vàng dưới, bọn hạ nhân cấp Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chuẩn bị đồ ăn cũng rất đơn giản, trừ bỏ màn thầu ở ngoài, cũng chỉ có một đĩa dưa chuột xào trứng, một đĩa cá hương cà tím, một đĩa chua cay khoai tây ti, đều là tố. Dù vậy, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là ăn đến ăn ngấu nghiến, một người liền gặm 3 cái đại màn thầu. Ăn xong lúc sau, mới buông chiếc đũa, dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, vuốt có điểm cổ ra tới bụng nhỏ nói, quá cảm động, ta rốt cuộc ăn thượng bình thường đồ ăn. Ô ô ô, ở ma tộc địa phương quỷ quái, đều sắp nghẹn chết ta. Quá thảm, thật là quá thảm. Hồi tưởng khởi ở ma tộc quân doanh cùng ngầm động phủ đoạn thời gian đó, để cho Hoàng Nguyệt Ly chịu không nổi, chính là không có gì đồ vật có thể ăn. Ma tộc cẩm thực thói quen, cùng thần tộc cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Cấp thấp ma tộc thậm chí còn có trực tiếp ăn thịt tươi, cao giai ma tộc tuy rằng sẽ đem thịt loại nướng chín dùng ăn, nhưng nấu nướng kỹ thuật thật sự không dám khen tạo. Hoàng Nguyệt Ly căng ra đầu ăn một chút, liền thiếu chút nữa phun ra. Tuy rằng nàng trong không gian cũng có chút cất giữ đồ ăn, nhưng là, ở ma tộc địa bàn thượng tổng không hảo giống chống khua chiêng mà nhóm lửa nấu cơm, cũng chỉ có thể lộng điểm lương khô điền điền bụng. Là một cái đối sinh hoạt rất có yêu cầu người, Hoàng Nguyệt Ly thật cảm thấy khổ không nói nổi. Nàng vội vã chạy về Hưu An Thành, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì ăn. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà nhìn nhà mình tiểu hồ ly lười biếng bộ dáng, một cây ngón tay thon dài rôi đến nàng bên môi, nhẹ nhàng quát một chút, nha đầu ngốc, khỏe miệng dính tương, không phát hiện sao. Nơi này đầu bếp tay nghề cũng liền giống nhau, cùng ngươi so sánh với kém xa, làm khó ngươi như vậy thích ăn, xem ra, thật là đem ngươi đói thảm. Hoàng Nguyệt Ly liếm liếm môi, nheo lại mắt to, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, như là một con phơi nắng mèo con. Kỳ thật đầu bếp tay nghề vẫn là không tồi, hoàn toàn không có thức ăn mặn dưới tình huống, phải làm này bản đồ ăn cũng không dễ dàng. Ai, chúng ta thật là trở về đến quá đúng. Chờ Hưu An Thành sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta trước đem phụ cận tiệm ăn đều ăn một lần, lại đi Lâm Ấm Trấn, thế nào? Lê Mặc Ảnh sủng nịch mà nhìn nàng, gật đầu, hảo, đều nghe ngươi. Hoàng Nguyệt Ly ăn uống no đủ, cảm thấy mỹ mãn, giơ lên đôi tay, rồi cái lười eo. Đúng rồi, ta còn đã lâu đều không có tẩy quá nước cấm tắm, cũng không biết trong thành còn có nước cấm sao. Nàng triệu tới thành chủ phủ thị nữ vừa hỏi. Thị nữ vội nói, Hoàng Tộc Trường, Lê Công Tử, này đó chúng ta đã sớm đã chuẩn bị tốt, hai vị phòng cũng đã sửa sang lại ra tới, thỉnh hai vị đi theo ta. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới Mạnh Thư Vinh suy xét đến như vậy chú đáo, tức khắc đôi hắn nhiều vài phần hảo cảm. Nàng lôi kéo nhà mình phu quân, đi theo thị nữ phía sau, vừa đi, một bên đánh giá thành chủ phủ bên trong. Nhìn ra được tới, Mạnh thành chủ không phải cái sinh hoạt xa hoa lãng phí người, thành chủ phủ bên trong phi thường một mạc, trừ bỏ sân lớn một chút, phòng nhiều một chút, cùng bình dân phòng ở khác biệt không lớn, bất quá, lại sửa sang lại đến phi thường sạch sẽ. Chương 4620 Đại Hoạch Toàn Thắng, 4. Hoàng Nguyệt Ly để sát vào Lê Mặc Ảnh bên người, ở nhà mình phu quân bên thai chốm nói, Mạnh thành chủ thật đúng là một vị một lòng vì dân hảo thành chủ A, khó trách có thể ở Hưu An Thành đóng giữ nhiều năm. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, không phải không có cảm khái mà nói, nếu như không có liên quân tướng sĩ từ trên xuống dưới một lòng vì thần tộc cùng nhân tộc dân chúng tác chiến, cũng sẽ không có 12 châu hiện giờ phồn hoa. So với bọn họ, cái gọi là tuyệt thế thiên tài căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là cảnh Thiệu Nguyên 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly, nhưng hắn lại không có hung hăng phản kích nguyên nhân. Mặc kệ cảnh Thiệu Nguyên lòng dạ như thế nào hẹp hòi, nhưng chỉ bằng hắn có thể ở liên quân trung ngẩn ngơ mười mấy năm, không ngừng rèn luyện chính mình, hắn liền không xem như cái người xấu. Người, luôn là có khuyết điểm, có thể hy sinh chính mình ích lợi vì dân chúng bình thường trả giá, đã thực không dễ dàng. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, chớp chớp mắt to. Nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, phu quân, nghe ngươi khẩu khí. Chẳng lẽ ngươi rất muốn gia nhập liên quân sao? Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Với ta mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là bồi ở bên cạnh ngươi, quá ngươi thích nhất tiêu giao nhật tử, ta nhưng không có như vậy lòng mang thiên hạ. Nếu giống lần này giống nhau, thuận tay giúp một chút liên quân, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng muốn cho ta vẫn luôn ngốc tại cùng cái địa phương đóng giữ, ta nhưng ngốc không đi xuống. Đây là không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly nga một tiếng, xem như tiếp nhận rồi hắn cách nói. Nhưng là, nàng tuy rằng không nói gì, trên mặt lại như suy tư gì. Không bao lâu, bọn họ liền đến phòng cho khách. Mạnh Thư Vinh đem toàn bộ thành chủ phủ lớn nhất một gian phòng cho khách đằng ra tới, nước ấm cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Hoàng Nguyệt Ly ở thao tám. Thoải mái dễ chịu mà phao tắm rửa, cảm giác không còn có so này càng lệnh người thích ý sự tình. Phao xong tắm, nàng phủ thêm một kiện áo ngủ, về tới phòng ngủ, mới vừa vào cửa, đã bị đã sớm chờ ở trong phòng nam nhân chế trụ thủ đoạn, một phen túm vào trong lòng ngực. Mặc Ảnh, ngươi làm cái. Nô. Ướt nóng xúc cảm ở nàng khỏe môi đảo qua, đem nàng chưa nói xong nói đều đổ trở về. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Liền nhìn đến nhà mình phu quân tuấn mỹ bước người mặt gần ngay trước mắt, thâm trầm như mực mắt đen nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, thật dài lông mi ở trước mắt để lại nhàn nhạt bóng ma. Nam nhân môi mỏng hơi hơi giơ lên, nhẹ giọng cười nói, ngươi ngoài miệng nước chấm không lau khô, ta giúp ngươi liếm rớt. Trầm thấp gợi cảm tiếng nói ở bên thai quanh quẩn, Hoàng Nguyệt Ly tâm đều đi theo co chặt một chút, theo bản năng mà trả lời, cảm ơn phu quân. Câu này nói xong. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, chạy nhanh bưng kín miệng mình. Ngươi gạt ta. Lê Mặc Ảnh, ngươi thế nhưng gạt ta. Đều cơm nước xong lâu như vậy, nơi nào còn sẽ có cái gì nước chấm lưu lại. Cho dù có, vừa rồi tắm rửa thời điểm đã sớm bị nước trôi đi rồi, ngươi chính là cố ý. Lê Mặc Ảnh bị nhà mình nương tử đương trường vạch trần, trên mặt lại không có chút nào hổ thẹn chi sắc, ngược lại càng thêm để sát vào nàng. Mãnh liệt nam tính hơi thở thổi quét ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, làm nàng không hề tự giác mà nổi lên một tầng nhàn nhạt tường đỏ. Lê Mặc Ảnh hơi hơi phun tức, tiểu ly nhi, ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Ở ma tộc doanh địa thời gian dài như vậy, trừ bỏ ăn cơm, tắm rửa ở ngoài, còn có một việc, chúng ta cũng có hơn nửa tháng không có đã làm. Chương 4621 Đại Hoạch Toàn Thắng, Nam. Lê Mặc Ảnh gương mặt này, lực sát thương thật sự là quá lớn. Không chỉ có cho tới Thiên Lang Đại Lục, từ thần giới các loại thế gia quý nữ đều quỳ gối ở Lê Mặc Ảnh trường bào dưới, ngay cả cùng hắn thành hôn mấy năm Hoàng Nguyệt Ly, đều ngăn cản không được hắn như lúc này ý dụ hoặc, từ trước đến nay lấy làm tự hào lý trí, lúc này tất cả đều rời nhà đi ra ngoài. Cương đại sắc bén tuyệt thế thiên tài nháy mắt biến thành nhuyễn manh manh tiểu hồ ly, không hề có phát hiện chính mình bị hạ bộ, còn ngơ ngác hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì sự không có làm? Lê Mặc Ảnh cười đến càng thêm tùy ý, thanh âm cũng trở nên càng thêm trầm thấp, mang theo rõ ràng dụ hoặc, đương nhiên là song tu. Tiểu ly nhi, chúng ta có bao nhiêu lâu không có song tu, ngươi còn nhớ rõ sao? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại đây Lê Mặc Ảnh rốt cuộc nói gì đó, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trương đến đỏ bừng. Ngươi đem song tu loại sự tình này nhớ rõ như vậy lao làm gì? Lê Mặc Ảnh nghiêm trang mà nói, đương nhiên phải hảo hảo nhớ kỹ, song tu chính là vì chúng ta hai người thực lực có thể tiến bộ đến càng mau. Tiểu Ly Nhi, ngươi ngẫm lại, ta hiện tại đều là nói huyền cảnh, nhưng ngươi còn tạp trong lòng huyền cảnh đỉnh kỳ bình cảnh thượng, đây là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì chúng ta gần nhất không có song tu. Chỉ cần nhiều song tu vài lần, ngươi nhất định có thể thực mau đột phá. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, hảo tưởng một chân đem này mặt dày vô sỉ nam nhân cấp đá văng. Ta tin ngươi tả. Ô ô ô. Nhưng mà, không chờ nàng ra tay, Lê Mặc Ảnh đã cúi xuống thân, nhanh tay lẹ mắt mà chế trụ cổ tay của nàng, phong bế nàng cánh ngôi. Một thất xuân ý. Bởi vì trước một ngày song tu quá mức vất vả, Hoàng Nguyệt Ly khó được khởi chậm, mãi cho đến gần buổi trưa mới tỉnh lại. Lê Mặc Ảnh so nàng thức dậy sớm, lại không có rời đi phòng, mà là dựa ngồi ở đầu giường, trên tay cầm một quyển từ Ma Vương Thụy Động Phủ được đến ma tộc điện tịch, đang ở lật xem. Nhìn giờ này khắc này áo mũ chỉnh tề lạnh băng cấm dục nam nhân, lại nghĩ đến đêm qua người nam nhân này không biết xấu hổ cầm thú hành vi, Hoàng Nguyệt Ly xoay eo, trong lòng thẳng phạm nói thầm. Nàng nhất định là gả cho cái giả phu quân. Cái gì ưu nhã cao lãnh vân lân tộc thiếu chủ, đều là gạt người. Phát hiện Hoàng Nguyệt Ly tỉnh lại, hắn tầm mắt lập tức chuyển tới nàng trên người. Tiểu Ly Nhi, ngươi tỉnh. Lúc trước Mạnh Thành chủ phái người tới, nói hôm nay buổi sáng, huyền thần tướng xuất lĩnh quân đội đánh bất ngờ ma tộc doanh địa trở về, đại hoạch toàn thắng. Hắn làm chúng ta dùng xong cơm sáng liền đi phía trước nghị sự đại sảnh. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản còn có chút mơ mơ màng màng, nhưng nghe đến cái này phân chấn nhân tâm tin tức, nàng nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Cái gì? Thật vậy chăng? Huyền thần tướng bọn họ nhanh như vậy liền đã trở lại. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không tồi, nghe nói bọn họ cơ hồ toàn tiêm ma tộc quân đội, đánh chết ma tộc mấy vạn, chuyển bại thành thắng, lập hạ công lớn. Lần này, huyền thần tướng công lao cũng sẽ không tiểu. Nói không chừng thực mau là có thể lên tới cựu tinh thần tướng. Hơn nữa, ma tộc này dịch tổn thất thảm trọng, phòng trừng ngắn hạn trong vòng, là không có khả năng lại hướng Hưu An thành khởi xướng công kích. Liên quân chung, trừ bỏ tối cao 7 vị nguyên soái ở ngoài, tối cao quân hàm chính là cựu tinh thần tướng. Có thể muốn gặp, huyền chín linh sẽ cỡ nào cao hứng. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng nghe đến sự tình tiến triển như thế thuận lợi, vẫn là nhịn không được vui mừng ra mặt. Thật tốt quá, này thật sự là thật tốt quá, chúng ta còn chờ cái gì? Chạy nhanh qua đi đi. Chương 4622 lão gia hỏa này hư thật sự, một. Hoàng Nguyệt Ly một hiên tràn, liền tưởng xuống giường. Nhưng mà, nàng mới vừa động, Lê Mặc Ảnh tầm mắt liền từ trên mặt nàng chậm rãi rời xuống động, đáy mắt chớp động quan mang, làm nàng đống nhiên cảm giác có chút nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly cả người dùng mình, rốt cuộc phát hiện, trong căn phòng này tựa hồ có điểm lãnh. Nàng theo Lê Mặc Ảnh tầm mắt, theo bản năng mà túi đầu vừa thấy. Ngay sau đó, nàng đống nhiên giơ tay, đem rơi xuống bên hông chăn một lần nữa kéo đến ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, căm tức nhìn Lê Mặc Ảnh, ngươi cũng chưa cho ta xuyên kiện quần áo. Ta ngủ thời điểm, ngươi có phải hay không còn nhìn lén? Lê Mặc Ảnh buồn cười mà sốc môi, ngươi là của ta nương tử, chúng ta song tu quá như vậy nhiều lần, ta nơi nào không thấy quá. Ta sao có thể nhìn lén đâu? Ta đều là quang minh chính đại mà xem. Ngươi tránh ra. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến thanh âm đều biến điệu, dùng sức đẩy hắn một phen, mau tránh ra, ta muốn mặc quần áo. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng, trong lòng có loại xúc động, hận không thể tiếp tục đêm qua song tu. Nhưng mà, nghĩ đến còn ở nghị sự đại sảnh chờ Mạnh Thư Vinh đám người, hắn vẫn là cố nén xuống dưới, sờ sờ cái mũi, đứng lên. Hào đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Chờ đến Lê Mặc Ảnh bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, Hoàng Nguyệt Ly mới từ trên giường nhảy dựng lên, ở Thiên Hoàng Quyết trong không gian tìm kiện quần áo thay, đơn giản mà xúc giặt sạch một phen. Hai người bay nhanh mà ăn chút gì, liền tiến đến nghị sự đại sảnh. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới chính là, hai người còn chưa đi đến nghị sự đại sảnh cửa, người còn ở hành lang đứng, liền nghe được thành chủ phủ cửa truyền đến một trận vang dội tiếng hô, đa tạ Hoàng Tộc trưởng, đa tạ Lê Công Tử. Thanh âm này dị thường to lớn vang dội, ít nhất là mấy trăm người đồng thời ra tiếng mới có thể phát ra âm lượng. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này, bị hoảng sợ. Quay đầu vừa thấy, mới phát hiện thành chủ phủ cửa, một chi kỵ binh đội ngũ chính chỉnh tề mà sắp hàng ở trên đường phố. Nay chi kỵ binh đội ngũ, thuần một sắc đều là ý huyền cảnh cửu trọng trở lên thần tộc binh lính, ăn mặc đều nhịp màu đen trang phục, sở hữu tọa kỵ đều là tam giai linh thú mây đen truy, quang tử bề ngoài đều có thể nhìn ra tới, này nhất định là huyền chín linh dưới trướng nhất tinh nhuệ đội ngũ trí nhất. Mà giờ này khắc này, này đó binh lính tất cả đều xuống ngựa, một tay nắm dây cương, một tay kia ấn ở ngực, không người hướng về Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh phương hướng hành lễ. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất đội trưởng, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly nhìn qua, lập tức đi rồi đi lên. Hoàng Tộc trưởng, Lê Công Tử, ta cùng ta các huynh đệ, đại biểu đóng giữ Hưu An thành sở hữu liên quân tướng sĩ, thật sâu mà cảm tạ nhị vị. Cảm tạ ngài cứu Hưu An thành sở hữu ba cánh, cũng cảm tạ các ngươi vì lần này đại chiến chung hy sinh chiến hưu báo thủ. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vẻ mặt, khó được mà có một tia thẹn thùng cùng xấu hổ. Nàng cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn người, nhưng bị nhiều người như vậy trịnh trọng mà xếp hàng cảm tạ, vẫn là lần đầu tiên. Nhìn ra được tới, những người này ở chỗ này đã đợi thật lâu, hẳn là đặc biệt chờ nàng cùng Lê Mặc Ảnh ra tới, theo chân bọn họ nói lời cảm tạ. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly cũng không cảm thấy, chính mình làm cái gì ghê gớm sự tình, đáng giá bọn họ như vậy cảm tạ. Rốt cuộc, nàng sẽ trợ giúp Huyền Siêu giật đám người, còn giết chết Thiên Ma Thủy Giang, tuy nói đầy hứa hẹn Hưu An thành dân chúng suy xét nhân tố, nhưng càng nhiều, là vì chính mình. Lúc ấy nàng cùng Lê Mặc Ảnh bị Thủy Giang đuổi giết, trốn đều trốn không thoát, mới liều chết một bác. Chương 4623 Lão gia hỏa này hư thật sự. 2. Nếu là sớm biết rằng Thiên Ma Thủy Giang sẽ trở nên như vậy cường, còn có thể tiến vào ma vương cảnh, nàng sao có thể xông lên đi đánh bừa a? Khẳng định trước tiên liền xa xa mà chạy ra, liền tương vương trận phù đều từ bỏ. Ở nàng xem ra, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài, không có gì so nàng chính mình có thể hảo hảo tồn tại càng quan trọng. Cho nên, đánh chết Thiên Ma Thủy Giang, rất lớn trình độ thượng là bởi vì vận khí. Đương nhiên, Thủy Giang sau khi chết, nàng cùng Lê Mặc Ảnh giải cứu Huyền Siêu giật đám người, lại ở lúc gần đi đánh chết ma tộc doanh địa cao thủ, này đó xác thật là vì 12 châu dân chúng suy xét. Nhưng là, những việc này đối với nàng cùng Lê Mặc Ảnh tới nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nàng đương nhiên không ngại thuận tay làm một chút. Tóm lại, muốn cho nàng vì không quen biết người liều mạng, kia nàng còn không có như vậy cao thượng. Hoàng Nguyệt Ly tự nhận không có làm cái gì ghê gớm sự tình, chính là, lại thu hoạch như vậy trịnh trọng thành khẩn lòng biết ơn, tức khắc có loại thẹn không dám nhận cảm giác. Nhưng mà, ở Hưu An thành quân coi giữ nhóm xem ra, Hoàng Nguyệt Ly như vậy thật sự là quá mức khiêm tốn. Kỵ binh đội trưởng nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, biểu tình khẩn thiết mà nói, Hoàng Tốc Trường, Lê Công Tử, thỉnh hai vị không cần nói như vậy. Các ngươi không có ở trong quân, đối tình hình chiến đấu không đủ hiểu biết, chỉ sợ cũng không biết trong khoảng thời gian này chúng ta trong quân thương vong có bao nhiêu nghiêm trọng. Chúng ta Hắc Kỵ đội là huyền thần tướng bên người thân vệ, cũng thương vong thảm trọng, vốn dĩ có 2.000 người biên chế, nhưng hiện tại chỉ còn lại có hơn 700 người, đại bộ phận chiến hữu, đều đã. Hắn thanh âm run rẩy một chút, tạm dừng xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc há miệng thở dốc, nhưng không có phát ra âm thanh. Kỵ binh đội trưởng hít sâu một hơi, hòa hoãn một chút cảm xúc, lại tiếp tục nói, nếu không phải nhị vị động thân mà ra, tin tưởng ngày sau thương vong sẽ lớn hơn nữa, ngay cả chúng ta những người này, hơn phân nửa đều phải chết ở chỗ này. Đương nhiên, chúng ta nếu gia nhập liên quân, liền cũng không sợ hãi tử vong, nhưng là, chết phía trước không có thể cho các chiến hữu báo thù, là chúng ta lớn nhất tiếc nuối. Hiện tại, hai vị giết chết Thủy Giang, còn làm chúng ta toàn tiêm ma tộc quân đội, chúng ta rốt cuộc có thể an ủi các chiến hữu trên trời có linh thiêng. Kỵ binh đội trưởng nói xong, lại chiều bọn họ thật sâu cúc một cung, cảm ơn nhị vị. Theo hắn động tác, hắn phía sau mấy trăm người kỵ binh đội ngũ, tất cả đều đi theo cùng nhau hướng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh không mình hành lễ. Đa tạ Hoàng Tộc trưởng, đa tạ Lê Thiếu Chủ. Mấy trăm người tiếng hô thêm lên, thanh âm rung trời. Hoàng Nguyệt Ly bản thân là ghét nhất như vậy ầm ĩ, trước kia tiểu vượng tài ở trong phòng nói nhau nhau, nàng đều hận không thể đem tiểu gia hỏa đuổi tới bên ngoài đi. Nhưng mà, lúc này, nàng lại một chút đều không có cảm thấy chán ghét, ngược lại trong lòng một trận cảm động. Này đó liên quân tướng sĩ chi gian cảm tình, so nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thâm hậu, thật là khó được. Kỵ binh nhóm lại lần nữa nói lời cảm tạ lúc sau, cũng không có tiếp tục ở thành chủ phủ cửa dừng lại lâu lắm. Đội trưởng ngồi dậy, cái gì cũng chưa nhiều lời, xoay người đi trở về trong đội ngũ, xoay người lên ngựa. Sở hữu kỵ binh cũng đều đi theo thượng mây đen truy. Theo đội trưởng ra lệnh một tiếng, kỵ binh nhóm xếp thành hàng dài, dọc theo đường phố, chậm rãi rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn theo bọn họ bóng dáng, thật sâu mọc ra một hơi, đang chuẩn bị xoay người đi nghị sự đại sảnh. Nào biết, ngoài cửa lại truyền đến từng đợt ồn ào thanh âm. Chẳng qua, lúc này đây, xa không có vừa rồi như vậy vang dội, như vậy chỉnh tề. Hoàng tiểu thư, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta này đó bình dân A. Chương 4624 lão gia hỏa này hư thật sự. 3. Lê Công Tử, nữ nhi của ta chính là bị ma tộc giết chết, trước khi chết còn bị bọn họ vũ nhục, cảm tạ ngươi thế nàng báo thủ, thật là thật cảm ơn. Ta trượng phu cũng là chết ở ma tộc trong tay, ta còn tưởng rằng vĩnh viễn báo không được thủ. Nhị vị thật là quá lợi hại. Hoàng tiểu thư, Lê Công Tử, các ngươi thật là người tốt, là ta đã thấy nhất xứng đôi phu thê, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Hoàng tiểu thư, đây là nhà của chúng ta chính mình loại đồ ăn, nhưng mới mẻ, thỉnh ngài cần phải nhận lấy. Một đám bình dân từ trên đường phố dũng lại đây. Vừa rồi này thành chủ phủ cửa toàn bộ đường phố đều bị kỵ binh đội ngũ chiếm cứ, bọn họ tưởng tiến vào lại vào không được, chỉ có thể đổ ở con đường hai đầu. Hiện tại, kỵ binh rời đi, đường phố không ra tới, tất cả mọi người gấp không chờ nổi mà xông tới, đều muốn tự mình nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Tuy rằng thành chủ phủ cửa thủ vệ nhóm ngăn lại bọn họ, không cho bọn họ tùy ý ra vào, nhưng là, vẫn như cũ ngăn không được dân chúng mãnh liệt mà đến nhiệt tình. Hoàng Nguyệt Ly đều bị như vậy tư thế cấp kinh tới rồi. Vừa rồi những cái đó huyền chín linh dưới trương kỵ binh nhóm tới cấp nàng nói lời cảm tạ, nàng còn xem như lý giải, nhưng này đó bình dân đều như vậy nhiệt tình, thật sự quá ra ngoài nàng đoán trước. Lê Mặc Ảnh cũng sửng sốt một chút. Từ trước đến nay bình tĩnh cao lãnh biểu tình đều có điểm bành không được, hơi hơi nheo nheo mắt, đáy mắt càng là một mảnh thâm trầm. Lui ra phía sau, thỉnh mọi người đều lui ra phía sau. Thành chủ phủ là quân sự trọng địa, sở hữu liên quân tướng lãnh đều ở bên trong nghị sự, thỉnh các vị không cần nhiễu loạn hội nghị, chạy nhanh về nhà đi thôi, nhanh lên trở về đi. Thành chủ phủ thủ vệ vốn là không tính nhiều, tại như vậy nhiều dân chúng trước mặt, càng là có vẻ nhân khẩu thưa thớt. Thủ vệ nhóm ra sức che ở cửa, cũng ngăn không được, vẫn là có mấy người thừa dịp thủ vệ không chú ý, từ bên cạnh tế tiến vào. Bất quá, không chờ bọn họ tới gần Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, lại bị người bắt trở về. Hoàng Nguyệt Ly từ lúc bắt đầu khiếp sợ chung hoàn hồn, liền thấy được một màn này, mày hơi hơi một túc, lập tức cất bước hướng cửa đi qua. Nhìn thấy nàng đi qua đi, dân chúng có vẻ càng thêm kích động. Các loại tiếng thét chói tai vang thành một mảnh. Hoàng Nguyệt Ly thanh thanh giọng nói, các vị đại ca đại tỷ, thỉnh đại gia hơi chút an tĩnh một chút, nghe ta nói vài câu. Nàng âm lượng kỳ thật không tính rất cao, nhưng là, bởi vì phụ gia vài phần huyền lực quan hệ, mặc dù tại như vậy ồn ào trong hoàn cảnh, vẫn như cũ có vẻ dị thường rõ ràng, mỗi người đều có thể nghe được rất rõ ràng. Mọi người theo bản năng mà an tĩnh lại, chiều nàng nhìn lại đây. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, ngữ khí bình thản mà nói, đầu tiên, cảm tạ đại gia tới xem ta, ta không nghĩ tới Hữu An thành các vị như vậy nhiệt tình, nhưng là, ta thật sự là chịu chi hổ thẹn. Ta cùng ta phu quân cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể giết chết Thủy Giang, có thể bởi vậy giúp được các vị, là chúng ta hai người vinh hạnh. Các ngươi không cần đem chuyện này để ở trong lòng, đại gia cảm tạ, ta đã thu được, đến nỗi lễ vật, vẫn là mang về đi. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, lại đợi trong chốc lát, chính là, cư dân nhóm một chút đều không có phải rời khỏi dấu hiệu, ngược lại còn càng thêm kích động. Lê Mặc Ảnh cũng đi theo đã đi tới, thấp giọng nói, các vị, kỳ thật hẳn là ta cùng nương tử cảm tạ các ngươi mới đúng, nếu không phải các ngươi vẫn luôn duy trì liên quân, Hữu An thành khẳng định đã sớm đình trệ. Đại gia đối chúng ta nói cái gì cảm ơn, chúng ta thật sự chịu chi hổ thẹn. Hữu An thành thật vất vả khôi phục bình tĩnh, còn thỉnh đại gia sớm một chút trở về, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chương 4625 lão gia hỏa này hư thật sự, 4. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh khuyên can mãi, khuyên nửa ngày, này đó cư dân nhóm mới bị thuyết phục, lục tục có người rời đi. Bất quá, những người này mặc dù xoay người, đề tài cũng vẫn như cũ ở hai người trên người đảo quanh. Hoàng tộc trưởng cùng Lê công tử người thật sự là quá tốt, thế nhưng còn như vậy khiêm tốn, nói này không phải bọn họ công lao. Cũng không phải là sao. Tuổi như vậy nhẹ, thực lực liền như vậy cường, khó được chính là còn như vậy bình dị gần gũi, thật sự quá không dễ dàng. Như vậy xuất sắc hai người trẻ tuổi, Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc thế nhưng còn muốn chia rẽ bọn họ, quả thực không có thiên lý. Kia bang lão gia hỏa quả thực là không làm nhân sự. Cái gì? Thế nhưng còn có người muốn chia rẽ bọn họ. Các ngươi không biết sao? Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc bản thân chính là kẻ thù truyền kiếp A, tuy rằng ký tên hòa bình hiệp nghị lúc sau, ngày thường không hề cho nhau công kích, nhưng là, lẫn nhau chi rằng cũng là chưa bao giờ thông hôn. Ta nghe ta một cái thần tộc bằng hưu nói, Hoàng tộc trưởng cùng Lê Công Tử chính là tư buôn mới chạy đến chúng ta này tòa biên cảnh thành trấn, vừa lúc đánh chết thiên ma Thủy Giang. Ai ra, tạo nghiệt Nga, tại sao lại như vậy đâu? Hy vọng Hoàng Tiểu Thư cùng Lê Công Tử có thể thuận lợi thành hôn. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vốn dĩ đã nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị xoay người chạy lấy người, không nghĩ tới, lại nghe được bình dân nhóm nghị luận thanh. Tuy rằng những người này đã đi xa, nhưng là, bọn họ nói chuyện thời điểm, cũng không có khống chế âm lượng, hai người thần thức lại rất cường đại, nhẹ nhàng là có thể nghe được rõ ràng. Hai người liếc nhau, cũng không biết nói cái gì hảo. Này đó bình thường dân chúng, đại bộ phận vẫn là nhân tộc, đối bọn họ như vậy tôn kính kính yêu, làm từ trước đến nay là độc hành hiệp hai người, đều cảm thấy có chút khác thường cùng xấu hổ. Nhưng đồng thời, lại có một loại khôn kể cảm động, từ đáy lòng dâng lên. Ta phát hiện, ở liên quân bên trong, vì dân chúng bình thường mà chiến cũng không tồi, những người này. Khu khu, thật đúng là rất đáng yêu. Sau một lúc lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới thấp giọng nói. Lê Mặc Ảnh môi mỏng hơi hơi gợi lên, nào có ta tiểu Ly Nhi đáng yêu. Bị ngươi khen vài câu liền mặt đỏ. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngươi nhìn lầm rồi đi. Ta nào có mặt đỏ. Như thế nào không có mặt đỏ. Ngươi xem nơi này Lê Mặc Ảnh túi người đến gần rồi Hoàng Nguyệt Ly. Liên ở hai người chi gian không khí ái mỗi thời điểm, một đạo quen thuộc tiếng nói bỗng nhiên ở hai người phía sau vang lên, thế nào? Hoàng Tộc Trưởng, Lê Công Tử, hai vị vừa rồi hẳn là thấy được đi. Hữu An thành từ quân coi giữ đến dân chúng đều như vậy cảm kích hai vị không suy xét một chút, chính thức gia nhập liên quân, tiếp tục bảo hộ bọn họ sao? Thanh âm vang lên trong nháy mắt kia, Hoàng Nguyệt Ly liền phản ứng lại đây, chạy nhanh đem Lê Mặc Ảnh đẩy đến một bên. Trộm thân thất bại nam nhân sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, xoay người ôm ngực mà đứng, thần sắc lạnh lùng mà quét Huyền Chín Linh liếc mắt một cái. Huyền Chín Linh vừa rồi tầm mắt vừa lúc bị trên hành lang một cây cột chặn, không chú ý tới hai người đang làm gì, chờ ra tiếng kêu người, mới ý thức được hắn phá hủy cái gì, tức khắc mặt già đỏ lên, vuốt cái mũi ho khan hai tiếng. Cái kia, lão phu còn có chút việc, về trước đại sảnh. Huyền thân tướng, từ từ, chúng ta vừa lúc muốn đi nghị sự đại sảnh tìm ngài đâu, cùng nhau qua đi đi. Huyền Chín Linh nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, Hoàng Nguyệt Ly càng thêm xấu hổ, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, xoay người liền chiều Huyền Chín Linh phương hướng đi đến. Lê Mặc Ảnh meo nheo mắt, không vui mà hừ lạnh một tiếng. Chương 4626 lao ra hỏa này hư thật sự, nam. Nghe nói, Huyền Chín Linh từ tuổi trẻ khi gia nhập Liên Quân bắt đầu, đem cả đời đều phụng hiến cho Liên Quân, đến nay chưa cưới. Lê Mặc Ảnh cảm thấy, lão già này không phải bởi vì Liên Quân mới cưới không thượng tức phụ, thuần túy là không có nhãn lực kính. Nghe một chút hắn vừa rồi nói cái gì, còn không bằng không nói đâu. Thế nhưng bắt cóc hắn tiểu hồ ly. Lê Mặc Ảnh chửi thầm không thôi, nhưng là, nhà mình tức phụ đều đi theo lão nhân chạy, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cất bước theo đi lên. Thế nào, Hoàng Tộc Trưởng, hiện tại có hay không gia nhập Liên Quân ý tưởng? Ta xem ngươi cùng Lê Công Tử thật sự thực thích hợp Liên Quân, nhị vị thực lực, gan dạ sáng suốt cùng khí độ, đều lệnh người kính nể. Nghe được Huyền Chín Linh nói, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi cười cười, Huyền Thần Tướng, ta hiện tại đều bắt đầu hoài nghi, vừa rồi cửa những cái đó kỵ binh cùng dân chúng không phải là ngươi chuyên môn tìm tới đi. Chính là vì dụ dỗ chúng ta gia nhập Liên Quân. Huyền Chín Linh ngẩn ra, ngay sau đó bật cười nói, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi, sao có thể? Cửa dân chúng thật là tự phát tụ tập. Mỗi lần đánh bại ma quân, bọn họ đều sẽ tới cảm tạ Liên Quân. Chẳng qua, lần này các ngươi chính là đem mặt khác tướng sĩ nổi bật toàn cấp áp xuống đi. Thế nào, thật sự không suy xét một chút. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là lắc lắc đầu, vẫn là thôi đi, làm ta ra trận giết địch đảo không có gì vấn đề, làm ta dẫn dắt một chỉnh chi quân đội. Ta nhưng không cho rằng ta có như vậy năng lực. Huyền Chín Linh khẽ nhíu mày. Rất muốn nhắc nhở Hoàng Nguyệt Ly, nàng không phải không có thống lĩnh quân đội thiên phú, mà là quá có. Đối với tướng lãnh tới nói, khó nhất kỳ thật là ở trong đội ngũ thành lập khởi chính mình uy tín, này cũng không phải là chỉ dựa vào thực lực xuất chúng là có thể làm được, còn cần cường đại nhân cách mị lực, hơn nữa hành sự công chính, mới có thể làm được. Rất nhiều thực lực cường đại võ giả, đơn đả độc đấu đều rất lợi hại, nhưng thật sự phóng tới tướng lãnh vị trí thượng, thường thường rất khó thích ứng. Rất nhiều người ở Liên Quân chung vài thập niên, cũng vô pháp làm thủ hạ binh lính hoàn toàn chịu phục. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly liền không giống nhau, nàng trời sinh liền có loại mị lực, làm người nhịn không được nhìn lên nàng. Huyền Siêu giật đám người đi theo Hoàng Nguyệt Ly chấp hành một lần nhiệm vụ, hiện tại há mồm ngậm miệng đều là Hoàng tộc trưởng như thế nào, cỡ nào lợi hại, thậm chí còn chủ động đưa ra muốn điều đến Hoàng Nguyệt Ly thủ hạ đi. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không ở Liên Quân biên chế trong vòng, hắn khẳng định vô pháp thỏa mãn Huyền Siêu giật bọn họ thỉnh cầu. Hoàng Tộc Trưởng, ngươi thật là quá xem nhẹ chính mình. Bất quá, ngươi còn có gia tộc sứ mệnh trong người, ta có thể lý giải ngươi lựa chọn. Huyền Chín Linh thở dài, trong lòng thập phần tiếc hận, nhưng là, cũng biết không thể cưỡng cầu. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cất bước tiến vào nghị sự đại sảnh trong nháy mắt kia, trong đại sảnh liền vang lên đinh thai nhức óc vỗ tay thanh. Sở hữu tướng lãnh vây quanh đi lên, đem hai vị vây quanh ở trung gian. Hai người lại phí thật lớn một phen công phu, mới thành công khuyên bảo đại gia ngồi lại chỗ cũ. Bất quá, từ này đó tướng lãnh lời nói chung, bọn họ nhưng thật ra biết rõ ràng ngày hôm qua bọn họ nghỉ ngơi lúc sau phát sinh sự tình. Huyền Chín Linh ở biết được Thiên Ma Thụy Giang đã tử vong tin tức lúc sau, suốt đêm triệu tập đóng quân trung cận tồn tinh nhuệ bộ đội, tổng số bất mãn một vạn người. Mượn dùng đen nhánh bóng đêm yểm hộ, đánh bất ngờ ma tộc doanh địa. Tựa như Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hình dung như vậy, ma tộc quân đội ở mất đi Thiên Ma Thủy Giang cường thế lãnh đạo lúc sau, lại bị hai người mang đội giết chết không ít cao tầng tướng lãnh, toàn bộ doanh địa đều lâm vào trong hỗn loạn, suốt đêm gian tuần phòng binh lính đều ít ỏi không có mấy. Chương 4627 lão gia hỏa này hư thật sự, 6. Có thể nói, ma tộc doanh địa đã đối ngoại không chút nào bố trí phòng vệ. Huyền Chín Linh xuất lĩnh liên quân bộ đội, nhân số tuy rằng chỉ có ma tộc quân đội 1/3, nhưng là, lại là mang theo mãnh liệt chiến ý mà đến, một lòng muốn vì chết đi các chiến hưu báo thủ. Đối mặt giống như năm bẻ bảy mảng ma tộc quân đội, Huyền Chín Linh xuất bộ trưởng đuổi thẳng vào, thế như trẻ tre, toàn bộ quá trình đều không có lọt vào quá nhiều chống cự, thế cục hoàn toàn hiện ra nghiêng về một phía cục diện. Mãi cho đến sắc trời đại lượng, trận chiến đấu này mới kết thúc. Huyền Chín Linh một lần nữa thu nạp bộ đội, trở lại Hưu An trong thành, kiểm kê nhân số, phát hiện thương vong rất ít, cũng chỉ có mấy trăm người, trước mặt vài lần trong chiến đấu động một chút hơn ngàn gần vạn thương vong nhân số, căn bản kém xa. Mà từ các tướng sĩ nộp lên ma thạch tới xem, bọn họ tiêu diệt ma tộc cước chừng có mấy vạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hưu An thành đều sôi trào, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Bởi vì Mạnh Thư Vinh vì trấn an nhân tâm, đêm qua liền đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đánh chết Thiên Ma Thụy Giang thông cáo gián đi ra ngoài, cho nên, Hưu An trong thành cơ hồ tất cả mọi người đã biết, tòa thành trì này có thể giữ được, đều là bọn họ hai người công lao. Từ hôm nay sáng sớm liên quân bộ đội đại thắng trở về bắt đầu, liền không ngừng mà có bình dân đến thành chủ phủ cửa, muốn xem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Mạnh Thư Vinh đều đã làm người đuổi vài sóng, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản mọi người nhiệt tình. Huyền Chín Linh ho khan vài thanh, nghị sự trong đại sảnh rốt cuộc gan tính lại. Hắn lúc này mới trầm giọng nói, hảo, hiện tại tất cả mọi người đã đến đông đủ, các vị thống lĩnh ngày hôm qua đều anh dũng tác chiến, bản tướng quân phi thường vui mừng. Kế tiếp, bản tướng quân phải công bố ngày hôm qua chiến đấu tình huống, có mấy chi đội ngũ, biểu hiện đặc biệt xung ra. Huyền Chín Linh thực mau trở về tới rồi chính đề thượng, đối đánh bất ngờ ma quân trong chiến đấu các thống lĩnh công tích luận công hành thưởng, còn thương lượng từng cái một bước hành động kế hoạch. Này đó, đều làm Hoàng Nguyệt Ly nghe được mơ màng sắp ngủ. Sớm biết rằng Huyền Chín Linh làm cho bọn họ tới nghị sự đại sảnh là tới mở họp, nàng liền không tới. Tình nguyện tránh ở trong phòng giả bộ ngủ. Lúc này, nàng bình tĩnh lại, liền có điểm may mắn vừa rồi không có bị cảm động choáng váng đầu óc, trực tiếp gật đầu gia nhập liên quân. Nếu là mỗi ngày như vậy mở họp, nàng thật có thể bị phiền chết, còn lãng phí nàng tu luyện cùng với cùng nhà mình phu quân một chỗ thời gian. Thật vất vả chống được chính ngọ, trận này hội nghị rốt cuộc kết thúc. Hoàng Nguyệt Ly vui mừng quá đỗi, lập tức đứng lên, kéo nhà mình phu quân liền phải lòng bàn chân mặt du. Nhưng mà, nàng mới bán ra một bước, đã bị Huyền Chín Linh gọi lại. Hoàng Tốc Trường, xin dừng bước. Hoàng Nguyệt Ly mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tính đáp, Huyền Thần Tướng, sự tình không phải đều thương lượng xong rồi sao? Còn có cái gì chưa nói xong sao? Tuy rằng nàng vừa rồi buồn bực chỉ là chợt lóe mà qua, thực mau liền che giấu ở, nhưng là, cũng không có tránh được Huyền Chín Linh đôi mắt. Nhìn đến nàng như vậy biểu tình, nhưng thật ra làm Huyền Chín Linh trong lòng âm thầm buồn cười, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly có bao nhiêu trưởng thành sớm, lúc này, mới có thể nhìn ra tới, nàng vẫn là cái xa xa không tới thành niên tuổi tiểu nha đầu A, bỏ qua một bên nàng kinh người thực lực cùng gan dạ sáng suốt không nói chuyện, này tính cách còn rất đáng yêu. Khu khu, lão phu là tưởng nói, ta dưới trướng tướng sĩ, ta có thể luận công hành thưởng, nhưng là, hai vị công lao quá lớn, không phải ta kẻ hèn một cái thần tướng có thể định đoạt. Ta đã đem nhị vị sự tích viết ở thư tử, truyền quay lại liên quân tổng bộ. Đến lúc đó, tổng bộ có chuyên gia cùng nhị vị liên hệ. Chương 4628 lao ra hỏa này hư thật sự, 7. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, chạy nhanh nói, Huyền Thần Tướng, ngài thật là quá khách khí, kỳ thật, chúng ta cũng không cần cái gì khác, chỉ cần có thể đem quân công tính cho chúng ta là được. Huyền Chín Linh cầm dâu cười nói, quân công tự nhiên là không thể thiếu. Càng quan trọng là, liên quân đã có thật nhiều năm không có người đánh chết Thiên Ma Thủy Giang như vậy cấp bậc ma tộc, tổng bộ bên kia hẳn là sẽ ở 12 châu tuyên truyền một chút hai vị sự tích, như vậy, cũng có thể lớn mạnh một chút chúng ta liên quân uy danh, hấp dẫn càng nhiều tuổi trẻ võ giả gia nhập liên quân. Khu khu, ta cảm thấy, cái này liền không có gì tất yếu đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, thiếu chút nữa nghẹn lại. Khắc sâu cảm nhận được, cái gì kêu dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh bức họa nếu là gián biến thần tộc 12 châu phố lớn ngõ nhỏ, biết đến, nói đây là khen ngợi, không biết, còn tưởng rằng là lệnh truy nã nột. Hơn nữa, đối bọn họ hai người tới nói, này thật đúng là cùng lệnh truy nã không hai dạng. Bọn họ hiện tại còn là ở từ bồn trên đường. Trước kia nhận thức bọn họ người không nhiều lắm, ít nhất ở tiểu thành trấn. Không lo lắng bị người nhận ra tới, nếu là làm cho mọi người đều biết, chẳng phải là ở nông thôn loại cái mà đều phải dịch dung. Nhưng mà, lời này lại không hảo cùng Huyền Chín Linh nói rõ. Hoàng Nguyệt Ly chối từ rất nhiều lần, Huyền Chín Linh đều kiên trì đây là bọn họ hai người nên được cao thượng vinh dự, liên quân tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, bực đến Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không hộc máu. Huyền Chín Linh còn không quên dặn dò hai người, buổi tối thành chủ phủ còn sẽ có cái khánh công yến, mở tiệc chiêu đãi sở hữu ở trong chiến đấu lập công tướng sĩ, thỉnh bọn họ cần phải tham dự. Hoàng Nguyệt Ly có lệ gật gật đầu, lôi kéo nhà mình phu quân liền chạy. Lưu Lưu, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh nhìn hai người bóng dáng, đều là một trận cảm khái. Không dễ dàng, như thế tuổi trẻ lại có như vậy thực lực, thế nhưng còn như vậy điệu thấp khiêm tốn. Nếu là thay đổi khác tuổi trẻ võ giả, đừng nói đánh chết thiên ma thủy giang như vậy cao thủ, mặc dù giết cái mà ma đỉnh, sợ cũng muốn nơi nơi tuyên truyền, sợ người khác không biết, bọn họ thế nhưng như thế không màng danh lợi. Đúng vậy, Hoàng tộc trưởng cùng Lê Công Tử hai người, thật là quá khó được. Bất quá, chúng ta cũng không thể bởi vì nhân gia điệu thấp, liền không tuyên truyền bọn họ công tích, này không phải khi dễ người thành thật sao. Ta lão mạnh nhưng làm không ra loại sự tình này. Huyền Chín Linh không vui mà quay đầu, trừng mắt nhìn Mạnh Thư Vinh liếc mắt một cái, xem ngươi nói, giống như ta Huyền Chín Linh chính là loại này khinh thiện sợ ác người. Ta cũng là tích tài ái tài. Không sai, bọn họ càng điệu thấp, chúng ta liền càng phải giúp bọn hắn tranh thủ nên được vinh dự. Như thế nào có thể làm cho bọn họ có hại đâu? Nhất định phải làm 12 châu tất cả mọi người biết. Hoàng Nguyệt Ly nếu là vãn đi một bước, nghe được hai người đối thoại, khẳng định hoa mà một tiếng khóc ra tới. Đáng tiếc, nàng một lòng một dạ tưởng lưu, lôi kéo phu quân đi được bay nhanh, lúc này đã sớm đi xa. Trở lại trong phòng, Hoàng Nguyệt Ly dọn dẹp một chút đồ vật, liền muốn mang nhà mình phu quân trốn chạy, tốt nhất trực tiếp rời đi Hữu An Thành. Tuy rằng hiện tại Hưu An Thành quanh thân còn không phải thực an toàn, bất quá, ở Hoàng Nguyệt Ly xem ra, ít nhất so Hưu An trong thành mặt an toàn chút. Nàng hiện tại thập phần lo lắng, nếu là tiếp tục ở Hưu An Thành ngốc đi xuống, làm không hảo sẽ bị Huyền Chín Linh hãm hại lừa gạt. Này lao thần tướng ngày thường nhìn rất đứng đắn, kỳ thật hư thật sự, hố khởi người tới vừa ra ra, vạn nhất nhất thời ý chí không kiên định, thật sự gật đầu gia nhập liên quân, vậy xong đời. Chương 4629 Tiểu Ly Nhi, mau tỉnh lại. 1. Lê Mặc Ảnh nhìn Hoàng Nguyệt Ly như vậy khẩn trương hề hề bộ dáng, nhịn không được buồn cười mà lắc lắc đầu. Hắn liền biết, nhà hắn Tiểu Hồ Ly tuy rằng ngoài miệng tổng nói nàng vì sẽ vì chính mình suy xét, người khác chết sống cùng nàng không quan hệ, nhưng trên thực tế, nàng tâm địa lại so với ai đều hảo. Người khác đối nàng hảo một phần, nàng liền hận không thể gấp 10 lần hồi báo. Nếu không phải như vậy, nàng có gì tất để ý Huyền Chín Linh cùng liên quân tướng sĩ nghĩ như thế nào, để ý Hữu An Thành bá tánh nghĩ như thế nào. Bất quá, Lê Mặc Ảnh cũng không có ra tiếng khuyên bảo nàng, chỉ là ở một bên yên lặng mà nhìn nàng thu thập hành lý, thường thường cho nàng phụ một chút. Dù sao bọn họ sớm muộn gì phải rời khỏi Hữu An Thành, hiện tại đi, cũng chưa chắc không phải thích hợp thời cơ. Bọn họ hai người không mang thứ gì, chỉ có một ít dùng để tiếp viện đan dược, cùng với Hoàng Nguyệt Ly dùng để luyện khí tài liệu, này đó đều là bọn họ ngày hôm qua ở Mạnh Thư Vinh nơi đó dùng quân công đổi. Không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly liền đem mang đến đồ vật tất cả đều kiểm kê xong, còn tuyệt bút vung lên, cấp Huyền Chín Linh cùng Mạnh Thư Vinh viết một phong ngắn gọn cáo từ tin. Chờ hết thể thu phục, Lê Mặc Ảnh nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi nếu là thật sự muốn chạy nói, chúng ta tốt nhất liền sấn hiện tại lúc này đi. Hiện tại đại bộ phận thị nữ cùng thủ vệ hẳn là đều ở chuẩn bị buổi tối khánh công yến, sẽ không có người phát hiện chúng ta rời đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta cũng là như vậy tính toán, chúng ta này liền đi thôi. Nàng đẩy ra cửa phòng, mới vừa đem đầu dò ra đi, liền nhìn đến hành lang một khắc đầu xuất hiện một cái quen thuộc bóng người. Hoàng Nguyệt Ly nao nao, lập tức đem đầu một lần nữa rụt trở về, đóng cửa lại. Nàng động tác quá nhanh, Lê Mặc Ảnh không thấy rõ. Quay đầu hỏi nàng, làm sao vậy? Bên ngoài có người có phải hay không? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đúng vậy, vừa lúc có người đi ngang qua, vẫn là chúng ta nhận thức người, Bạch Hổ tộc Cảnh Thiệu Nguyên. Cùng đụng vào hắn, chỉ sợ lại muốn lãng phí không ít môi lưới, vẫn là chờ hắn đi rồi nói sau. Lê Mặc Ảnh tự nhiên không có gì nghị. Nhưng mà, Cảnh Thiệu Nguyên bởi vì trước một trận bị quân Tư Hàn đả thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, đi đường khập khiễng. Tốc độ đặc biệt chậm. Hai người ngồi ở trong phòng, liền nghe được bên ngoài truyền đến đốc đốc đốc quải trượng rơi xuống đất thanh âm. Qua hảo một thời gian, Cảnh Thiệu Nguyên mới từ bọn họ cửa phòng đi ngang qua. Mà từ bọn họ phòng đến hành lang một khắc đầu, còn có một nửa lộ trình đâu. Hoàng Nguyệt Ly chính chờ đến không kiên nhẫn, đồng nhiên nghe được cửa phòng bị người gõ vang thanh âm. Phanh phanh phanh. Hoàng tộc trưởng, Lê Công Tử, tại hạ Bạch Hổ tộc Cảnh Thiệu Nguyên, đặc tới bái phòng nhị vị. Cảnh Thiệu Nguyên thanh âm, từ ngoài cửa truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt kinh ngạc, cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Cảnh Thiệu Nguyên thế nhưng chính là tới tìm bọn họ. Có lầm hay không? Bọn họ hai cái hơn 10 ngày trước mới ở ma tộc trên chiến trường cùng Cảnh Thiệu Nguyên đã giao thủ. Hiện tại, Cảnh Thiệu Nguyên hẳn là đã rõ ràng lúc ấy kia hai cái ma tộc chính là bọn họ. Hơn nữa ngày hôm qua ở cửa thành bọn họ hai người còn hung hăng đánh Cảnh Thiệu Nguyên mặt. Lấy Cảnh Thiệu Nguyên cao ngạo tự đại tính cách, lúc này hẳn là đối hai người bọn họ tránh mà xa chi tài đúng vậy. Như thế nào còn tìm tới cửa tới? Liên ở phòng trong hai người kinh ngạc không thôi thời điểm, Cảnh Thiệu Nguyên lại lần nữa gõ gõ cửa phòng. Hoàng tộc trưởng, Lê Công Tử, phiền thoái nhị vị khai cái môn được không? Vừa rồi Hoàng cô nương mở cửa thời điểm, ta đều nhìn đến nhị vị, các ngươi hẳn là ở trong phòng đi. Tại hạ có chút chuyện quan trọng muốn nói, còn thỉnh nhị vị hành cái phương tiện. Chương 4630 Tiểu Ly Nhi, mau tỉnh lại. 2. Cái này, Hoàng Nguyệt Ly không lời nào để nói. Không sai, nàng chính là như vậy xui xẻo, vốn định mở cửa nhìn xem lộ, kết quả đảo bị người khác chào bao, lúc này tưởng làm bộ không ở nói. Cũng không phải không thể, nhưng là, nàng kỳ thật cũng bị Cảnh Thiệu Nguyên nói gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn nghe xem hắn rốt cuộc là lại đây làm gì. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là đứng lên, đi cửa cho hắn mở cửa. Cửa đứng, quả nhiên là một đầu liệt liệt tóc đỏ Bạch Hổ tộc thiên tài võ giả. Cảnh Thiệu Nguyên không có mặc ngày thường quán xuyên màu bạc nhẹ giáp, ngược lại thay đổi mặc trường bào, ngày thường tán ở nhị sườn màu đỏ tóc dài cũng bị thúc ở tử kim quan, hoàn toàn là một bộ đại gia tộc quý công tử trang phẫn. Bạch Hổ tộc võ giả diện mạo từ trước đến nay tương đối tục tàng, Cảnh Thiệu Nguyên cũng là như thế, tuy rằng ngũ quan vẫn là tương đương tuấn mỹ, nhưng bởi vì một thân bưu hãn hơi thở, tổng thể thoạt nhìn, vẫn là mang theo vài phần hung tướng. Nhưng hôm nay như vậy một tá giả, thế nhưng khó được mà có vẻ nhân mô cầu dạng. Chỉ tiếc, trong tầm tay một cây quải trượng bán đứng hắn là cái người quẻ sự thật. Hoàng Nguyệt Ly đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một phen, mới nói, Cảnh thống lĩnh, ngươi này chân còn không có hảo toàn đi. Lúc ấy ở ma tộc trên chiến trường, tình thế bắt buộc, ta cùng ta phu quân mới không thể không ra tay, như có mạo phạm chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Bất quá, chân của ngươi nếu không hảo, vì cái gì không ở trong nhà nghỉ ngơi, còn chuyên môn chạy đến nơi đây tới. Cảnh Thiệu Nguyên hướng bên trong đi rồi vài bước, đồng nhiên ném ra trên tay quả trượng, một loan eo, liền hướng tới Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thật sâu cúc một cung. Hoàng tộc trưởng, Lê Công Tử, ta hôm nay lại đây, là đặc biệt hướng hai vị xin lỗi tới. Trước kia ta tự cho mình rất cao, xem nhị vị thiên phú hơn xa với ta, trong lòng luôn có vài phần không phục, xúc động dưới, làm rất nhiều không nên làm sự tình, cấp hai vị thêm không ít phiền toái. Còn hảo các ngươi đại nhân có đại lượng, không có cùng ta so đo. Nhưng câu này thực xin lỗi, ta còn là thiếu của các ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe thế phiên lời nói, trong mắt đều mau trừng ra tới. Khu khu, Cảnh thống lĩnh, ngươi, ngươi không phát sốt đi. Da thịt ngoại thương tuy rằng nhìn như không nặng, nhưng không hảo hảo trị liệu, vẫn là sẽ khiến cho sốt cao. Ngươi nên tìm cái y sư hảo hảo xem một chút, cũng không thể giấu bệnh sợ thầy a. Không trách Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc như thế, thật sự là, nàng như thế nào cũng tưởng tượng không đến, Cảnh Thiệu Nguyên thế nhưng sẽ nói ra lời này tới. Bọn họ cùng Cảnh Thiệu Nguyên chỉ có vài lần tiếp xúc, không có một lần không lấy tranh chấp kết thúc. Cảnh Thiệu Nguyên không theo chân bọn họ đối nghịch liền không tồi, thế nhưng còn tới theo chân bọn họ xin lỗi. Cảnh Thiệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, thở dài, Hoàng Tốc Trường, ngài mau đừng nói móc ta. Ta thật là thành tâm thành ý phương hướng nhị vị xin lỗi. Ta biết, ta trước kia hành động, cho các ngươi phi thường trướng mắt, nhưng là, ta thật sự đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Xét đến cùng, vẫn là ta tự cho mình quá cao, kỳ thật, cùng các ngươi nhị vị so sánh với, ta cái này Bạch Hổ tộc đệ nhất thiên tài, thật sự cái gì đều không phải. Cảnh Thiệu Nguyên thái độ quá mức thành khẩn, làm đến Hoàng Nguyệt Ly càng là không hiểu ra sao. Nàng quay đầu. Hướng nhà mình phu quân đầu đi dò hỏi thoáng nhìn. Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ là nhất quán thanh lãnh bộ dáng, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, nhìn chằm chằm Cảnh Thiệu Nguyên nhìn trong chốc lát, nhàn nhạt mở miệng, "Cảnh thống lĩnh, ngươi nói lời này, không khỏi quá khách khí, chúng ta cũng không có cảm thấy bị ngươi mạo phạm." Tuổi trẻ võ giả trực tiếp cho nhau tỉ thí, vốn dĩ chính là tầm thường sự, chúng ta còn không đến mức bởi vì như vậy liền mang thủ. Chương 4631 Tiểu Ly Nhi, mau tỉnh lại. 3. Nghe được lời này, Cảnh Thiệu Nguyên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta liền biết, nhị vị đều là lòng dạ rộng lớn người. Nhưng hắn vẫn là có chút lo sợ bất an, một lát sau, vẫn là nhịn không được mở miệng giải thích nói, còn có, ngày hôm qua ở trên thành lâu, tại hạ cũng không phải cố ý không cho nhị vị vào thành, ngay lúc đó tình huống nói vậy nhị vị cũng có điều hiểu biết, ta chỉ là lo lắng sẽ có ma tộc gian tế sấn loạn lẫn vào trong thành. Không đợi hắn nói xong, Lê Mặc Ảnh liền nâng nâng tay, ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp. Cảnh thống lĩnh, ngươi là một lòng vì liên quân suy xét, ta cùng Tiểu Ly Nhi đều là lý giải, ngươi không cần nhiều làm giải thích. Nếu thay đổi ta cùng Tiểu Ly Nhi ở trên thành lâu, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thả ngươi tiến vào, đây đều là bình thường sự tình. Hoàng Nguyệt Ly cũng nói, không tồi, ngươi thật cũng không cần để ở trong lòng. Cảnh Thiệu Nguyên nhìn trộm đánh giá bọn họ trong chốc lát, phát hiện hai người không giống như là khách sáo, mà là tương đương thành khẩn bộ dáng, rốt cuộc yên lòng. Thật tốt quá, Hoàng Tộc Trường, Lê Công Tử, nhị vị không ngại, ta liền an tâm rồi. Nói cách khác, ta thật đúng là thực lo lắng, hai vị bởi vì ta duyên cớ không muốn gia nhập liên quân, ta đây thật đúng là toàn bộ liên quân tội nhân. Ta những cái đó vì hưu an thành mà hy sinh chiến hưu, dưới mặt đất đều sẽ không tha thứ ta. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, mới hiểu được Cảnh Thiệu Nguyên vì cái gì sẽ cố ý tìm tới môn tới. Chỉ sợ trên người hắn cũng lưng đeo liên quân phương diện cho hắn áp lực. Nhưng mặc kệ như thế nào, lấy Cảnh Thiệu Nguyên như vậy kiêu ngạo cao ngạo tính tình, có thể đem dáng người phong đến như vậy thấp, một bộ nhậm đánh nhậm mắng bộ dáng, tự mình tới cửa xin lỗi, này đã là phi thường khó được sự tình, cũng thuyết minh hắn xác thật nhận thức đến chính mình trước kia sai lầm. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc cảm thấy một trận vui mừng. Thần tộc thiên tài võ giả, vốn dĩ liền so ma tộc thiếu, nếu có thể nói, nàng cũng hoàn toàn không tưởng cùng mặt khác gia tộc thiên tài kết thù, mà càng nguyện ý theo chân bọn họ kề vai chiến đấu. Có thể mượn cơ hội này cùng Cảnh Thiệu Nguyên hóa thù thành bạn, đối nàng cùng Lê Mặc Ảnh tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Mà Cảnh Thiệu Nguyên hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hàn huyên vài câu lúc sau, ba người dần dần quen thuộc lên, vừa rồi tràn ngập toàn bộ phòng xấu hổ cảm tiêu tán không ít. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới phát hiện, Cảnh Thiệu Nguyên kỳ thật cũng là lại có điểm, gia hỏa này tính cách hào sảng, làm việc quyết đoán, dám làm dám chịu, ở liên quân nhân duyên thực sự không tồi, nói lên trong quân bắt quái, càng làm một bộ, cấp Hoàng Nguyệt Ly bọn họ cung cấp không ít nội tình tin tức. Nói đến hứng khởi thời điểm, Cảnh Thiệu Nguyên nhớ tới cái gì, đống nhiên đứng dậy, gỡ xuống bên hông một cái tiểu hồ lô, đặt ở trên bàn. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, ta hôm nay cố ý mang theo ta trần quý nhiều năm rượu ngon lại đây, muốn kính hai vị một ly, không biết nhị vị có nguyện ý hay không vui lòng nhận cho. Này rượu, là chúng ta bạch hổ tộc độc hữu hổ cốt nhưỡng, bên trong còn có thượng cổ thần thú bạch hổ một tia cốt thủy, không chỉ có nùng liệt, hơn nữa, uống xong đi lúc sau, đối với tu vi cũng có nhất định trợ giúp. Này hổ cốt nhưỡng, đặt thời gian càng lâu, liền càng thuần hậu. Ta này một hồ lô, chính là so với ta tuổi tác đều lớn. Cảnh Thiệu Nguyên năm nay hơn 50 tuổi, kia này bình rượu, ít nhất cũng có 60 năm lịch sử. Hoàng Nguyệt Ly bản thân không phải phi thường rượu ngon, nghe xong Cảnh Thiệu Nguyên giới thiệu, cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được tưởng nếm thử. Rốt cuộc, này hổ cốt nhưỡng không phải tầm thường rượu ngon, cũng không phải là nơi nào đều có thể uống đến. Chương 4632 Tiểu Ly Nhi, mau tỉnh lại. 4. Hiện tại thần giới, thượng cổ thần thú cơ hồ đã tuyệt tích, các đại gia tộc thần thú di hải, đều là làm như chấn tộc bảo bối tới cất chứa. Nay hổ cốt nhưỡng lấy bạch hổ cốt tủy làm nguyên liệu, chẳng sợ chỉ có một tia, đều là phi thường xa xỉ chân quý. Huống hồ, Cảnh Thiệu Nguyên lấy tới này bình rượu, còn gửi thời gian dài như vậy, đây chính là khả ngộ bất khả cầu rượu ngon, có tiền đều mua không được thứ tốt. Hoàng Nguyệt Ly đều như vậy tâm động, Lê Mặc Ảnh bản thân liền rượu ngon. Tự nhiên cũng bị gợi lên hứng thú. Cảnh Thiệu Nguyên thấy hai người đều là vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, tức khắc đắc ý lên, một bên lấy ra nút bình, tự mình cấp hai người rót rượu, một bên còn không quên thổi phồng bọn họ Bạch Hổ tộc gù rượu thuật. Hoàng tộc trưởng, Lê công tử, hai vị đều là từ hạ giới phi thăng đến thần giới, phỏng chừng đối các đại gia tộc tình huống không phải phi thường hiểu biết đi. Kỳ thật, thần tộc 12 đại gia tộc đều có chính mình am hiểu độc môn tài nghệ, tỉ như Thánh Hoàng tộc liền am hiểu luyện khí, Vân Lân tộc am hiểu tầm bảo, mà chúng ta Bạch Hổ tộc đâu, ủ rượu thuật chính là nhất tuyệt. Trừ bỏ này nổi tiếng nhất hổ cốt nhượng ở ngoài, gia tộc bọn ta vẫn còn có mấy ngàn loại ủ rượu phương thuốc, mỗi một loại đều là bất đồng công hiệu, có một ít, thậm chí so đan dược còn lợi hại đâu. Có cơ hội nói, hai vị có thể đến Bạch Hổ Châu tới, ta mang các ngươi tham quan chúng ta trong tộc ngầm hầm rượu. Hảo, hai vị, tới, chúng ta có thể mãn uống này ly. Hoàng Nguyệt Ly theo lời dơ lên chén rượu, cẩn thận mà quan sát đến ly chung rượu. Hổ cốt nhưỡng thoạt nhìn vô cùng mát lạnh, hiện ra hoàn toàn trong suốt màu sắc, thoạt nhìn cùng bình thường nước trong không có hai dạng. Nhưng là, này rượu lại tản mát ra một cổ nùng liệt mùi thơm lạ lùng, này cổ hương khí, thậm chí nghe không ra một chút mùi rượu, nhưng thật sự hút vào xoang mũi chung, vẫn như cũ đủ để cho người choáng váng. Mà mặc dù ở hương khí che giấu dưới, Hoàng Nguyệt Ly còn rõ ràng mà cảm giác được một cổ cường đại năng lượng ẩn chứa trong đó. Ba người đồng thời dơ lên chén rượu. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, chúng ta này cũng coi như là nhất tiếu mẫn ân cửu. Cảnh Thiệu Nguyên liên thanh xưng là, ba người cho nhau kính kính đối phương, ngẩng đầu lên, đều là uống một hơi cạn sạch. Nay hổ cốt nhưỡng không chỉ có là thoạt nhìn không giống người thường, uống lên, hương vị càng là cam liệt vô cùng, giống như một ông thanh tuyển, nuốt xuống đi lúc sau, trong miệng còn có lưu có thừa hương. Mà theo rượu xuống bụng, một cổ nhiệt khí từ đan điền vị trí dâng lên, lại dọc theo kinh mạch, hướng khắp người khuyết tán mở ra. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái, như là toàn thân đều ngâm ở ấm áp trong nước, sở hữu áp lực tựa hồ đều tùy theo biến mất. Cảnh Thiệu Nguyên cười ra tiếng giải thích nói, nhị vị có phải hay không đã cảm giác được. Ta vừa rồi nói này hổ cốt nhưỡng đối tu vi rất có ích lợi, không phải lung tung khoác lắc đi. Nhị vị không bằng tĩnh tỏa một lát, làm trong rượu chất chứa huyền khí ở trong cơ thể vận chuyển một cái đại chu thiên. Đối tu vi có lợi thật lớn. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nghe vậy, đều buông xuống chén rượu, lòng bàn tay hướng thiên, nín thở ngưng thần, bắt đầu vận chuyển khởi công pháp tới. Quả nhiên giống như Cảnh Thiệu Nguyên theo như lời, huyền khí đã trải qua một cái đại chu thiên lúc sau, liền hoàn toàn hóa vào bọn họ trong cơ thể, theo chân bọn họ tự thân huyền lực hòa hợp nhất thể. Bất quá, muốn nói thực lực tăng lên, đảo cũng không phải quá nhiều. Hoàng Nguyệt Ly hơi suy tư liền minh bạch. Này hơn phân nửa là bởi vì bọn họ hai người tu vi quá cao duyên cớ. Đồng dạng một lọ hổ cốt nhưỡng, nếu là cấp tâm huyền cảnh giai đoạn trước hoặc là trung kỳ võ giả uống, hiệu quả nhất định thập phần rõ ràng. Chương 4633 Tiểu Ly Nhi, mau tỉnh lại. Nam. Đối nàng cùng Lê Mặc Ảnh tới nói, liền có vẻ râu ria một chút. Nhưng là, này cũng không đại biểu cái này đủ rượu phối phương có vấn đề. Hổ cốt nhưỡng sắc thật xương được với là xúc tiến tu vi vũ khí sắc bén, chỉ là bởi vì bạch hổ cốt tủy hy hữu quan hệ, trộn lẫn nhập quá ít. Nếu gia nhập bạch hổ cốt tủy nhiều gấp 10 lần, nói vậy đối nàng cùng Lê Mặc Ảnh cũng có thể thấy hiệu quả. Cảnh Thiệu Nguyên nhưng thật ra không nghĩ tới này đó, còn vẻ mặt chờ đợi mà nhìn hai người, do hỏi, thế nào? Nhị vị cảm thấy như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly gật đầu cười nói, này hổ cốt nhưỡng quả nhiên không giống bình thường. Không hổ là bạch hổ tộc gia tộc truyền thừa. Ta tại hạ giới cũng uống quá rất nhiều rượu, còn chưa từng có uống qua như vậy rượu ngon, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Mặc Ảnh, ngươi cảm thấy đâu? Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, nương tử lời nói cực kỳ. Này xác thật là ta uống qua tốt nhất rượu. Bất quá, này hổ cốt nhưỡng như thế chân quý, ngươi cứ như vậy lấy ra tới cho chúng ta uống, không khỏi cũng quá khách khí chút. Lấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thân phận địa vị, nói ra như vậy khen ngợi chi tử, làm Cảnh Thiệu Nguyên phi thường cao hứng. Hắn ngữ khí dũng cảm mà nói, cùng người ta xin lỗi, đương nhiên muốn xuất ra rượu ngon tới, lại nói, ta và các ngươi cũng liêu đến tới sao. Tới, ta lại cho các ngươi mãn thượng, lại uống một chén. Hôm nay không say không về. Hoàng Nguyệt Ly rất muốn nói, chờ một chút buổi tối còn có huyền thần tướng cùng mạnh thành chủ tự mình tổ chức khánh công yến đâu. Bị Cảnh Thiệu Nguyên chặn ngang một đòn, nàng cùng Lê Mặc Ảnh chuồn êm kế hoạch đã phá sản, chờ hạ cũng chỉ có thể đi tham gia tiệc tối. nếu là hiện tại liền uống say, chờ hạ như thế nào gặp người. Nhưng mà, này hổ cốt nhưỡng tư vị thật sự là quá mỹ diệu, kia nùng thuần hương khí càng như là mang theo móc, làm người nhịn không được bị hấp dẫn qua đi. Lại uống một chén, hẳn là sẽ không có bất luận vấn đề gì đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng khó được khống chế không được chính mình, lại lần nữa dơ lên chén rượu. Này một ly, chúc Hưu An thành vĩnh viễn phòng thủ kiên cố. Hoàng Nguyệt Ly nói xong lời chúc, đem cái ly đưa đến bên miệng, một ngửa đầu, đang chuẩn bị giống vừa rồi giống nhau uống một hơi cạn sạch. Nào biết, ngay trong nháy mắt này, nàng đỗng nhiên cảm thấy ngực một trận ghê tởm, trong đầu cũng truyền đến một trận co rút đau đớn, trước mắt tức khắc tối sầm. Len ken một tiếng, chén rượu từ nàng trắng non ngón tay thon dài gian lan xuống, trên mặt đất tạp đến dập nát. Hoàng Nguyệt Ly thân mình cũng chiều hữu phía sau một vai, té xuống. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh phản ứng cực nhanh, nhận thấy được Hoàng Nguyệt Ly tình huống không đúng, trước tiên chiều nàng nào tới, ở nàng rơi xuống đất phía trước một cái chớp mắt, hiểm hiểm tiếp được nàng. Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi. Người sao lại thế này? Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Tiểu Ly Nhi, ngươi. Ngươi tỉnh tỉnh a. Lê Mặc Ảnh ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly nhỏ xinh thân mình, ở nàng bên thai nôn nóng mà kêu lên. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại như là mất đi ý thức, hai mắt gắt gao nhắm, vẫn không núp nhích. Lê Mặc Ảnh trong đầu tức khắc gong một chút, một cổ lửa giận xông thẳng ngực. Hắn đem Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thả lại trên mặt đất, quay người lại, liền méo Cảnh Thiệu Nguyên cổ áo, đem hắn cả người đều nhấc lên. Lê Mặc Ảnh hai mắt sung huyết, nhìn chằm chằm Cảnh Thiệu Nguyên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Cảnh Thiệu Nguyên, ngươi ở rượu thả cái gì? Tiểu Ly Nhi như thế nào sẽ ngất xỉu đi? Ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Cảnh Thiệu Nguyên chính ngồi xổm Hoàng Nguyệt Ly bên người, thăm dò xem xét, thình lình đã bị Lê Mặc Ảnh cấp nhắc lên. Lê Mặc Ảnh ra tay tốc độ, thật sự là quá nhanh. Bạch hổ tộc chủ tu phong thuộc tính công pháp, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, Cảnh Thiệu Nguyên càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, từ trước đến nay lấy này kiêu ngạo. Chính là, ở Lê Mặc Ảnh thủ hạ, lại liền một tia phản kháng cơ hội đều không có. Chương 4634 Tiểu Ly Nhi, mau tỉnh lại. 6. Chờ Cảnh Thiệu Nguyên phản ứng lại đây thời điểm, hắn toàn thân kinh mạch đều đã bị Lê Mặc Ảnh chế trụ, hoàn toàn không thể động đậy. Giống như là một con bị người niết ở lòng bàn tay chim chóc, chỉ cần Lê Mặc Ảnh dùng một chút lực, là có thể đem hắn sống sờ sờ bóc chết. Thẳng đến giờ khắc này, Cảnh Thiệu Nguyên mới ý thức được, hắn cùng Lê Mặc Ảnh chi gian trên thực lực chênh lệch thế nhưng là lớn như vậy. Lúc trước ở ma tộc trên chiến trường kia một lần giao phong, Lê Mặc Ảnh căn bản không có phát huy ra chân thật thực lực, thuần túy là ở đùa với hắn chơi đâu. Ngay sau đó, Cảnh Thiệu Nguyên liền nghe được Lê Mặc Ảnh chất vấn, tức khắc bị hỏi ngốc. Cái gì? Rượu. Rượu có vấn đề. Sao có thể? Ngươi trả lại cho ta giả ngu. Tiểu Ly Nhi chính là uống lên ngươi rượu, mới có thể ngất xỉu đi. Không phải ngươi rượu có vấn đề, còn có thể là cái gì nguyên nhân? Lê Mặc Ảnh trong mắt tràn đầy tức giận, bóp chặt hắn cổ tay càng thêm dùng sức, Cảnh Thiệu Nguyên cơ hồ đều có thể nghe được chính mình trên cổ truyền ra ca ca tiếng vang, trước mắt tối sầm, suýt nữa đương trường ngất xỉu đi. Liên ở Cảnh Thiệu Nguyên cho rằng chính mình sẽ bị sống sờ sờ bóp chết thời điểm, Lê Mặc Ảnh tay bỗng nhiên buông lỏng, đem hắn ném ở trên mặt đất. Cảnh Thiệu Nguyên liên thanh ho khan, ra sức từ trên mặt đất bò lên, đều không rảnh lo chính mình trên người thương thế. Chạy nhanh vọt tới Lê Mặc Ảnh trước mặt, hướng hắn giải thích. Lê thiếu chủ, ngươi nói ta ở rượu hạ độc. Này tuyệt đối là thiên đại oan uổng a. Này xác thật là chúng ta Bạch Hổ tộc hổ cốt nhưỡng, nguyên nước nguyên vị, ta tuyệt đối không có thêm quá bất cứ thứ gì. Huống hồ, Lê thiếu chủ ngươi không phải cũng uống rượu sao? Ngươi cảm thấy rượu thêm đồ vật sao? Còn có, ta cũng uống. Nếu là rượu thật sự có vấn đề, ta đáng giá chính mình chịu chết sao? Lê Mặc Ảnh vừa rồi là nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly té xỉu, thật sự quá kinh hoàng. Với hắn mà nói, Hoàng Nguyệt Ly liền tính là cắt vỡ ngón tay đều là đại sự, huống chi là giống như bây giờ, không rên một tiếng liền ngất xỉu. Chọc giận dưới, hắn căn bản không kịp tự hỏi, phản ứng đầu tiên chính là rượu có vấn đề, đem Cảnh Thiệu Nguyên nắm lại đây chất vấn. Rốt cuộc, Cảnh Thiệu Nguyên người này lịch sử cũng không thế nào trong sạch, trước kia không thiếu cho bọn hắn hạ ngang chân, tuy nói hiện tại là chủ động lại đây cầu hòa, nhưng là, vạn nhất hắn chỉ là diễn kịch, kỳ thật chính là muốn mượn cơ hội này hướng bọn họ ám hạ độc thủ đâu. Hiện tại, nghe được Cảnh Thiệu Nguyên giải thích lúc sau, Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra dần dần bình tĩnh lại. Cảnh Thiệu Nguyên nói được cũng không sai. Vừa rồi hắn rót rượu thời điểm, là làm cho Lê Mặc Ảnh mặt đảo, muốn động cái gì tay chân, đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Huống hồ, Lê Mặc Ảnh chính mình uống xong hổ cốt nhưỡng lúc sau, toàn thân thư thái, căn bản không có nơi nào cảm thấy không thoải mái, này cũng gián tiếp chứng minh rồi, này rượu xác thật là rượu ngon, ít nhất không có khả năng là có độc đổ vật. Lê Mặc Ảnh hít sâu một hơi, mí môi, ngươi nói được có lý, vừa rồi là ta xúc động, xin lỗi, Cảnh thống lĩnh. Không có việc gì, không có việc gì. Ai đều biết, Lê Thiếu Chủ ngài cùng Hoàng tộc trưởng tình cảm thâm hậu, Hoàng tộc trưởng sẽ ra chuyện, ngài sẽ cảm thấy lo lắng là thực bình thường sự tình. Cảnh Thiệu Nguyên xoa sắp đoạn rất cổ, cười khổ mở miệng. Đối mặt thực lực cường đại như vậy, hắn liền tính không hài lòng, lại có thể thế nào đâu. Ở lấy thực lực vì vương thần giới, Lê Mặc Ảnh liền tính một cái tát chụp chết hắn, hắn cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Con hảo, Lê Mặc Ảnh vẫn là giảng đạo lý, nguyện ý nghe hắn giải thích. Lê Mặc Ảnh lúc này cũng không rảnh lo đi suy xét Cảnh Thiệu Nguyên tâm tình. Chương 4635 Tiểu Ly Nhi, mau tỉnh lại. 7. Hắn buông ra Cảnh Thiệu Nguyên lúc sau, lập tức về tới Hoàng Nguyệt Ly bên người, lại lần nữa vô vô nàng khuôn mặt nhỏ. Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại a. Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đừng làm ta sợ. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hắn thanh âm. Cảnh Thiệu Nguyên cũng đi theo đã đi tới, túi đầu quan sát trong chốc lát lúc sau, đột nhiên ra tiếng nói, Lê Thiếu Chủ, ta cảm thấy, Hoàng tộc trưởng nàng có thể hay không là uống say a? Uống say? Lê Mặc Ảnh mày nhăn lại, ngươi như thế nào sẽ như vậy cho rằng? Cảnh Thiệu Nguyên phân tích nói, Lê Thiếu Chủ, ngài có điều không biết, chúng ta Bạch Hổ tộc sản xuất rượu, đều phi thường dễ dàng say lòng người. Nếu là y huyền cảnh giai đoạn trước nhân tộc bình thường, chỉ uống một giọt hổ cốt nhưỡng đều khả năng sẽ say đảo. Nếu là hoàng tộc trưởng tiểu lượng không tốt lời nói, uống say cũng là chuyện thường a huống chi. Huống chi, hoàng tộc trưởng thoạt nhìn cũng không giống thân thể không khỏe, tuy rằng té xỉu, nhưng ta xem nàng hô hấp vững vàng, sắc mặt còn phiếm hơi hơi ửng hồng, giống như là có điểm say. Nghe được Cảnh Thiệu Nguyên lời này, Lê Mặc Ảnh trong lòng nhưng thật ra hơi hơi vừa động, cảm thấy hắn nói có vài phần đạo lý. Nhưng thực mau, hắn lại lắc lắc đầu, phủ quyết cái này suy đoán, ta xem không phải có chuyện như vậy. Tiểu Ly Nhi tuy rằng cũng không phải thích rượu người, nhưng là, nàng tiểu lượng chính là thực không tồi, tại hạ giới thời điểm có một lần cùng người đua rượu, có thể nói là ngàn ly không ngã. Lại nói, võ giả tu vi càng cao, tiểu lượng càng tốt, lấy nàng hiện tại tu vi, một ly hổ cốt nhưỡng liền ngã xuống. Này cũng quá không bình thường. Ách, này. Điều này cũng đúng a. Cảnh Thiệu Nguyên cũng cảm thấy sự tình thực không thích hợp. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh gấp đến độ đầy đầu đổ mồ hôi, hắn cũng không dám vọng động, chỉ có thể ở bên cạnh ra chủ ý. Nếu không như vậy đi, Lê Thiếu Chủ, ngày trước đem Hoàng tộc trưởng ôm đến trên giường đi thôi, như vậy nằm trên mặt đất càng không thoải mái a. Ta đây liền đi đem sự tình báo cho Huyền Thần Tướng cùng Mạnh Thành Chủ, làm cho bọn họ thỉnh hưu an trong thành tốt nhất ý lý sư lại đây, cấp hoàng tộc trưởng trần trị. Hành, liền như vậy làm, ngươi mau đi, làm ý lý sư mau chóng lại đây. Lê Mặc Ảnh lập tức gật đầu đồng ý. Cảnh Thiệu Nguyên không dám chậm trễ, lên tiếng, đứng dậy ra cửa, liền dọc theo hành lang chạy như bay lên. Lê Mặc Ảnh cong lưng, đem Hoàng Nguyệt Ly chặn ngang ôm lên, nhẹ nhàng đặt ở trên cái giường lớn mềm mại. Còn cho nàng cởi ra giày, buông lỏng ra cổ áo nút bọc, đem nàng nhét vào trong chăn. Toàn bộ trong quá trình, Hoàng Nguyệt Ly giống như là ngủ rồi giống nhau, mềm mại mà nằm ở trong lòng ngực hắn, mặc cho Lê Mặc Ảnh bài bố. Nhiệt độ cơ thể còn so ngày thường cao một ít. Nhưng là, nàng vô luận hô hấp vẫn là mạch đập, đều phi thường vững vàng. Lê Mặc Ảnh cau mày ngồi ở mép giường, thử vài loại phương pháp tưởng đem nàng đánh thức, thậm chí còn cúi đầu hôn nàng, cũng chưa cái gì hiệu quả. Lê Mặc Ảnh lo âu bất an, đã tưởng tự mình đi ra ngoài cấp Hoàng Nguyệt Ly tìm y y sư, lại lo lắng chính mình tránh ra không ai chiếu cố nàng. Con hảo, Cảnh Thiệu Nguyên làm việc hiệu suất rất cao, liền ở Lê Mặc Ảnh thế khó xử đường khẩu, hắn mang theo một đám người, hấp tấp mà chạy tới. Lê Thiếu Chủ, thế nào? Hoàng tộc trưởng tình huống như thế nào, đã tỉnh sao? Huyền thần tướng cùng mạnh thành chủ đều lại đây. Cảnh Thiệu Nguyên người còn chưa tới, thanh âm tới trước. Đoàn người đẩy cửa mà vào, đi tuốt đàng trước mặt, chính là đầy mặt nôn nóng chi sắc Huyền Chín Linh. Hắn ba bước cũng làm hai bước, vọt tới Hoàng Nguyệt Ly mép giường. Chương 4636 Tiểu Ly Nhi, mau tỉnh lại. 8. Huyền Chín Linh cúi đầu vừa thấy, lập tức nhíu mày, vẻ mặt là không thêm che giấu lo lắng. Này! Đây là có chuyện gì? Hoàng tộc trưởng còn không có tỉnh sao? Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, không nói chuyện. Huyền Chín Linh vội la lên, này! Như thế nào sẽ có loại sự tình này đâu? Ta vừa rồi đã nghe Cảnh Thiệu Nguyên nói, Hoàng tộc trưởng là uống lên hắn từ trong nhà mang đến hổ cốt nhưỡng mới có thể vượng mê. Nhưng là, này rượu ta cũng uống quá, chính là có tăng lên huyền lực độ dày công hiệu mà thôi, căn bản không nên có như vậy vấn đề xuất hiện a. Lê Mặc Ảnh trầm giọng nói, ta uống xong rượu cũng không có gì vấn đề, nhưng là... Ai, có lẽ Tiểu Ly Nhi không phải bởi vì rượu nguyên nhân té xỉu. Chẳng lẽ là ở cùng Thiên Ma Thụy Giang tác chiến khi bị nội thương, lúc trước không có hiện ra, hiện tại mới phát tác. Huyền Chín Linh nhíu mày suy đoán. Mạnh Thư Vinh cắm tiến vào, được rồi, Huyền Huynh, trước đừng đoán mò, mau tránh ra một chút, làm Ngô Thần Y Y đến xem. Lê Thiếu Chủ, vị này Ngô Thần Y Y chính là chúng ta Hưu An Thành đóng quân quân Y Y chủ quản, là trong thành Y Y thuật tối cao người. Hắn hôm nay vừa vặn ở ta trong phủ làm khách, đảo cũng thật là vừa vặn. Hắn đối Lê Mặc Ảnh đơn giản giải thích một câu, liền tránh ra một chút, thì Ngô Thần Y Y tiến lên. Vị này Ngô Thần Y Y bề ngoài xem ra là trung niên nam tử, lưu trữ một phen râu dê, trên mặt rất có phong độ trí thức. Hắn ở mép giường ghế trên ngồi xuống, đầu tiên là quan sát một chút Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt, mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, này. Thoạt nhìn như là say rượu bệnh trạng. Chính là, nếu chỉ là say rượu, không nên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh a. Lê Công Tử, ngươi có hay không thử qua, cấp Hoàng tộc trưởng ăn chút tỉnh rượu đan dược. Lê Mặc Ảnh lập tức nói, ta cùng nương tử ra cửa khi, mang theo không ít thanh nhiệt giải độc đan dược, vừa rồi đã cho nàng ăn mấy viên xúc tâm hoàn, nhưng là, tựa hồ không có gì hiệu quả. Xúc tâm hoàn. Còn mấy viên? Nô thần ý gì lập tức lắp bắp kinh hãi. Này xúc tâm hoàn chính là thiên giai đan dược A, tuy rằng dùng để giải rượu hiệu quả là thực hảo không sai, nhưng là, nó càng quan trọng tác dụng, là có thể dùng để giải trừ hơn 1.000 loại bất đồng chúng độc bệnh trạng, có thể nói là vạn kim khó cầu thần dược. Người bình thường không phải sắp chết, đều luyến tiếc ăn một viên. Lê Mặc Ảnh thế nhưng lấy tới làm tỉnh rượu dược dùng, còn một lần ăn được mấy viên. Nô thần y thì thật sự rất muốn phun tào một câu phí phạm của trời, nhưng mà, ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh kia trương lanh trầm khuôn mặt tuấn tú lúc sau, lập tức đem không xuất khẩu nói tất cả đều nuốt trở lại trong bụng. Không hổ là thần giới nhất thiên tài phu thế đương, quả nhiên tài đại khí thô, không thể trêu vào a. Ngươi xem ta làm gì? Tiểu Ly Nhi rốt cuộc tình huống như thế nào? Lê Mặc Ảnh bất mãn mà thúc giục nói. Nô thần y gì một cái giật mình, tỉnh táo lại, chạy nhanh nói, hiện tại còn nhìn không ra tới, ta tới cấp hoàng tộc trưởng bắt mạch thử xem. Nói, nô thần y gì vươn tay, ở Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn mạch đập chỗ đáp đáp. Thức mau, hắn liền phát ra di một tiếng, tựa hồ phi thường ngoài ý muốn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn xem, cho rằng hắn sẽ nói chút cái gì, nhưng mà, nô thần y cái gì cũng chưa nói, ngược lại còn nhắm hai mắt lại, tựa hồ ở cảm thụ được cái gì. Cái này đáp mạch quá trình rằng co tương đương lớn lên thời gian. Ở đây mọi người, cũng không dám phát ra một chút thanh âm, lẳng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, Lê Mặc Ảnh trong lòng càng thêm cảm thấy bất an. Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể có tu luyện tà ảnh thánh điển mà đến tà khí, là không thể làm người ngoài biết đến. Bất quá, này đảo không phải hắn lo lắng vấn đề nơi. Chương 4637 Tiểu Ly Nhi, mau tỉnh lại. 9. Căn cứ Lê Mặc Ảnh kinh nghiệm, thần tộc 12 châu cơ hồ sở hữu y y sư, đều là không có khả năng phân biệt ra tà khí tới. Trước kia có một lần, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly ở tà ảnh thánh giả động phủ ở ngoài. Bị Hoàng Tam Bạch đám người đuổi giết, hắn trọng thương dưới hút vào quá nhiều tà khí, thế cho nên hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy, Vân Lân tộc thỉnh vô số thần y tới cấp hắn xem bệnh, cũng không biết là tình huống như thế nào. Vẫn là Hoàng Nguyệt Ly tự mình trà trộn vào Vân Lân Châu, dịch dung giả dạng tới rồi hắn bên người, cùng hắn song tu, mới đem hắn cấp cứu tỉnh. Cho nên, Lê Mặc Ảnh có 10 phần nắm chắc, kẻ hèn một cái Ngô Thần Y Lì như vậy quân Y Lì là không có khả năng nhìn thấu Hoàng Nguyệt Ly bí mật. Bất quá, nguyên nhân chính là vì như vậy, Ngô Thần Y thật lâu không nói lời nào, mới càng làm cho Lê Mặc Ảnh cảm giác bất an. Làm hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ, nhà hắn tiểu hồ ly là thật sự bị cái gì nghiêm trọng nội thương, mới có thể biến thành như bây giờ. Hiện tại hồi tưởng lên, Hoàng Nguyệt Ly trên người dị trạng sớm đã có, cũng không phải hôm nay mới xuất hiện. Sớm tại bọn họ cùng Thiên Ma Thủy Giang giao thủ lần đó, rõ ràng Hoàng Nguyệt Ly đều đã lựa chọn tự bạo, lại cố tình không có thể tự bạo thành công, còn bị bất thời giờ toàn thân huyền lực. Lúc ấy, hắn liền cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly thân thể trạng huống thực không bình thường. Chẳng lẽ, nàng là ở tự bạo khi để lại cái gì bị thương, mà hắn thế nhưng không có phát hiện. Qua thời gian rất lâu, Nô Thần Y Ly mới mở mắt, đáp ở Hoàng Nguyệt Ly trên cổ tay tay cũng thả xuống dưới. Lê Mặc Ảnh hoàn toàn chờ không kịp, gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi, Nô Thần Y Ly, ta nương tử rốt cuộc thế nào? Nô Thần Y Ly nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, cái này. Lao phu kỳ thật cũng có chút không rõ. Từ tôn phu nhân mạch tương xem ra, nàng thân thể hẳn là không có gì trở ngại mới đúng, thậm chí, nàng trong cơ thể huyền lực xa so cùng giai võ giả tới dư thừa, thân thể hẳn là cũng so với người bình thường hảo đến đa tài đối. Lê Mặc Ảnh anh đĩnh mày kiếm lập tức ninh lên, một khi đã như vậy, ta nương tử vì cái gì sẽ té xỉu, lại như thế nào sẽ tới hiện tại cũng chưa tỉnh. Cái này sao? Lao phu có cái phỏng đoán. Nô Thần Y Di trầm ngâm một lát, đồng nhiên mở miệng nói. Lê Mặc Ảnh trong lòng vừa động, vội vàng truy vấn nói, cái gì suy đoán? Là cái dạng này, Lê công tử, thỉnh ngài tạm thời đừng nóng nảy, nghe lão phu chậm rãi nói. Ở lão phu xem ra, lệnh phu nhân thân thể hẳn là không có gì vấn đề, nhưng là, lão phu vừa rồi muốn điều tra một chút nàng có phải hay không có nội thương, lại phát hiện nàng trong cơ thể có một cổ phi thường cường đại tinh thuần năng lượng. Cường đại tinh thuần năng lượng. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể tà khí bị phát hiện. Nhưng mà, Nô Thần Y kế tiếp nói, thực mau đánh mất hắn nghi ngờ. Đúng vậy, luồng năng lượng này liền ở lệnh phu nhân bụng nhỏ vị trí. Lấy lao phu kinh nghiệm, nay hẳn là tu luyện nào đó đặc thù công pháp tạo thành huyền lực chống chất. Ta suy đoán, lệnh phu nhân hẳn là ở tu luyện thời điểm có điều vô ý, hoặc là chỉ là đã chịu công pháp đặc thù ảnh hưởng, mới có thể hôn mê. Cụ thể là cái gì công pháp, tình huống như thế nào, này lao phu liền không thể hiểu hết. Lê thiếu chủ ngươi thân là hoàng tộc trưởng hôn phu, hẳn là so lão phu rõ ràng mới là. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh không chỉ có không có bởi vậy yên tâm xuống dưới, mày ngược lại nhăn đến càng khẩn. Không sai, Nô Thần Y Ly nói được không sai, về Hoàng Nguyệt Ly tu luyện tình huống, hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mới là. Nhưng cố tình, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Đây mới là làm hắn bất an nguyên nhân. Chương 4638 Tiểu Ly Nhi, mau tỉnh lại. 10. Bất quá, Nô Thần Y Ly nếu nói như vậy, cũng đã nói lên, Hoàng Nguyệt Ly thân thể hẳn là không có quá lớn vấn đề. Lê Thiếu Chủ, lệnh phu nhân thân thể phi thường bình thường, có thể là bởi vì sắp sửa tiến giai linh tinh tình huống mới có thể hôn mê, đây là dựa ngoại lực vô pháp trị liệu, lao phu tự nhận cũng không có gì biện pháp. Kiến nghị ngài khiến cho lệnh phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chờ nàng hấp thu trong cơ thể trồng chất năng lượng, hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Lê Mặc Ảnh cau mày hỏi, Nô Thần Y Lì, dựa theo ngươi phán đoán, ta nương tử muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại? Nô Thần Y Lì tức khắc nghẹn một chút, cái này sao? Nay liền khó mà nói. Loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên đụng tới, mau nói, khả năng lập tức liền tỉnh, chậm nói khả năng cũng đến thật nhiều thiên đi. Này nói chẳng khác nào chưa nói. Lê Mặc Ảnh vốn là nôn nóng, có nghe này Ngô Thần Y Lì nói chuyện không thế nào đáng tin cậy bộ dáng, sắc mặt càng là khó coi. Huyền Chín Linh thấy thế, nhịn không được đã đi tới, ngắt lời nói, Ngô Thần Y Lì, ngươi ngẫm lại, có biện pháp nào không làm Hoàng tộc trưởng sớm một chút tỉnh lại. Nàng cùng Lê Thiếu Chủ chính là đã cứu chúng ta Hữu An thành lớn nhất công thần, hôm nay buổi tối khánh công yến thượng, mọi người đều trở thấy nàng đâu. Nô Thần Y cười khổ nói, nếu là có biện pháp nói, lão phu đã sớm nói ra, còn dùng chờ tới bây giờ. Trước mắt xem ra, làm nàng hảo hảo tĩnh dưỡng chính là nhất hữu hiệu. Một khi đã như vậy, vậy phiền toái Ngô thần y ở bên cạnh chờ. Vạn nhất ta nương tử có cái gì không khỏe, cũng hảo kịp thời trần trị, chờ ta nương tử tỉnh lúc sau rời đi. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên ra tiếng nói. Cái gì? Chính là. Ngô thần y theo bản năng mà liền tưởng cự tuyệt. Đừng nói ở Hưu An Thành, liền tính là gia nhập liên quân phía trước, hắn lao Ngô đều là thần giới nổi danh thần y. Nhà ai không phải phủng bó lớn bạc cung cung kính kính mà thỉnh hắn đi xem bệnh, có thể được đến hắn một câu trần bệnh, liền ngàn ân và tạ, hận không thể đem hắn cấp cung lên. Kết quả, tới rồi Lê Mặc Ảnh nơi này, thế nhưng còn muốn đem hắn trở thành con tin khấu lên. Nghe Lê Mặc Ảnh ý tứ, nếu là hắn trần bệnh có lầm, Hoàng Nguyệt Ly phát sinh điểm ngoài ý muốn, hắn còn đi không được. Nhưng mà, Nô thần y ghi nói cũng chưa nói xong, đã bị Huyền Chín Linh đánh gãy, không sai. Liền thỉnh Ngô thần y tại đây lưu lại đi, cũng hảo kịp thời cấp hoàng tộc trưởng trần trị. Mạnh Thư Vinh càng là trực tiếp thò qua tới dặn dò, Ngô thần y à, ngươi nhưng cần phải muốn chữa khỏi hoàng tộc trưởng, nàng nếu là xảy ra chuyện, chúng ta ở liên quân tổng bộ cũng vô pháp công đạo a. Là, lão phu minh bạch. Ngô thần y lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, chỉ có thể căng ra đầu đồng ý. Hán kỳ thật không phải không muốn cấp Hoàng Nguyệt Ly xem bệnh, mà là sợ hãi ngốc tại Lê Mặc Ảnh mí mắt phía dưới. Vị này trong truyền thuyết phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ vô chủ vân lân tộc thiếu chủ, trên người uy thế cũng quá dọa người điểm nhi, giống như hắn một cái không đúng, liền phải đem hắn cấp làm thịt giống nhau. Thân là tu vi bình thường y dìa sư, hắn sao có thể không run bần bật. Huyền Chín Linh nhìn hắn cứng đờ sắc mặt, có điểm buồn cười, an ủi hắn nói, Nô thần y dìa, ngươi thả lỏng một chút, không cần lo lắng. Lê thiếu chủ chính là giảng đạo lý người, lại không phải ma tộc, sẽ không tùy tiện đem người thế nào. Hắn trấn an vài câu, thấy Ngô thần y Ly vẫn là vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, vào lúc ban đêm thành chủ phủ Khánh Công Yến đều bị hủy bỏ. Không ít liên quân tướng lanh nghe tin đều tới rồi, muốn thăm Hoàng Nguyệt Ly, nhưng đều bị Lê Mặc Ảnh phái người chắn bên ngoài. Chương 4639 Tam Đại Thần Y Ly Một. Nhưng mà, mặc dù bị ngăn cản, liên quân các tướng lĩnh vẫn là không muốn dễ dàng rời đi, còn dừng lại ở thành chủ phủ ở ngoài, lòng tràn đầy sầu lo mà nghị luận. Hoàng tộc trưởng thế nhưng hôn mê, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia còn dùng hỏi sao? Nay khẳng định là đánh chết thiên ma Thủy Giang là lúc lưu lại ám thương A. Hoàng tộc trưởng vì Hưu An thành dân chúng, trả giá quá nhiều. Thật hy vọng hoàng tộc trưởng có thể mau chóng hảo lên. Bên ngoài phát sinh này hết thảy, Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, nàng cảm thấy chính mình giống như là ngủ một giấc, tuy rằng trong đầu còn có chút vượng vượng hồ hồ, nhưng thân thể tràn ngập lực lượng. Hoàng Nguyệt Ly xoa xoa đôi mắt, đang muốn ngồi dậy tới. Đồng nhiên, một đạo kinh hỉ tiếng nói ở nàng bên thai vang lên, Tiểu Ly Nhi, ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, chớp đôi mắt, quay đầu, nghi hoặc mà ra tiếng, phu quân. Nàng tầm mắt dừng ở Lê Mặc Ảnh trên mặt, ngây người một chút, ngay sau đó một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh. Phu quân, ngươi sao lại thế này? Vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra cái. Nàng lời nói cũng chưa nói xong, đồng nhiên trên người căng thẳng, bị nam nhân chặt chẽ khấu vào trong lòng ngực. Lê Mặc Ảnh rắn chắc hữu lực cánh tay gắt gao khoanh lại trong lòng ngực nhỏ xinh thiếu nữ, thân thể đều có chút khẽ run run, Tiểu Ly Nhi, ngươi thật sự tỉnh, ngươi không có việc gì. Thật sự thật tốt quá. Ha! Thẳng đến lúc này, Hoàng Nguyệt Ly còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Nhưng là, nàng có thể cảm giác được Lê Mặc Ảnh khẩn trương cùng lo âu, chạy nhanh dôi tay, ở nhà mình phu quân trên lưng vỗ vỗ, phu quân, ngươi làm sao vậy? Như thế nào giống như ta sắp chết? Ngô nô! Hoàng Nguyệt Ly chết tự mới vừa ra khỏi miệng, càng cũng đừng người dùng sức nâng lên, một cái thế tới rào rạt hôn môi rừng ở nàng cánh môi thượng, ngăn chặn nàng hô hấp. Ngô nô! Cái này hôn môi quá mức vội vàng, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình đều mau vô pháp hô hấp, theo bản năng mà nâng lên tay, đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, tưởng đem hắn đẩy ra. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh ôm nàng ôm đến thật chặt, căn bản không chút sức mẻ. Cũng không biết qua bao lâu, Lê Mặc Ảnh mới buông lỏng ra nàng. Hoàng Nguyệt Ly một hơi thiếu chút nữa xuyên không lên, chạy nhanh ngẩng đầu, liều mạng mà hút khí, đồng thời, còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh vài mắt, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình khinh bỉ. Lê Mặc Ảnh lại như là không chú ý tới nàng không thoải mái, lòng còn sợ hãi mà nói, còn hảo ngươi tỉnh, bằng không, ta đều gấp đến độ muốn giết người. Tiểu Ly Nhi, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua buổi chiều đã xảy ra cái gì sao? Hoàng Nguyệt Ly nao nao, ngươi nói ngày hôm qua buổi chiều. Chúng ta không phải ở cùng Cảnh Thiệu Nguyên uống rượu sao? Không nghĩ tới, Bạch Hổ tộc sản xuất rượu tốt như vậy uống, ta. Nói đến một nửa, nàng đỗng nhiên dừng lại. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nhớ tới ngày hôm qua phát sinh hết thảy, mà nàng ký ức, ở cầm lấy đệ nhị ly hổ cốt nhượng lúc sau, cũng chỉ dư lại một mảnh hắc ám. Cho nên, ta uống say. Còn trực tiếp uống đứt phim. Hoàng Nguyệt Ly đại kinh thất sắc, tiểu lượng của ta không kém như vậy đi. Này này này. Này cũng quá mất mặt đi. Hơn nữa, ở nhà mình phu quân trước mặt say rượu cũng liền thôi, nhưng khi đó, Cảnh Thiệu Nguyên cũng ở hiện trường A. Nàng trước kia đều không có uống say quá, cũng không biết chính mình uống say sẽ là cái gì phản ứng. Nghe nói, có người sẽ đem chính mình bí mật tất cả đều nói ra, có người còn sẽ cởi sạch quần áo nhảy diễm vũ. Chương 4640 Tam Đại Thần Y Dì 2. Ngẫm lại liền cảm thấy dọa người. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà duỗi tay, nhéo Lê Mặc Ảnh ngực quần áo, thấp giọng hỏi nói, phu quân, ta ngày hôm qua không có làm cái gì mất mặt sự tình đi. Lê Mặc Ảnh không có lập tức mở miệng trả lời, chỉ là hơi hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn như vậy nhìn, trong lòng càng hư, mở to hai mắt nhìn, phu quân, ngươi đừng làm ta sợ a. Chẳng lẽ, ta thật sự làm cái gì mất mặt sự tình? Vậy ngươi cũng không chạy nhanh mang theo ta chuẩn ra Hữu An Thành. Cho nên, Tiểu Ly Nhi, ngươi cảm thấy ngươi là say rượu. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc nghe không nổi nữa, đánh gãy nàng. Hoàng Nguyệt Ly bị vấn đề này hỏi đến đầy đầu mờ mịt, chẳng lẽ ta không phải say rượu sao? Chính là, ta cảm thấy ta bệnh trạng cùng say rượu không có hai dạng A. Ta đến bây giờ còn cảm thấy có điểm choáng váng đầu, bụng rất đói bụng, dạ dày cũng không quá thoải mái. Đây đều là trong truyền thuyết say rượu bệnh chẳng đi. Tuy rằng nàng không uống say quá, bất quá, hán tử say nàng chính là thấy được nhiều. Trước kia Liêu Bất Ngôn không sợ chết mà cùng Lê Mặc Ảnh đua rượu, cuối cùng đều là lấy say đến bất tỉnh nhân sự chấm dứt. Hoàng Nguyệt Ly đối say rượu bệnh trạng phi thường rõ ràng, cho nên, nàng từ tỉnh lại bắt đầu, liền không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Lê Mặc Ảnh nhíu mày nhìn nàng trong chốc lát, lại hỏi, kia. Chứ bỏ choáng vắng đầu, dạ dày không thoải mái ở ngoài, ngươi còn có cái gì khó chịu địa phương? Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu, đã không có. Cái này, Lê Mặc Ảnh mày nhăn đến càng khẩn. Hắn thật là không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly chính mình thế nhưng đều không cảm thấy có cái gì dị thường địa phương. Chẳng lẽ nói, ngày hôm qua nàng đống nhiên té xỉu sự kiện, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió sao? Chính là, không đúng a, thật như vậy đơn giản khen ngược. Lúc trước Ngô Thần Y Dì nói Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể có một đoàn dị thường năng lượng, sau lại, hắn tự mình đem huyền lực tham nhập Hoàng Nguyệt Ly trong kinh mạch, cũng phát hiện điểm này. Vì cái gì cố tình Hoàng Nguyệt Ly chính mình không có gì dị thường cảm giác? Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Mặc Ảnh thâm trầm ánh mắt, ý thức được có điểm không thích hợp, cũng trở nên nghiêm túc lên, phu quân, chẳng lẽ là thân thể của ta ra cái gì vấn đề? Rốt cuộc sao lại thế này? Ta chính mình thật sự không có gì cảm giác ra. Lê Mặc Ảnh thấy nàng vẻ mặt vô tội bộ dáng, nghĩ nghĩ, vẫn là đem Ngô Thần Y Y nói qua nói cho nàng. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nao nao, cái gì? Còn có loại sự tình này? Bất quá, này cũng không xem như cái gì việc lạ đi. Phu quân, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tu luyện cái kia? Song tu công pháp sao? Cái kia công pháp nam tính cùng nữ tính vận chuyển phương pháp là không giống nhau, ta kia nửa sách công pháp thượng. Liền yêu cầu ta mỗi lần đem hấp thu huyền lực ở bụng nhỏ vị trí vận chuyển 7 cái tiểu chu thiên, lại vận chuyển 7 cái đại chu thiên, khả năng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới có thể dẫn tới huyền lực chồng chất đi. Lê Mặc Ảnh cũng sửng sốt, nguyên lai là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức gật gật đầu, đúng vậy, đúng là như thế. Phu quân, ngươi thật sự là nhiều lo lắng. Đây đều là thực bình thường sự tình. Nhưng thật ra ngày hôm qua, khu khu, ta tổng cảm thấy ta tiểu lượng không nên kém như vậy a. Cảnh Thiệu Nguyên mang đến rượu cũng quá liệt đi. Ta thật sự chưa nói cái gì không nên nói. Hoặc là làm chút kỳ quái sự tình. Không có, ngươi nhỏ nhặt lúc sau, trực tiếp liền ngã xuống, vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Lê Mặc Ảnh khẳng định mà nói. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly giải thích, hắn nhưng thật ra yên tâm một chút. Nhưng là, cẩn thận ngẫm lại, lại vẫn là vô pháp hoàn toàn an tâm. Liên tính lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly xác thật là thật sự say rượu hảo, nhưng thân là tâm huyền cảnh đỉnh võ giả, tiểu lượng còn không bằng cảnh Thiệu Nguyên, này liền thực không thể nào nói nổi. Chương 4641 Tam Đại Thần Y Dì 3. Hơn nữa lúc trước cùng Thiên Ma Thủy Giang chiến đấu khi phát sinh sự tình, đến bây giờ đều không thể giải thích. Lê Mặc Ảnh hắc mâu trung hiện lên một tia u quang, trong lòng âm thầm hạ quyết đoán. Hảo, ngươi đều nằm một ngày, tam bữa cơm không ăn, hiện tại khẳng định đói bụng đi. Ta đi làm thị nữ cho ngươi chuẩn bị điểm ăn. Lê Mặc Ảnh sờ sờ Hoàng Nguyệt Ly đầu, ở nàng trên trán hôn một cái, đứng dậy. Hắn mới vừa xoay người, liền nghe được cửa sổ vị trí truyền đến một đạo nhược nhược thanh tuyến, cái kia. Lê Thiếu Chủ, nếu Hoàng Tộc Trưởng đều đã tỉnh, kia lão phu. Có thể đi rồi đi. Lê Mặc Ảnh quay đầu nhìn lại, ra tiếng đúng là ở trong phòng thủ một đêm Nô Thần Y Điề. Hắn lập tức hào phóng mà phất phất tay, Nô Thần Y Điề, đêm qua vất vả ngươi, ngươi tuổi lớn, ngao một đêm qua không dễ dàng, ta cùng nương tử tất có hậu báo. Nô Thần Y Điề đem đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, không cần, không cần cảm tạ, đây đều là lão phu thuộc bổn phận việc. Nếu không có gì vấn đề, lão phu này liền đi rồi. Lê Mặc Ảnh mới vừa gật đầu một cái, Nô Thần Y Lìa giống như là bị lang đuổi đi giống nhau, bay nhanh mà lưu. Như vậy hình ảnh, làm Hoàng Nguyệt Ly xem đến trợn mắt há hốc mồm, phu quân, ngươi, ngươi đối nhân ra làm cái gì? Vì cái gì cái này y sư như vậy sợ ngươi? Lê Mặc Ảnh vẻ mặt vô tội, không có làm cái gì, chính hắn nhát gan, ta có biện pháp nào? Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, không quá tin tưởng nhà mình phu quân nói. Không còn có người so nàng càng hiểu biết Lê Mặc Ảnh. Nàng ngày hôm qua bỗng nhiên hôn mê, Lê Mặc Ảnh lại cho rằng thân thể của nàng ra trạng huống, kia phản ứng khẳng định đặc biệt do người, xem vừa rồi cái kia y y sư, tuổi thật sự là lớn, tu vi cũng không cao bộ dáng, nhìn đến Lê Mặc Ảnh báo nổi, không sợ hãi mới có quỷ. Nàng chửi thầm một lát, bỗng nhiên lại nghĩ tới một khác sự kiện, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên. Mới vừa rồi, chúng ta nói chuyện thời điểm, này lao thần y y liền vẫn luôn bị ngốc tại trong phòng. Kia! Chúng ta đây nói những lời này đó, hắn chẳng phải là đều nghe thấy được. Còn nhìn thấy chúng ta hai cái. Nàng vừa rồi căn bản không biết trong phòng còn có người khác, cho nên, Lê Mặc Ảnh hôn môi nàng thời điểm, nàng chỉ là ý tứ đẩy hai hạ, liền vui vui vẻ vẻ mà từ. Sau lại, còn cùng Lê Mặc Ảnh thập phần tinh tế, kỹ càng tỉ mỉ, thâm nhập mà tham thảo một chút song tu công pháp vấn đề. Hiện tại, nghĩ đến đều bị cái lao tiên sinh kia nghe qua, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm thấy một trận đầu đại. Ai, nàng tiên nữ tay mải, thật là càng ngày càng giữ không nổi a. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra vẻ mặt thanh thản, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, không sai, Nô Thần Y Lì đúng là, bất quá, hắn hẳn là cũng không dám đi ra ngoài nói bậy. Đây là loạn không nói bậy vấn đề sao? Ngươi liền không biết nhắc nhở ta một chút. Hoàng Nguyệt Ly cả giận nói. Lê Mặc Ảnh không để bụng mà nói, ta đã quên. Kia thái độ quá đương nhiên, làm Hoàng Nguyệt Ly cũng không biết nên nói như thế nào hắn. Từ trước kia ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, này nam nhân chính là như vậy, đối với hai người chi gian thân mật hoàn toàn không thêm che giấu, giống như sợ người khác không biết bọn họ có bao nhiêu ân ái giống nhau. Da mặt so tường thành còn dày hơn. Nếu không phải ta thu ngươi, xem ngươi đến chỗ nào tìm tức phụ đi. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng hung hăng phun tảo. Nhưng thực mau, nàng đói bụng một ngày một đêm bụng liền bắt đầu kháng nghị, phát ra thầm thì tiếng kêu. Lê Mặc Ảnh nghe được thanh âm, phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đi tìm ăn. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới từ trên giường đứng dậy. Chương 4642 Tam Đại Thần Y Dì 4. Ra phòng lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly mới phát hiện, nàng ngày hôm qua té xỉu sự tình, đã nháo đến mọi người đều biết. Dọc theo đường đi, không ngừng có người lại đây cùng nàng trả lời, dò hỏi thân thể của nàng tình huống. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn rất có kiên nhẫn mà nhất nhất giải thích, nhưng đến mặt sau, vây lại đây hỏi đông hỏi tây người thật sự quá nhiều, mặc dù biết mọi người đều là hảo ý, nàng cũng tiêu thụ không dậy nổi a. Chỉ có thể lấy cớ muốn đi tìm Huyền Chí Linh, lôi kéo nhà mình phu quân tay liền lưu. Kết quả, mới đi rồi không vài bước, nên diện liền đụng phải Huyền Chí Linh. Hoàng Nguyệt Ly đành phải dừng lại bước chân, cùng huyền thần tướng hàn huyên vài câu. Huyền Chín Linh quan tâm hỏi không ít vấn đề, lại cẩn thận mà quan sát Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt, phát hiện nàng sắc thật thoạt nhìn thực khỏe mạnh, lúc này mới yên lòng. Hoàng tộc trưởng, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ngày hôm qua nhưng đem đại gia sợ hãi. Không nghĩ tới ngươi tiểu lượng lại là như vậy thiện, về sau ta nhưng đều không dám kính ngươi rượu. Huyền Chín Linh thả lỏng lại, có nói giỡn tâm tình. Hoàng Nguyệt Ly ho khan hai tiếng, ngày hôm qua thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Huyền thần tướng, ngươi không cần để ở trong lòng, có rượu ngon nói, ta còn là không ngại nếm thử. Chỉ sợ ta hôm nay thỉnh ngươi uống rượu, ngày mai liền sẽ bị nào đó người kéo đi hẻm tối tấu một đốn. Ta bộ xương già này, nhưng không thể trêu vào a. Huyền Chín Linh ý có điều chỉ mà cười nói. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, chạy nhanh quay đầu, vừa lúc bắt giữ tới rồi chính mình phu quân trên mặt còn không kịp che giấu uy hiếp chi sắc. Nàng tức khắc hết trôi nói rồi. Tổng cảm giác nàng cùng Lê Mặc Ảnh kịch bản lấy điên đảo. Trong nhà người khác, không đều là nương tử quản nhà mình phu quân, không cho hắn uống nhiều rượu, buộc hắn chú ý thân thể sao. Như thế nào nhà bọn họ liền trái ngược đâu. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly rồi dám thời điểm, Huyền Chín Linh lại lần nữa nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, nói, Lê Thiếu Chủ, đêm qua ngươi làm lão phu cha sự tình, đã có mặt mày, nếu không, hai vị đến ta trong thư phòng đi nói tỉ mỉ đi. Lê Mặc Ảnh gật đầu nói, như thế rất tốt, đều nói huyền thần tướng ở thu thập tình báo phương diện độc hưu pháp môn, quả nhiên danh bất hư truyền A. Ha ha, Lê Thiếu Chủ, quá khen, quá khen. Hai vị bên này thỉnh đi. Huyền Chín Linh ở phía trước dẫn đường, Lê Mặc Ảnh nắm không hiểu ra sao Hoàng Nguyệt Ly theo đi lên. Hoàng Nguyệt Ly chớp đôi mắt, vươn một ngón tay, chọc chọc Lê Mặc Ảnh eo, thấp giọng hỏi nói, phu quân, ngươi làm huyền thần tướng giúp ngươi tra chuyện gì? Lê Mặc Ảnh nói, đi vào liền biết. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày. Bất quá, tựa như Lê Mặc Ảnh theo như lời, ba người tiến thư phòng, đóng cửa lại, Huyền Chín Linh liền đi thẳng vào vấn đề mà nói lên. Lê Thiếu Chủ, ngày hôm qua, ngươi làm ta cha Hữu An thành phụ cận có này đó thần y đi hề. Đặc biệt là đối kinh mạch tổn thương có độc môn bí thuật thần y ta vốn dĩ cũng cùng ngươi đã nói, Hữu An thành là biên cảnh thành trấn, trừ bỏ liên quân tổng bộ sai khiến quân y ở ngoài, rất ít sẽ có y sư nguyện y đến loại này nơi khổ hàn tới, thần y càng là hiếm thấy, còn kiến nghị ngươi mang hoàng tộc trưởng đi Bạch Trạch Châu. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng hiểu được. Xem ra, nàng ngày hôm qua té xỉu sự tình, dọa tới rồi Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh lại không quá tín nhiệm lúc trước cái kia lão quân y dù y y thuật, cho nên tìm được rồi Huyền Chín Linh trên đầu, làm hắn hỗ trợ giới thiệu có danh vọng thần y y, muốn mang nàng đi xem bệnh. Bất quá, nàng hiện tại đều đã tỉnh lại tới, thân thể cũng không có gì trở ngại, tựa hồ liền không cần làm điều thừa đi. Hoàng Nguyệt Ly đang muốn ra tiếng chống đẩy, nhưng Huyền Chín Linh đã lo chính mình nói đi xuống. Chương 4643 Tam Đại Thần Y Y, Nam. Lão phu vốn dĩ cho rằng thần y gì rất khó tìm, nhưng không thể không nói, nhị vị vận khí thật sự không tồi. Lão phu hôm nay buổi sáng vừa mới được đến tin tức. Nghe nói, thần giới tam đại thần y chi nhất trương nón cùng trương thần y gì, trước đó vài ngày vừa mới tới rồi cự này không xa Tuyết Hoa Thành. Huyền Chín Linh cười nói, Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, thần giới tam đại thần y gì. Huyền Chín Linh thấy nàng có chút nghi hoặc, lập tức ra tiếng giải thích nói, Hoàng Tốc Trường. Ngươi có điều không biết. 12 đại thần tộc bên trong, nhất am hiểu y lý thuật chính là Bạch Trạch tộc, mà thần tộc lại so nhân tộc càng có y lý thuật thiên phú, cho nên, thần giới bài đắc thượng hào thần y lý, cơ hồ đều là xuất từ Bạch Trạch tộc. Bất quá, vị này trương thần y lý, lại không phải Bạch Trạch tộc dòng chính, thậm chí không phải thuần huyết thần tộc, chỉ là hôn huyết mà thôi, là có thể bước lên tam đại thần y lý chi liệt. Nếu đơn thuần luận y lý thuật, nói không chừng còn ở mặt khác hai vị Bạch Trạch tộc trưởng lao phía trên. Nga. Vị này trương thần y gì thế nhưng còn không phải thần tộc. Lợi hại như vậy sao? Nghe Huyền Chín Linh như vậy vừa nói, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra đối vị này trương thần y gì nhiều vài phần hứng thú. Kỳ thật, thần tộc 12 châu tuy rằng ở 12 lớn hơn cổ thần tộc thống trị dưới, nhưng trừ bỏ thần tộc ở ngoài, cũng không phải chỉ có nhân tộc bình thường. Hàng tỷ năm qua, thần tộc cùng nhân tộc vẫn luôn là cộng đồng sinh hoạt ở trên mảnh đất này, thậm chí ở liên quân bên trong lẫn nhau vì cùng bào, kết giao nhiều, lẫn nhau chi gian khó tránh khỏi thông suốt hôn, cũng bởi vậy ra đời rất nhiều bất đồng trình độ hôn huyết chi thứ tộc duệ. Này đó hôn huyết tộc duệ, tuy rằng so ra kém thuần huyết thần tộc, nhưng là so với nhân tộc bình thường tới nói, thiên phú vẫn là cao đến nhiều. Hơn nữa, bởi vì bọn họ rất khó ở võ đạo tu luyện thượng vượt qua thần tộc thiên tài, bởi vậy, rất nhiều người lựa chọn trở thành linh khí sư, linh tinh thợ thủ công chức nghiệp. Thần tộc đều là lấy võ đạo thiên phú vì bình phán tiêu chuẩn, giống nhau sẽ lựa chọn làm nghề phụ, đều là võ đạo thiên phú thượng hơi kém hơn một chút, nhưng hôn huyết tộc duệ liền không phải như vậy, bọn họ giữa thiên tài, đầu tuyển đều là trở thành thợ thủ công. Bởi vậy, rất nhiều thần giới nổi danh thợ thủ công, đều là hôn huyết. Thì như Hữu An Thành Ngô Thần Y Dì, cũng là hôn huyết. Nhưng là, hôn huyết dù sao cũng là hôn huyết, cùng thuần huyết thần tộc so sánh với, thiên phú vẫn là có chênh lệch. Vị này Trương Thần Y Dì có thể đứng hàng tam đại thần Y Dì chi nhất, này trình độ chi cao, kiến thức rộng, có thể thấy được một chút. Huyền Chín Linh thấy nàng cảm thấy hứng thú, cười gật gật đầu, xác thật như thế, Trương Thần Y cùng Lão Phu vẫn là cùng thế hệ, tuổi trẻ là lúc liền danh chấn 12 châu. Thậm chí còn một lần bị bạch trạch tộc y lý thuật thiên tài xa lánh, nhưng mà, y lý thuật cùng võ đạo giống nhau, có thực lực chính là có thực lực, là chèn ép không được. Hơn nữa, vị này Trương Thần Y lý tâm địa phi thường hảo, không giống bạch trạch tộc kia hai vị đại thần y lý, hàng năm ngốc tại phủ đệ trung nghiên cứu y lý thuật, yêu cầu đại gia tộc phùng thiên tài địa bảo đi thỉnh mới bằng lòng rời núi. Trương Thần Y lý mỗi quá 3 năm đều sẽ đến các đại thành trấn miễn phí vì bình dân xem bệnh, bởi vậy thâm chịu dân chúng bình thường kính yêu. Hắn lần này đi ngang qua Tuyết Hoa Thành, khoảng cách Hưu An Thành cũng bất quá 2 ngày lộ trình. Hoàng Tốc Trường, ngươi tìm hắn xem bệnh là nhất thích hợp bất quá. Lê Mặc Ảnh lập tức gật đầu nói, vậy như vậy định rồi, ngày mai ta cùng nương tử liền xuất phát đi trước Tuyết Hoa Thành. Gì? Từ từ. Hoàng Nguyệt Ly thình lình nghe được lời này, khoe miệng chịu chịu, quay đầu nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, ai nói chúng ta muốn đi Tuyết Hoa Thành? Phu quân, ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Như thế nào? Ngươi không nghĩ đi? Lê Mặc Ảnh hỏi. Chương 4644 Tam Đại Thần Y Dì 6. Hoàng Nguyệt Ly lập tức gật đầu. Đúng vậy, phu quân, ngươi quên chúng ta lúc trước là như thế nào kế hoạch sao? Chúng ta không phải nói tốt, chờ Hưu An Thành sự tình kết thúc, liền đi. Liền đi thăm một vị cố nhân sao? Nàng chớp chớp đôi mắt, dùng ánh mắt hướng Lê Mặc Ảnh ám chỉ. Bọn họ ngay từ đầu kế hoạch là đi Lâm Âm Trấn, lại lần nữa tiến vào Tà Ảnh Thánh Giả Động Phủ, hoàn thành cùng Tà Ảnh Thánh Giả ước định. Vốn dĩ, nếu là ngày hôm qua cảnh Thiệu Nguyên không có đột nhiên xuất hiện, bọn họ hiện tại đều đã đang đi tới Lâm Âm Trấn trên đường. Hiện tại, Lê Mặc Ảnh thế nhưng lâm thời sửa lại chủ ý, muốn đi Tuyết Hoa Thành. Này cũng biến đến quá nhanh đi. Vốn dĩ cùng Tà Ảnh Thánh Giả ước định 3 tháng cũng đã đi qua, lại tiếp tục kéo xuống đi nhiều không tốt. Bất quá, Tà Ảnh Thánh Giả dù sao cũng là tà tu, ở Huyền Chín Linh trước mặt, khẳng định là không thể nói thẳng, nhưng Hoàng Nguyệt Ly tin tưởng, Lê Mặc Ảnh khẳng định có thể hiểu nàng ám chỉ. Trên thực tế, Lê Mặc Ảnh xác thật đã hiểu nàng ý tứ, nhưng vẫn là kiên trì mình thấy, vị kia cố nhân sự tình có thể phóng một phóng, thân thể của ngươi càng quan trọng. Nếu biết thân thể của ngươi có vấn đề, vẫn luôn tra không ra nguyên nhân, ngươi làm ta như thế nào có thể yên tâm đến hạ? Trương Thần Y Dì liền ở Tuyết Hoa Thành, đây là thật tốt cơ hội, hơn nữa khoảng cách nơi đây cũng không xa, mặc dù đường vòng qua đi, cũng chậm trễ không được mấy ngày. Chính là Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng nói cái gì nữa? Lê Mặc Ảnh vươn một ngón tay, ấn ở nàng trên môi, ngăn lại nàng tiếp tục nói tiếp. Tiểu Ly Nhi, ngươi quên ở đánh chết Thụy Giang lúc sau, ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Ân. A. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng sửng sốt một chút. Nói thật, nàng thật là có chút không nhớ rõ. Lúc ấy tình huống như vậy nguy cấp, nàng chỉ lo liều chết một bác, cứu chính mình cùng Lê Mặc Ảnh mệnh. Đến bây giờ hồi tưởng khởi ngay lúc đó chẳng huống, vẫn là tim đập nhanh hơn, khẩn trương không thôi. Sao có thể nhớ rõ lúc trước nói qua nói cái gì? Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh ánh mắt lại nói cho nàng, nếu là nàng không nhớ rõ nói, liền cùng cha nam không hai dạng. Hoàng Nguyệt Ly đành phải căng ra đầu nghĩ nghĩ, nhưng suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không có manh mối. Nàng chớp chớp mắt to, lấy lòng mà nhìn Lê Mặc Ảnh, phu quân, nếu không, ngươi nhắc nhở ta một chút. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, không vui mà nói, liền biết ngươi cái này tiểu không lương tâm không nhớ được. Ngươi lúc ấy đáp ứng quá ta, không bao giờ làm có tổn hại ngươi thân thể sự tình, nếu gặp được nguy hiểm, nhất định phải nghe ta an bài, nhanh như vậy liền quên sạch sẽ. À, ngươi nói cái này A Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh đại ngộ, nhíu nhíu mày, nhưng là, chúng ta hiện tại cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm a. Ngươi thân thể có vấn đề, đối với ngươi mà nói chính là tiềm tàng nguy hiểm, không thể nuông chiều. Ngươi chẳng lẽ quên mất, chúng ta cùng Thiên Ma Thụy Giang lần đó đại chiến thời điểm, ngươi suýt nữa tự bạo, kết quả, lại không có thành công. Từ khi đó khởi, ta liền lo lắng thân thể của ngươi, tối hôm qua lại ra như vậy sự tình. Tóm lại, ngươi nếu là còn để ý ta cái này phu quân ý tưởng, cần thiết đến cùng ta đi Tuyết Hoa Thành. Lê Mặc Ảnh ngữ khí dần dần trở nên càng ngày càng cường ngạnh. Bởi vì hắn biết, nếu không cường ngạnh lên, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định là sẽ không đem thân thể của mình đương hồi sự. Thật là trước nay chưa thấy qua như vậy ái cậy mạnh tiểu nha đầu. Ngay thường nhìn cảm thấy này tính cách đáng yêu, loại này thời điểm, liền hận không thể trực tiếp đem nàng trói lại, nhét vào trong xe ngựa vận đến Tuyết Hoa Thành đi. Hoàng Nguyệt Ly há miệng thở dốc, vẻ mặt kinh ngạc. Chương 4645 Tuyết Hoa Thành, 1. Hoàng Nguyệt Ly vốn đang tưởng lại nói phục một chút Lê Mặc Ảnh, nhưng là, hiện tại nhà mình phu quân đem lời nói đều nói đến này phân thượng, nàng nếu là không đáp ứng, chẳng phải là cũng quá không cho phu quân mặt mũi sao. Nàng khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới, hảo đi hảo đi, nghe ngươi còn không được sao. Làm gì như vậy hung a? Không hung một chút, ngươi có thể nghe ta sao? Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, ở trên mặt nàng méo một chút. Huyền Chín Linh nhìn đến hai người chi gian tranh chấp, đều xem trợn tròn mắt. Trăm triệu không nghĩ tới, đường đường thánh hoàng tộc tộc trưởng cùng vân lân tộc thiếu chủ, hai vị thần cấp thiên tài, thần giới thiên phú xuất sắc nhất tuổi trẻ võ giả, ve vãn đánh yêu thời điểm, thế nhưng cùng người thường không có gì hai dạng. Hại hắn lao nhân ra đều cảm thấy xấu hổ, không mắt thấy. May mắn, này hai người xảo xong lúc sau, liền khôi phục bình thường, đứng dậy cùng hắn cáo tử. Huyền Chín Linh kỳ thật là luyến tiếp thả chạy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, ngày hôm qua phía trước, hắn còn nghĩ muốn tận lực đem hai người lưu tại Hưu An Thành thời gian kéo đến càng lâu một ít, làm cho bọn họ kiến thức liên quân chung sinh hoạt, tận khả năng lừa dối hai người gia nhập liên quân. Bất quá, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly thân thể xảy ra vấn đề, từ Lê Mặc Ảnh lời nói nghe tới, giống như còn là cùng Thiên Ma Thụy Giang chiến đấu khi lưu lại thai hoàng ẩm, hắn đương nhiên không hảo lại cường lưu hai người. Chỉ có thể gật đầu đồng ý xuống dưới, còn tự mình cấp hai người chuẩn bị một chiếc xa hoa xe ngựa cùng đi theo xa phu. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản là chuẩn bị trộm chuồn ra Hưu An Thành, hiện tại, đảo có thể quang minh chính đại rời đi. Bất quá, nàng vẫn là lo lắng sẽ khiến cho quá nhiều người chú ý, cho nên, ngày hôm sau rạng sáng thời gian, liền cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau lặng yên không một tiếng động mà xuất phát. Từ Hưu An Thành đến Tuyết Hoa Thành, là có chuyên môn xe ngựa đường xe chạy. Nghe nói là mấy trăm vạn năm trước vì từ quanh thân thành trấn hướng pháo đài Hưu An Thành vận chuyển vật tư, mới cố ý kiến tạo. Tuy rằng con đường lịch sử đã phi thường đã lâu, nhưng bởi vì mỗi năm đều sẽ sửa chữa lại, cho nên xe ngựa chạy ở mặt trên, còn là phi thường vững vàng. Bọn họ hoa 2 ngày thời gian, liền đến đạt Tuyết Hoa Thành. So với làm tiền tuyến pháo đài Hưu An Thành, Tuyết Hoa Thành tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Bên ngoài tường thành xa xa không có Hưu An Thành như vậy cao, chung quanh tới lui lui ra vào cửa thành người rất nhiều, thần tộc nhân tộc đều có. Hơn nữa, đại bộ phận người đều khiêng đòn gánh hoặc là điều khiển xe ngựa, vừa thấy chính là tới làm buôn bán. Hoàng Nguyệt Ly xốc lên xe ngựa màn xe, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, khỏe miệng gợi lên, xem ra, này Tuyết Hoa Thành là một tòa làm buôn bán thành thị A. Bên trong có phải hay không có rất nhiều chợ đâu? Sa Phu nghe vậy, cười nói, Hoàng Tộc trưởng, ngài thật đúng là nói đúng. Này Tuyết Hoa Thành chính là phụ cận mấy chục tòa thành chân trung, thương nhân nhiều nhất một tòa thành, rất nhiều mặt khác châu thương nhân đều sẽ cố ý đuổi tới Tuyết Hoa Thành tới bán hoa đâu. Trong thành không chỉ có mười mấy chợ, hơn nữa thần giới tứ đại nhà đấu giá ở Tuyết Hoa Thành đều có phần cửa hàng, ngài muốn mua cái gì đồ vật, đều thực phương tiện. Hoàng Nguyệt Ly có chút kinh ngạc, phải không? Nói như vậy, Tuyết Hoa Thành cũng là một tòa trọng trấn. Kia nhưng thật ra phương tiện. Nàng xem xong bệnh lúc sau, liền sẽ cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau, trực tiếp chuyển hướng đi Lâm Ấm Trấn, không có thời gian lại đến Thiên Hồ Châu chủ thành đi tiếp viện. Nếu có thể trực tiếp ở Tuyết Hoa Thành chợ thượng mua được muốn đồ vật, kia nhưng thật ra tỉnh nàng không ý chuyện. Xe ngựa ở khoảng cách cửa thành vài trăm thước địa phương ngừng lại. Chương 4646 Tuyết Hoa Thành, 2. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhảy xuống xe, liền lấy ra một tiểu khối tinh ngọc, đưa cho Sa Phu, làm hắn hồi Hưu An Thành. Sa Phu còn không muốn rời đi. Hoàng Tộc Trưởng, Lê Công Tử, các ngươi đây là... Không được, ta không thể thu các ngươi tinh ngọc, cũng không thể liền như vậy trở về. Huyền Thần Tướng nói, Tuyết Hoa bên trong thành bộ con đường phức tạp, hai vị lại là lần đầu tiên tới, một mình hành động thực không có phương tiện, làm ta hảo hảo bồi hai vị đi dạo, hai vị muốn đi nơi nào, đều là làm tiểu nhân mang các ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, chúng ta đi dạo phố không thích người khác đi theo, lại nói, không quen biết lộ chúng ta sẽ không hỏi sao. Chúng ta lại không phải lần đầu tiên ra tới rèn luyện, điểm này sự còn cần Huyền Thần Tướng lo lắng. Ngươi cứ việc trở về, liền nói đã đem chúng ta đưa đến, Huyền Thần Tướng sẽ không trách ngươi. Hoàng Nguyệt Ly khuyên can mãi, mới đem Sa Phu khuyên đi trở về, lúc này mới xoay người, cùng Lê Mặc Ảnh vai sắt vai đi hướng Tuyết Hoa Thành cửa thành. Bởi vì là một tòa làm buôn bán thành thị, cho nên, Tuyết Hoa Thành ra vào quản khống cũng không nghiêm khắc, trên cơ bản. Chỉ cần có thể chứng minh thân phận eo bài hoặc là lộ dẫn, lại giao nộp nhất định số lượng vào thành phí, tất cả mọi người có thể vào thành. Chẳng qua, bởi vì muốn trước phí duyên cớ, ra vào thành tốc độ có điểm chậm, cửa bài nổi lên thật dài chờ đợi vào thành đội ngũ. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tự nhiên cũng không có yêu cầu cái gì đặc quyền ý tứ, hai người bình tĩnh mà đi đến đội ngũ cuối cùng, cùng sở hữu qua đường làm buôn bán cùng nhau xếp hàng chờ. Bất quá! Cứ việc hai người đã phi thường điệu thấp, nhưng trong đội ngũ thần tộc dù sao cũng là số ít, huống chi vẫn là nhan giá trị như vậy cao hai cái thần tộc thiếu niên nam nữ. Hai người vừa đi người thời nay đàn, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ngay từ đầu, chỉ là xếp hạng tới gần hai người vị trí người nhìn bọn hắn chằm chằm xem, một lát sau, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên phát hiện, quay đầu xem bọn họ người trở nên càng ngày càng nhiều. Thậm chí, còn có phía trước cách mấy chục cái thân vị người đều cố ý quay đầu nhìn hai người. Hơn nữa, sau khi xem xong, còn cùng bên người người khe khẽ nói nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly ngũ cảm đều thực nhanh nhạy, đã sớm chú ý tới tình huống như vậy, nhìn, đống nhiên cảm thấy có điểm không ổn, vì thế thả ra thần thức, muốn nghe xem đối phương đều đang nói điểm cái gì. Điểm này khoảng cách, muốn nghe được người khác nói chuyện, đối với Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cái này cấp bậc cường giả tới nói, căn bản không chút nào cố sức. Nhưng nghe lén không quen biết người nói chuyện, rốt cuộc thực không lễ phép, cho nên đại đa số dưới tình huống, Hoàng Nguyệt Ly rất ít sẽ ở người thường trước mặt thả ra thần thức. Nhưng hôm nay không giống nhau, chung quanh những người này ánh mắt, thoạt nhìn thật sự quá quỷ dị. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa đem thần thức thả ra, vài đạo nghị luận thanh liền truyền vào trong tai. Huynh đệ, mau xem mặt sau. Liền xếp hạng đội ngũ cuối cùng kia hai cái thần tộc, thấy được sao? Ta như thế nào cảm thấy bọn họ như vậy quen mắt đâu. Ta nhìn xem. Nga giống, thật đúng là. Sắc thật nhìn quen mắt, ta cảm thấy. Bọn họ giống như có điểm giống thánh hoàng tộc cái kia hoàng tộc trưởng còn có vân lân tộc Lê Thiếu Chủ A. Ngươi nói có phải hay không? Đúng, ngươi nói đúng. Ta liền nói, vì cái gì nhìn như vậy quen mắt, ta lại không cùng thần tộc đánh quá giao tế. Nguyên lai là như thế này. Buổi sáng nhìn trên tường dán tin mừng lúc sau, ta liền có ấn tượng, này hoàng tộc trưởng cùng Lê Thiếu Chủ lớn lên thật đúng là xuất sắc ca, làm người không rời mắt được, cũng không biết là bọn họ lớn lên phá lệ đẹp, vẫn là thuần huyết thần tộc đều là như thế này, bề ngoài thượng liền cao nhân nhất đẳng A. Chương 4647 Tuyết Hoa Thành, 3. Thần tộc sao có thể đều trường như vậy đẹp? Chúng ta thành chủ không phải cũng là thần tộc sao? Lớn lên chính là thực bình thường. Lại lùn lại béo còn đầu chọc đâu. Nhưng thật ra thực lực sát thật so với chúng ta nhân tộc cường đến nhiều. Ngươi nói được cũng không sai. Nói như vậy, kia hai vị thật sự chính là hoàng tộc trưởng cùng Lê Thiếu Chủ. Trời ạ, chúng ta thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến hai vị này trong truyền thuyết nhân vật, mấy ngày liền ma đỉnh kỳ đều có thể giết chết ta. Đây là cái dạng gì tuyệt thế cường giả a? Ngươi đánh đổ đi. Bọn họ sao có thể xuất hiện ở Tuyết Hoa Thành a? Liên tính thật sự có vẻ nhàm chán lại đây đi dạo, thành chủ đã sớm tự mình ra tới nên đón bọn họ, nhân gia sẽ cùng chúng ta giống nhau tại đây giao tiền, còn xếp hàng. Nói được cũng là, chính là, bọn họ lớn lên thật sự rất giống. kia cũng chính là rất giống mà thôi đi. Nghe này hai cái người bán rong trang điểm nhân tộc đối thoại, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trở nên càng ngày càng cứng đờ. Ông trời! Nàng cùng Lê Mặc Ảnh mới trở lại Hưu An Thành mấy ngày a? Huyền Chín Linh thế nhưng cũng đã đem tin tức nơi nơi truyền ra đi. Thế nhưng liền Tuyết Hoa Thành đều đã dán lên tin mừng, mặt trên còn vẽ hai người mặt. Con hảo nàng dài hơn cái tâm nhãn nghe lén một chút, nói cách khác, chỉ sợ tiến thành liền sẽ bị nhận ra tới. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản cho rằng, bọn họ mới vừa đem Thụy Giang đã chết tin tức nói cho Huyền Chín Linh không mấy ngày, liền tính liên quân bên này làm việc tốc độ lại mau, muốn truyền bá đi ra ngoài, tổng cũng đến hoa 10 ngày nửa tháng, ít nhất mấy ngày nay, bọn họ còn không đến mức bại lộ thân phận. Cho nên, nàng mới trộm cái lười, không có cho chính mình cùng Lê Mặc Ảnh dịch dung, liền ngồi xe ngựa ra tới. Rốt cuộc, nàng cũng không quá thích dịch dung, một đoàn dầu mỡ son phấn hồ ở trên mặt, luôn là không như vậy thoải mái. Kết quả, chính là thiếu chút nữa bị người nhận ra tới. Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh sau này lui lại mấy bước, túi đầu, tới xả lỏng đỉnh đầu một chi châm ngọc, làm sợi tóc rơi xuống một ít, vừa lúc che khuất mặt. Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng động tác, cảm thấy lẫn lộn, tiểu Ly Nhi, ngươi đây là đang làm gì? Hoàng Nguyệt Ly nhéo hắn ống tay áo, điểm nhóm chân, ngẩng đầu để sát vào hắn bên tai, hạ giọng nói, phu quân, chúng ta thiếu chút nữa liền phải bại lộ. Huyền Chín Linh tốc độ quá nhanh, thế nhưng đã đem tin mừng dán tới rồi Tuyết Hoa Thành. Những người này vừa rồi đều là ở vây xem chúng ta, đoán chúng ta có phải hay không Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đâu. Phải không? Lê Mặc Ảnh nao nao, ngay sau đó liền hiểu được, Huyền Thần Tướng ngày đó rất cao hứng, khẳng định gấp không chờ nổi liền muốn đem cái này hỉ sự chiêu cáo thiên hạ. Chúng ta đây hiện tại hẳn là như thế nào? Nếu không, dứt khoát liền cho thấy thân phận, trực tiếp vào thành đi. Không không, như vậy không được, chúng ta chờ hạ còn muốn đi Lâm Ấm Trấn đâu. Chúng ta hai người cây to đón gió, nếu như bị người theo dõi liền không hảo. Hoàng Nguyệt Ly lập tức lắc đầu. Lê Mặc Ảnh nói, kia, chúng ta hiện tại dịch dung. Còn kịp sao? Có thể hay không quá cố tình, có điểm giấu đầu lòi đuôi. Đương nhiên tới kịp. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đến nỗi có phải hay không quá cố tình. Này đã có thể đến xem kỹ thuật. Phu quân, ngươi thấp một chút đầu. Lê Mặc Ảnh đối phu nhân từ trước đến nay nói gì nghe nấy, nghe vậy lập tức túi đầu, còn hơi hơi khom lưng, để sát vào Hoàng Nguyệt Ly bên người. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trước mắt này trương làm vô số thần tộc quý nữ điên cuồng khuôn mặt tuấn tú, giơ tay ở trên mặt hắn sờ soạn một phen, trong lòng cảm thán, nhà nàng phu quân làn da thật là so nàng còn hảo a. Chương 4648 Tuyết Hoa Thành, 4. Tiểu Ly Nhi, ngươi sờ đủ rồi không có. Người khác đều đang xem chúng ta. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt ra tiếng nhắc nhở. Kỳ thật, hắn nhưng thật ra một chút không ngại làm nhà mình nương tử sờ cái đủ. Nếu là sờ mặt còn chưa đủ, làm hắn cống hiến ra mặt khác bộ vị, hắn đều không có hai lời. Chẳng sợ bên cạnh đứng rất nhiều người ngoài cũng không cái gọi là, hắn ra mặt dày thật sự. Chỉ là, hiện tại bọn họ không phải có chính sự muốn làm sao. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, đột nhiên hoàn hồn, chạy nhanh che giấu mà ho khan hai tiếng. Ta sờ ngươi, là vì làm rõ ràng ngươi mặt bộ cốt cách đi hướng, như vậy cho ngươi dịch dung thời điểm mới có thể thuận thế mà làm. Mới có thể có vẻ cũng đủ tự nhiên, hiểu hay không? Đừng đem ta nói rất đúng giống nữ sắc lang giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà biện giải xong, không đợi Lê Mặc Ảnh trả lời, liền từ trong không gian lấy ra mấy khối bất đồng nhan sắc phấn mặt, trực tiếp dùng tay thay thế bông giảm phấn, ở trên mặt hắn bôi vài cái. Nàng là linh khí sư xuất thân, làm việc tốc độ từ trước đến nay thực mau, dịch dung thời điểm cũng không ngoại lệ. Giơ tay giống như lơ đãng mà tùy tiện loạn lau vài cái. Không đợi Lê Mặc Ảnh phản ứng lại đây, cũng đã thu hồi tay. Hảo, cho ngươi cái gương chiếu một chút. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, cầm một mặt nho nhỏ gương đồng đưa tới nhà mình phu quân trước mặt. Lê Mặc Ảnh cúi đầu vừa thấy, tức khắc sửng sốt. Trong gương nam nhân, cùng hắn lớn lên phi thường giống nhau, có thể nói, nếu cẩn thận đi xem nói, vô luận là mặt hình vẫn là ngũ quan đều không có bất luận cái gì cải biến. Hoàng Nguyệt Ly kia vài nét bút phấn mặt du phấn chỉ là thay đổi trên mặt bộ phận vị trí màu da, hình thành một ít bóng ma mà thôi. Chính là, nếu trước đó không có nói cho hắn trong gương chính là ai, đột nhiên vừa thấy dưới, chỉ sợ cũng liền chính hắn, cũng không dám nói trong gương chính là hắn. Này! này cũng quá thần kỳ. Tiểu Ly Nhi, ngươi thuật dịch dung so trước kia lại có tinh tiến. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Lê Mặc Ảnh đem gương đệ còn cho nàng, lộ ra ý cười. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận gương, chính mình cho chính mình bôi lên. Lúc này đây tốc độ càng mau, ngay cả Lê Mặc Ảnh đều chỉ nhìn đến nàng ở chính mình trên mặt sờ soạn vài cái. Ngay sau đó, hắn mỗi ngày xem quán kia trường tuyệt mỹ dung nhan liền thay đổi. Muốn nói tương tự, vẫn như cũ cùng trước kia thực tương tự. Chỉ là, Hoàng Nguyệt Ly kia vài nét bút dịch dung, gại đúng chỗ ngứa mà che giấu trên người nàng cái loại này tươi đẹp kiểu diễm phong tư, làm nàng thoạt nhìn giống như là cái bình thường có chút thanh tú nữ hài tử. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh dịch dung cũng là cùng cái phương hướng. Đó chính là thông qua một chút sát thái, đem hắn bản thân khí chất cấp ngăn chặn. Hiện tại Lê Mặc Ảnh, thoạt nhìn vẫn như cũ tuấn tú, nhưng càng như là cái xuất thân nghèo khổ tiểu tử nghèo, mà không phải cao cao tại thượng Lê Thiếu Chủ. Rõ ràng chỉ là cải biến cực nhỏ một bộ phận, hiệu quả lại như vậy rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Mặc Ảnh kinh ngạc bộ dáng, đắc ý mà nhướng mày cười, thế nào? Ta vừa rồi không lừa ngươi đi. Ta thật sự đang sờ ngươi cốt tướng, thế nhưng còn dám đoan uổng ta, hừ hừ. Hảo, hiện tại chúng ta hẳn là đã an toàn, nếu là ngươi có thể đem bối cong xuống dưới một chút, đừng chạm đến như vậy ngọc thụ lâm phong, dịch dung hiệu quả sẽ càng tốt. Lê Mặc Ảnh không khỏi bật cười. Nhà hắn tiểu hồ ly, tóm lại chính là không chịu thừa nhận bị hắn mặt mê hoặc. Xem ra, chỉ có vào thành trụ hạ lúc sau, ở khách điếm trên giường mới có thể làm nàng nói thật. Hắn trong lòng chuyển không thuần khiết ý niệm, trên mặt lại không có tỏ vẻ ra tới, còn ngoan ngoãn mà dựa theo Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu, đem bối cung lên một ít, làm chính mình có vẻ buồn bã hiểu sự bộ dáng. Chương 4649 Tuyết Hoa Thành, Nam. Hoàng Nguyệt Ly tự cấp hai người dịch dung thời điểm, dùng một cái đơn giản thủ thuật che mắt, có thể ngắn ngủi mà rời đi chung quanh người lực chú ý. Hơn nữa nàng tốc độ quá nhanh, cho nên, hoàn toàn không có người phản ứng lại đây bọn họ vừa rồi làm cái gì. Chỉ là, lại lần nữa chiều bọn họ hai người nhìn qua thời điểm, liền cảm thấy hai người lớn lên giống như cùng thông cáo thượng hai vị thần cấp thiên tài không như vậy giống. Đương nhiên, tương tự điểm vẫn phải có, chỉ là, có thể rõ ràng nhìn ra tới không phải cùng cá nhân. Khí chất không giống nhau sao? Tuyết Hoa Thành không hổ là thương nghiệp đại thành trấn, cửa thành thủ vệ làm việc hiệu suất cũng là cực cao. Đội ngũ tuy rằng rất dài, nhưng là, về phía trước tiến lên tốc độ cũng không chậm. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh bài non nửa cái canh giờ, cũng đã tới rồi cửa thành chính phía dưới. Thủ thành binh lính chiều hai người vươn tay, các ngươi thân phận lệnh bài đâu? Lấy ra tới ta xem một chút. Dựa theo thần giới 12 châu quý củ, thần tộc xem như quý tộc, mỗi cái thần tộc đều có chính mình thân phận lệnh bài, ngày thường xuất nhập thành trấn thông hành nói, có thể dùng chính mình thân phận lệnh bài tới đạt được các loại quý tộc đặc quyền. Mà bình thường nhân tộc liền không có đặc quyền như vậy, giống nhau rời đi chính mình quê nhà đều phải đến địa phương quản sự quan viên nơi đó đi xử lý lộ dẫn, chủ yếu là dùng để chứng minh chính mình thân phận cùng lai lịch. Hoàng Nguyệt Ly sớm có chuẩn bị, từ trong không gian lấy ra hai quả thân phận lệnh bài, đưa cho thủ vệ. Nay vẫn là nàng cùng Lê Mặc Ảnh từ Thánh Hoàng tộc tư buôn thời điểm liền chuẩn bị tốt. Thần tộc thân phận lệnh bài, luyện chế khó khăn không thấp, nhưng Thiên Bảo Tông Sư trở lên linh khí sư vẫn là có thể luyện chế ra tới. Chân chính phân chia này đó lệnh bài thật giả mấu chốt, còn lại là mỗi một khối thân phận lệnh bài thượng, đều phụ có một tia thượng cổ thần thú hơi thở. Đây là người thường không có khả năng giả tạo. Nhưng là, này hai cái điểm mấu chốt, đối với Hoàng Nguyệt Ly tới nói đều không phải vấn đề. Bảo khí cấp bậc linh khí, nàng luyện chế lên cơ hồ không có khó khăn. Mà thượng cổ thần thú hơi thở sao? Nàng cùng Lê Mặc Ảnh nhưng có rất nhiều, từ nhỏ vượng tài cùng tử ngọc trên người hấp thụ một chút là được. Cho nên, này thân phận lệnh bài muốn nhiều ít có bao nhiêu. Lúc ấy rời đi Thánh Hoàng Châu phía trước, Hoàng Nguyệt Ly liền tùy tay làm một đống, lưu chưa chậm rãi dùng. Hiện tại, cuối cùng là phái thượng tác dụng. Thủ vệ cầm hai người lệnh bài, dùng một loại đặc thù linh khí ở mặt trên tra xét một chút, đọc ra hai người thân phận tin tức. Hoàng Tiểu Nguyệt, Thánh Hoàng Tộc, 18 tuổi, tu vi ý huyền cảnh đệ thập trọng. Lê Tam Cảnh, Vân Lân Tộc, 25 tuổi, tu vi tâm huyền cảnh lúc đầu. Hai người đều đem chính mình tu vi điền thấp một cái đại cảnh giới, cứ như vậy, liền tương đối phù hợp hai người tuổi ứng có tu vi. Nhưng cứ việc như thế, thủ vệ nhóm nhìn thấy hai người gia tộc lúc sau, vẫn là lộ ra một tia hứng thú, Gì? Các ngươi một cái là Thánh Hoàng tộc, một cái là Vân Lân tộc, như thế nào đều hôn đến cùng nhau? Không phải nói Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc không thông hôn sao? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt đơn thuần mà nhìn bọn họ, ta cùng Lê công tử chỉ là sư huynh muội mà thôi, các ngươi đừng hiểu lầm. Sư huynh muội a? Thoạt nhìn không giống a. Thủ vệ nhóm vẻ mặt bắt quái mà nhìn hai người, cười nói, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, này có cái gì a? Các ngươi Thánh Hoàng tộc tộc trưởng cùng Vân Lân tộc thiếu chủ không cần thành hôn sao? Còn đồng loạt ra tay đánh chết Thiên Ma Thủy Giang. Hiện tại nơi nơi đều ở truyền thuyết, hai người là mạnh nhất đạo lữ. Về sau à, nói không chừng Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc mới là công nhận nhất xứng đôi đạo lữ. Chương 4650 chương thần y rìa quy củ, 1. Khu khu, phải không? Nếu về sau gia tộc thật sự không phản đối nói, vậy thật tốt quá. Hoàng Nguyệt Ly có lệ mà nói. Thủ vệ nhóm nghiệm chứng quá hai người tin tức, liền đem lệnh bài đệ còn cho bọn hắn. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay vừa muốn đi tiếp, thủ vệ nhìn chằm chằm nàng cùng Lê Mặc Ảnh nhìn một lát, thình lình mở miệng nói, lại nói tiếp, ngươi cùng ngươi cái này tiểu sư huynh, lớn lên cùng hoàng tộc trưởng còn có Lê thiếu chủ đều có điểm tương tự a. Đại gia mau đến xem, bọn họ có phải hay không cùng trên bức họa không sai biệt lắm a. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ là mặt bất biến sắc tâm không nhảy, vạn phần bình tĩnh mà mở miệng, cũng không phải là sao. Từ ta rời đi gia tộc, liền có rất nhiều người ta nói ta lớn lên có chút giống hoàng tộc trưởng. Bất quá sao, đây đều là các ngươi nhân tộc ảo giác, ta vốn dĩ chính là thần tộc dòng chính, cùng hoàng tộc trưởng chính là thân thích a, lớn lên giống mới là bình thường, không đáng đại kinh tiểu quái. Thì ra là thế a. Khó trách. Thủ vệ nhóm hiển nhiên gặp qua thần tộc dòng chính không nhiều lắm, bị nàng dăm ba câu liền lừa gạt ở. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, chạy nhanh một phen lấy về chính mình thân phận lệnh bài, một tay kia kéo lại nhà mình phu quân, xoay người liền chạy. Tiến vào Tuyết Hoa Thành lúc sau, chuyện thứ nhất, chính là đến đi tìm một chỗ trú hạ. Bởi vì hai người cũng không tính toán ở trong thành ngây ngốc lâu lắm, bởi vậy, cũng không có quá nhiều đặc thù nhu cầu, tùy tiện tìm một nhà nhìn qua tương đối xa hoa khách điếm, liền ở xuống dưới. Bất quá, bởi vì hai người quá tuổi trẻ duyên cớ, thuê phòng thời điểm, còn bị trưởng quầy nhìn nhiều vài mắt. Hoàng Nguyệt Ly nhân cơ hội hỏi, trưởng quầy, ta nghe nói, gần nhất thần giới tam đại thần y chi nhất trương thần y tới rồi Tuyết Hoa Thành, muốn ở trong thành ngồi khám, có phải hay không có chuyện này nha? Thật không dám dâu diếm, ta phải một loại quái bệnh, ở lâu không dứt, ta sư huynh chính là tới nơi này bồi ta xem bệnh. Trưởng quầy nghe vậy ngẩn ra, lại đánh giá hai người trong chốc lát, nguyên lai các ngươi là sư huynh muội a. Như vậy khen ngược lý giải. Xem ra, cái này thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương, chỉ là mặt ngoài kiên cường mà thôi, trên người bệnh kỳ thật rất nghiêm trọng, yêu cầu sư huynh ở tại một gian trong phòng chiếu cố. Hoàng Nguyệt Ly chính là dẫn đường hắn hiểu sai, cho nên, cũng không có giải thích, chỉ là nói, đúng vậy, xin hỏi trương thần y thì hiện tại còn ở Tuyết Hoa Thành sao? Hắn ở đâu một nhà y thì quán ngồi khám A? Muốn tìm hắn xem bệnh, yêu cầu chuẩn bị nhiều ít tinh ngọc, hoặc là khác bảo bối. Nàng lại đem vấn đề lặp lại một bên, trưởng quầy mới lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích lên. Tiểu cô nương, ngươi lần này cũng thật chính là tới quá xảo. Trương thần y gì đúng là một tháng trước tới Tuyết Hoa Thành, vốn dĩ chỉ tính toán ngây ngốc mấy ngày muốn đi, nhưng cố tình ở hắn phải đi thời điểm, ma tộc quy mô tiến công Hữu An Thành, làm Hữu An Thành tới gần thành trấn, chúng ta này phụ cận sở hữu con đường đều bị phong đổ. Trương thần y thì muốn chạy đều đi không được, chỉ có thể tiếp tục lưu tại Tuyết Hoa Thành xem bệnh. Hiện tại, tuy rằng Hưu An Thành đã bảo vệ cho, phụ cận con đường cũng khôi phục, bất quá, suy xét đã có rất nhiều người đã cố ý từ ngoại thành chạy đến Tuyết Hoa Thành. Trương thần y thì dứt khoát quyết định ở Tuyết Hoa Thành nhiều ngốc một đoạn thời gian, thậm chí, còn có người đồn đãi, nói Trương thần y thì tính toán thu một cái đồ đệ, liền chuẩn bị ở Tuyết Hoa Thành ra để mục khảo hạch đâu. Phải không? Còn có loại sự tình này. Chúng ta đây thật đúng là tới quá xảo. Lạc tia nắng ban mai ngay vậy, tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Tới phía trước nàng còn lo lắng Trương Nón cùng đã đi rồi đâu, chỉ cần không phát cái không chính là chuyện tốt. Chương 4651 Trương thần y rìa quy củ, 2. Trường quay tiếp tục nói, Trương thần y không có tiếp thu bất luận cái gì một nhà y rìa quán mời, mà là chính mình thuê cái tiểu viện tử, liền ở thành Tây trong một góc. Kia địa phương tương đối hẻo lánh, không tốt lắm tìm, các ngươi nếu là muốn đi nói, ta có thể cho các ngươi họa một chương bản đồ. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng gật đầu, kia thật đúng là thật tốt quá, trưởng quầy, đa tạ ngươi. Kia, Trương Thần Y thu tiền khám bệnh. Trương Thần Y ở Tuyết Hoa Thành xem bệnh, từ trước đến nay là không thu tiền khám bệnh, ngay cả khai ra tới dược tề cùng đan dược đều là miễn phí cấp, nhiều nhất chính là yếu điểm tài liệu phí, cho nên, hai vị không cần lo lắng tiền vấn đề. Đương nhiên, hai vị nhìn cũng không kém tiền, nhưng có thể tỉnh điểm luôn là chuyện tốt. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đối vị này Trương Thần Y cảm thấy tự đáy lòng kính nể. Lúc trước ở Hưu An Thành thời điểm, nghe Huyền Chín Linh nói lên vị này Trương Thần Y, bọn họ đối hắn ấn tượng còn chỉ dừng lại ở đối phương y thuật thực tốt hơn mặt. Hiện tại, nghe được hắn vì bình dân miễn phí xem bệnh, đảo làm hai người thập phần bội phục. Khác không nói, chính là Hoàng Nguyệt Ly chính mình, làm nàng đem chính mình luyện chế linh khí miễn phí đưa ra đi, nàng cũng là không chịu. Trương Nón cùng loại này quên mình vì người, mới là chân chính cao nhân, ở lấy thực lực vi tôn thần giới, thật là không nhiều lắm thấy. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu đối Lê Mặc Ảnh nói, một khi đã như vậy, chúng ta đợi chút trở về phòng liền đi chuẩn bị một chút, ngày mai buổi chiều. Hai vị, lão phu ta lại lắm miệng một câu à, nếu các ngươi muốn tìm Trương Thần Y xem bệnh nói, buổi chiều đi là tuyệt đối không được, thậm chí thiên sáng ngời liền đi đều không được, Trương Thần Y tiểu viện cửa xem bệnh đội ngũ, đó là mấy ngày mấy đêm đều bài không xong, có rất nhiều trực tiếp ở bên ngoài ngủ dưới đất ngủ. Trường quầy xem này đối nhan giá trị thật tốt lại tuổi trẻ các sư huynh rất thuận mắt, nhịn không được nhắc nhở bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, phải không? Còn có việc này. Bất quá cũng đúng, Trương Thần Y như vậy y y thuật, lại không cần tiền khám bệnh, mộ danh mà đến người khẳng định rất nhiều. Không biết có biện pháp nào không đi trước thấy Trương Thần Y một mặt, ta mơ hồ nhớ lại, ta cùng Trương Thần Y một vị ân nhân có điểm giao tình, nói không chừng có thể trước tiên. Lê Mặc Ảnh tự nhiên là luyến tiếc nhà mình nương tử suốt đêm ở bên ngoài xếp hàng, lập tức nghĩ có biện pháp nào có thể cắm đội. Nhưng mà, trưởng quay lại nói, vị công tử này, tuy rằng ngươi là thần tộc, nhưng là, muốn cắm đội cũng là không có khả năng. Trương Thần Y là có quy củ, hắn chỉ cần ở bên ngoài miễn phí chữa bệnh lưu động trong lúc, liền tính là thần tộc 12 đại gia tộc tộc trưởng tới, hắn đều không cho mặt mũi, mọi người xem bệnh đều đến xếp hàng. Nếu muốn lợi dụng đặc quyền hoặc là chi trả kết xù tiền khám bệnh xem bệnh, không phải không được, nhưng chỉ có thể chờ đến Trương Thần Y trở lại Bạch Trạch Châu trong nhà mới được. Nay lại là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lại đây phía trước không nghĩ tới. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút ngoài ý muốn. Lê Mặc Ảnh càng là mày nhăn lại, khó xử lên. Vốn dĩ cho rằng, lấy hai người thân phận, chỉ cần lấy ra thành ý tới, làm Trương Nón cùng cấp xem cái bệnh là dễ như trở bàn tay sự tình, nhiều lắm chính là nhiều cấp điểm hy hữu dược liệu sao. Nay ngoạn ý bọn họ cố tình còn rất nhiều, đều là Hoàng Nguyệt Ly ở Tê Phượng hẻm núi thời điểm, dùng gà nướng chân ở Phượng Hoàng nhóm nơi đó đổi lấy, tới dễ dàng, cấp đi ra ngoài cũng không quá đau lòng. Nhưng mà, hiện tại nói chỉ có thể xếp hàng. Trời biết này đến bài cái mấy ngày mấy đêm a. Nếu là bài đến một nửa, Trương Nón cùng nói không nhìn, muốn đổi địa phương, kia muốn tìm ai khóc đi. Chương 4652 Trương Thần Y Lìa Quy Củ, 3. Nhưng là, nếu hiện tại không xem, chờ Trương Nón cùng trở lại Bạch Trạch Châu lúc sau lại tiêu tiền đi thỉnh. Kia lại không biết muốn kéo dài tới khi nào đi. Dựa theo Huyền Chín Linh cách nói, Trương Nón cùng một lần lưu động chữa bệnh từ thiện, như thế nào cũng đến đã nhiều năm. Nếu Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể huyền lực thật sự có vấn đề nói, kéo dài tới khi đó, rau kim châm đều lạnh. Hai người ra ngoài rèn luyện thời điểm, lại thường xuyên yêu cầu chiến đấu. Đây chính là phi thường chí mạng thai hoàng ẩm. Bất quá, so với Lê Mặc Ảnh lo lắng, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra tiêu sái thật sự. Trở lại trong phòng, nàng duỗi tay vô vô nhà mình phu quân bả vai, cười nói, phu quân, ngươi sụ mặt làm cái gì? Không cần thiết như vậy khẩn trương. Nói không chừng, trưởng quầy hình dung là quá khoa trương đâu. Chúng ta ngày mai đi trước thành Tây Tiểu Viện nhìn xem tình huống, lại làm tính toán cũng không muộn. Thật sự người quá nhiều nói, chúng ta liền trở về sau đi Bạch Trạch Châu tìm hắn hảo, ta cảm thấy thân thể của ta không có gì dị thường. Không có dị thường, nói không chừng, mới là lớn nhất dị thường. Lê Mặc Ảnh meo lại đôi mắt, quét nàng liếc mắt một cái, bất quá, liền chiếu ngươi nói, ngày mai đi trước nhìn kỹ hắn nói. Hai người thương lượng đã định, vào lúc ban đêm, liền sớm ngủ hạ. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra rất muốn cùng nhà mình nương tử tiếp tục ngày hôm qua không tận hứng song tu, chính là, suy xét đến ngày hôm sau còn muốn đi xem bệnh, sợ ảnh hưởng Trương Thần Y để chẩn bệnh, cho nên, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nghẹn lại. Ngày hôm sau buổi sáng, hai người thức dậy rất sớm, dựa theo trước một ngày trưởng quầy cho bọn hắn bản đồ, đi trước Tuyết Hoa Thành Tây Thành Nội. Chờ bọn họ tới rồi Tây Thành Nội vừa thấy, địa phương trạng huống thật sự làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi. Này! Nơi này rõ ràng chính là Tuyết Hoa Thành khu dân nghèo đi. Hoàng Nguyệt Ly mọi nơi nhìn xung quanh trong chốc lát, đến ra kết luận. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, hẳn là xác thật như thế. Bọn họ trước mắt này một tảng lớn khu vực, đều là phi thường thấp bé cỏ tranh phòng, không chỉ có thoạt nhìn phi thường không vững chắc, phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã xuống, hơn nữa, còn phi thường chen chúc, đường phố cũng thực dơ bẩn. Ven đường còn ngồi xổm rất nhiều quần áo tả tơi tiểu hải tử, nhìn đến bọn họ hai cái quần áo ngăn nắp tuổi trẻ nam nữ xuất hiện, liền xông lên thảo muốn tiền bạc. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay móc ra mấy khối lương khô ném cho bọn họ. Nhìn ra được tới, nay đó tiểu hải tử càng muốn đòi tiền, mà không phải lương khô, cho nên có điểm thất vọng. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng không tính toán lại phản ứng bọn họ mới ôm chặt kia mấy khối lương khô, một bước vừa quay đầu lại mà đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly cũng thực bất đắc dĩ, không phải nàng bất đồng tình này đó xóm nghèo hài tử, không chịu cho bọn họ điểm tiền. Chẳng qua, trên người nàng chính là không có so 10 lượng trở lên tinh ngọc càng tiểu mặt giá trị tiền, nhiều như vậy tiền nếu là lấy ra tới, hiện trường khẳng định sẽ loạn thành một đoàn. Đến lúc đó, nàng cùng Lê Mặc Ảnh lòng bàn chân mạt du nhưng thật ra thực dễ dàng, này đó tiểu hài tử khó tránh khỏi sẽ vì cướp đoạt tinh ngọc mà đánh lên tới, làm không hảo còn sẽ ra đại loạn tử. Đem tiểu hài tử nhóm đuổi đi lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được phát ra cảm thán, thật không nghĩ tới, thần tộc 12 châu thế nhưng còn có nghèo như vậy địa phương A. Ta xem nơi này hài tử, giống như một chút tu vi đều không có, liền cùng hạ giới người thường không hai dạng A. Trước đó, nàng ở thần giới gặp qua mọi người, chẳng sợ chỉ là bình thường bình dân, cũng tất cả đều là tu luyện quá. Chẳng qua đại đa số nhân tộc thiên phú tương đối kém, có thể đạt tới ý huyền cảnh hậu kỳ đều ít ỏi không có mấy, càng đừng nói tâm huyền cảnh. Lúc này đây, nàng thật là dài quá kiến thức. Chương 4653 Trương Thần Y Lìa Quy Củ, 4. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng, giải thích nói, những người này hẳn là không phải bình dân, mà là tội dân, hẳn là đều là tổ tiên phạm vào tội, mới có thể bị cô lập lên. Từ 12 đại thần tộc cùng nhân tộc lẫn nhau đều ký kết hòa ước lúc sau, bình thường nhân tộc cũng đều có thể tiến vào các lục địa võ học học tập cơ sở công pháp, chẳng sợ thiên phú lại kém, hai mươi mấy niên hạ tới cũng có thể tu luyện đến y huyền cảnh lúc đầu, hoàn toàn không có tu vi, chỉ có thể là tội dân. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, càng thêm khó hiểu, nhíu nhíu mày, chính là, tổ tiên phạm tội, vì cái gì sẽ ương cập hậu thế? Liên tính là tội liên đới, cũng không thể ương cập nhiều như vậy lại đi. Nghe nói, giống nhau sẽ bị đưa về tội dân, đều là tổ tiên cùng ma tộc chi gian có kết giao, tựa như khu khu, giống nhau. Lê Mặc Ảnh ho khan hai tiếng, không có đem nói cho hết lời. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Lê Mặc Ảnh sở chỉ, hẳn là chính là tương vương tiền bối, chỉ là không tốt ở nơi này đem hắn tên húy nói thẳng ra tới mà thôi. Nghiêm khắc lại nói tiếp, tương vương cũng là lén cùng ma tộc kết giao, vẫn là cùng ma vương cảnh cường giả kết giao. Bất quá, dựa theo tương vương ở ma vương Thụy Động Phủ lưu lại tư liệu tới xem, thượng cổ thời kỳ, thần tộc cùng ma tộc chi gian quan hệ, khả năng cũng không có hiện tại như vậy khẩn trương, tới rồi ngươi chết ta sống nông nỗi. Ai, này đó hài tử cũng là đáng thương. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi thở dài một tiếng. Không thể tu luyện, liền vĩnh viễn không có lực lượng. Ở bình thường bình dân đều là ý huyền cảnh thần giới, này đó tội dân nhưng còn không phải là mặc người sâu xé đối tượng sao. Bất quá nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, như suy tư gì mà nhìn con đường một khắc đầu, Trương Thần Y Y như thế nào sẽ đem chính mình lâm thời y y quán tuyển ở loại địa phương này. Này hẳn là không phải ngẫu nhiên đi. Nơi này như thế ầm ĩ, linh dược sư vô luận là xem bệnh vẫn là luyện đan, đều yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh. Trương Thần Y Lìa nghĩ đến đâu xem bệnh không được, lại một hai phải tuyển ở chỗ này. Ngươi cùng ta tưởng giống nhau. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, xem ra, vị này Trương Thần Y thật là vị thánh nhân, hắn hẳn là biết này diễn tội dân có bệnh cũng không có tiền đi trị, thậm chí không dám bước vào Tây Thành nội bên ngoài địa phương, cho nên, mới có thể cố ý tuyển Tây Thành nội tiểu viện. Hai người nói đến nơi đây, đối với vị này Trương Thần Y lại càng cao nhìn thoáng qua. Bệnh còn không có trị, cũng đã nhận định Trương Nón cùng xứng đôi này tam đại thần y trí nhất danh hiệu. Mặc kệ y thuật như thế nào, này trí tuệ khí độ, chính là đủ để lệnh người tán thưởng. Hai người tiếp tục hướng phía trước, dựa theo trên bản đồ lộ tuyến một đường đi tới. Theo bọn họ càng ngày càng tới gần Trương Nón cùng tiểu viện, trên đường người trở nên càng ngày càng nhiều. Chính là, cùng vừa rồi ồn ào chen chúc đường nhỏ so sánh với, hiện tại người ở đây tuy rằng càng nhiều, lại thần kỳ mà trở nên phi thường an tĩnh, trên mặt đất cũng không nhiễm một hạt bụi, phi thường sạch sẽ. Tuy rằng hai bên đường xếp hàng đại bộ phận đều là quần áo cũ nát tội dân, chính là, bọn họ biểu hiện lại cùng vừa rồi ở Tây Thành nội cửa hoàn toàn không giống nhau. Xem ra, này đó tội dân cũng biết Trương Thần Y là vì bọn họ mới đến, vẫn là thực cảm kích, tự giác quy phạm chính mình lời nói việc làm a. Trương Thần Y thật là quá ghê gớm. Hoàng Nguyệt Ly cảm thán nói. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, nhưng là, trong mắt lại hiện lên một tia sầu lo, người nhiều như vậy, xem ra, tia trưởng quầy một chút đều không có khoa trương, chúng ta muốn gặp đến Trương Thần Y, chẳng lẽ thật muốn bài hơn 10 ngày đội không thành. Chương 4654 Trương Thần Y quy củ, Nam. Xếp hàng đối với bọn họ loại này tu vi võ giả tới nói, thể lực thượng khẳng định là không có bất luận cái gì khó khăn. Nhưng là, tiêu tốn hơn 10 ngày xếp hàng, đối bọn họ tới nói tuyệt đối là lần đầu tiên. Hai người đều là tuyệt thế thiên tài, từ nhỏ đã bị chúng tinh cùng nguyệt, đi đến nơi nào đều có đặc quyền. Nhưng lúc này đây, hai người lại vô tình bại lộ chính mình thân phận, nhìn đến Trương Nón cùng như vậy vắt hết óc vì này đó tội dân suy nghĩ, bọn họ lại đi cắm đội hoặc là dùng tài liệu cùng tinh ngọc đi hối lộ Trương Thần Y, tổng cảm thấy không quá thích hợp. Liên ở hai người nhìn nhau không nói gì, đều ở do dự thời điểm, đồng nhiên, bên cạnh có trung niên nam tử mở miệng nói, hai vị, cũng là tới tìm Trương Thần Y xem bệnh sao. Nga, không đúng, xem hai vị ăn mặc, giống như còn là thần tộc A. Kia, chẳng lẽ các ngươi là nghĩ đến bái Trương Thần Y hay vi sư? Hoàng Nguyệt Ly nghe được thanh âm, sửng sốt một chút, vội vàng xoay người, liền nhìn đến phụ cận không ít xếp hàng dân chúng đều ở tò mò mà nhìn hai người. Nàng thực mau hiểu được. Lấy nàng cùng Lê Mặc Ảnh diện mạo khí chất, chẳng sợ trải qua dịch dung, ở loại địa phương này xuất hiện vẫn là quá thấy được, liền tính đứng không nói lời nào, đều là hạc trong bầy gà. Hơn nữa, nàng cùng Lê Mặc Ảnh vừa rồi đối thoại thời điểm, cũng không có cố tình hạ giọng, cho nên, mới có thể bị người nghe được. Bất quá, việc này cũng không có gì hảo giấu giếm. Hoàng Nguyệt Ly lập tức gật đầu nói, không tồi. Ta cùng ta phu quân xác thật là mộ danh mà đến. Bất quá, chúng ta là nghe nói Trương Thần Y ở tại đây, lại đây muốn xem bệnh, cũng không phải tới bái sư. Như thế nào? Trương Thần Y thật sự muốn ở Tuyết Hoa Thành thu đồ đệ sao? Hoàng Nguyệt Ly nói đến một nửa, đống nhiên nhớ tới ngày hôm qua khách sạn trưởng quầy giống như cũng nhắc tới quá thu đồ đệ sự tình, tức khắc có lòng hiếu kỳ. Trung niên đại thúc nói, xem bệnh nói. Hai vị nhìn phi phú tức quý. Hà tất ở chỗ này xếp hàng bị tội đâu. Hoàn toàn có thể tìm tam đại thần y gì chung mặt khác hai vị bạch trạch tộc thần y gì. Nghe nói bạch trạch tộc thần y gì, chỉ cần cấp cũng đủ tiền liền sẽ đến khám bệnh tại nhà. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, chúng ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Nếu thật sự không thấy được Trương Thần y gì, cũng chỉ có thể tìm người khác. Nàng tự nhiên không cần thiết cùng này đó dân chúng bình thường giải thích quá nhiều. Cũng may. Trung niên đại thúc cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, tiếp tục nói, thì ra là thế, gần nhất chính là có không ít thần tộc đến nơi đây tới, nghe nói đều là vì bái Trương Thần Y hay vi sư, Trương Thần Y có mấy ngày còn ngừng khám bệnh, đem những người này triệu tập lên khảo hạch một chút, đáng tiếc không có bất luận cái gì một người thông qua. Phải không? Còn có loại sự tình này. Bất quá, Trương Thần Y như vậy y thuật, muốn thu cái đồ đệ, xác thật sẽ có rất cao yêu cầu. Này cũng không khó lý giải. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, chỉ đương cái bát quái nghe xong, trong lòng cũng không dao động. Nếu là thần giới tam đại linh khí sư thu đồ đệ, nàng đảo còn khả năng có điểm hứng thú, đảo không phải có hứng thú bái sư, mà là nhìn xem người khác là như thế nào thu đồ đệ, về sau nàng muốn nhận đồ thời điểm cũng có thể học lên. Nhưng là, hiện tại là thần y thu đồ đệ. Nàng đối y thuật không quá lớn hứng thú, liền náo nhiệt đều lười đến nhìn. Trung niên đại thúc lại nói, nếu không phải tới bái sư, vậy ngươi đã có thể tới quá không vừa khéo, Trương thần y mấy ngày nay căn bản là không ở Tuyết Hoa trong thành. Nghe thấy cái này tin tức, Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi, cái gì? Trương thần y không ở Tuyết Hoa thành. Hắn là đã rời đi sao? Chính là, nếu là hắn đi rồi, các ngươi vì cái gì còn ở nơi này xếp hàng đâu? Nhìn xem này đội ngũ, đều bài xuất mười mấy giảm địa. Chương 4655 Trương thần y rìa quy củ, 6. Trung niên nam tử giải thích nói, Trương thần y rìa cũng không phải rời đi Tuyết Hoa thành, nghe nói chỉ là thảo dược dùng xong rồi mà thôi, cố ý đi ra ngoài ngắt lấy, nghe nói hắn lần này ra khỏi thành, còn mang theo mấy cái trước mấy vòng khảo hạch biểu hiện tương đối tốt chuẩn đồ đệ cùng đi, nói không chừng cũng có khảo khảo bọn họ ý tứ. Đến nỗi chúng ta, hắn cười cười, chúng ta thời gian lại không đáng giá tiền. Liền tính Trương thần y hiện tại không ở, chờ hắn trở về còn không phải muốn khai khám sao. Trước tiên ở nơi này bài, đến lúc đó, cũng có thể sớm một chút xem bệnh. Bằng không, nơi này đội ngũ càng bài càng dài, lại phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nói rất có đạo lý, thế nhưng vô pháp phản bác. Hoàng Nguyệt Ly nghẹn một chút, lại hỏi, kia đại thúc ngươi có biết hay không, Trương thần y ở ra ngoài hái thuốc, đại khái muốn bao lâu mới có thể trở về đâu. Cái này. Ai có thể biết ta? Nghe nói chúng ta Tuyết Hoa thành quanh thân có chút đặc thù dược thảo, là địa phương khác không có, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể trở về. Bất quá, Trương thần y từ rời đi cho tới hôm nay, cũng có 5-6 thiên. Nghe xong vị này hảo tâm đại thúc giới thiệu, Hoàng Nguyệt Ly mặt đều có điểm trắng. Hiện tại nàng xem như minh bạch, cái này xem bệnh đội ngũ không chỉ là trường mà thôi, càng hố chính là, còn không biết khi nào có thể bắt đầu xem bệnh. Cũng liền không biết rốt cuộc muốn bài tới khi nào đi. Nếu là Trương Nón cùng ra ngoài 1-2 tháng, chẳng phải là liền phải ở chỗ này nhiều ngốc 1-2 tháng. Hoàng Nguyệt Ly cũng là học quá mấy ngày y y thuật người, lại cùng Liêu Bất Ngôn là bạn tốt, cho nên rõ ràng biết cái này hái thuốc quá trình là phi thường tùy cơ, vì chờ đợi tốt nhất ngắt lấy thời cơ, hoa bao nhiêu thời gian đều là có khả năng. Xem ra, chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai. Nhìn về phía sau Lê Mặc Ảnh, có thời gian dài như vậy, đã cũng đủ chúng ta đi trước một lần Lâm Âm Trấn. Chờ chúng ta từ Lâm Âm Trấn trở về, Trương thần y cũng không nhất định có thể trở về, đến lúc đó lại đến xem bệnh cũng không sao a. Lê Mặc Ảnh sắc mặt có điểm âm trầm. Hắn chính là không yên tâm Hoàng Nguyệt Ly ở bệnh tình vô pháp xác nhận dưới tình huống, liền đi tà ảnh thánh giả động phủ, sợ đến lúc đó gặp được cái gì ngoài ý liệu nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly sẽ ở trong chiến đấu xuất hiện ngoài ý muốn. Chính là, như bây giờ tình hình, lại là trước đó hoàn toàn vô pháp đoán trước. Hoàng Nguyệt Ly nói đúng, tiếp tục chờ đi xuống, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lê Mặc Ảnh suy nghĩ một hồi lâu, cũng chưa ra tiếng. Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn, phát hiện tại không ai chú ý bọn họ, dứt khoát lập tức nhào vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, duỗi tay giữ chặt hắn tay háo lắc lắc, phu quân, nghe ta đi. Ta thật sự không có gì vấn đề, chúng ta đi trước Lâm Ấm Trấn, trở về lúc sau, ta nhất định ngoan ngoãn đi xem bệnh, được không? Nói, nàng còn trộm ở Lê Mặc Ảnh trên mặt hôn một cái. Lê Mặc Ảnh nhất chịu không nổi nhà mình nương tử làm nũng, bị nàng như vậy ăn nói nhỏ nhẹ mà ở bên thai khẩn cầu một phen, lập tức bại hạ trở tới. Hắn thật sâu thở dài, hành đi, đều y lìa ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải tiểu tâm chút. Có cái gì không thoải mái địa phương, muốn kịp thời nói cho ta, biết không? Biết, biết. Ngươi yên tâm hảo, ta khi nào làm ngươi lo lắng quá? Hoàng Nguyệt Ly gật đầu như đảo tỏi. Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mỗi ngày đều ở nhọc lòng, thao không song tâm, được không? Hai người tay nắm tay, xoay người chuẩn bị đường cũ phản hồi. Đã có thể ở thời điểm này, phía trước đống nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Tản ra. Tất cả mọi người cho ta tản ra, ai dám che ở phía trước, làm này tiểu tặc chạy, đừng trách ta không khách khí. Đều cút ngay. Kia tiểu tử liền ở phía trước, ta nhìn đến hắn, mau, nhanh lên truy. Chương 4656 Sư Huynh, ngươi như thế nào hôn thành như vậy? 1. Vốn dĩ này trên đường phố tuy rằng người rất nhiều, nhưng là, bởi vì tới xem bệnh người bệnh đều thực tôn trọng Trương thần y, không có người dám lớn tiếng ồn ào, chung quanh vẫn là thực an tĩnh. Đột nhiên, có như vậy một đám người hô to gọi nhỏ, thực mau khiến cho mọi người chú ý. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng theo tiếng nhìn qua đi. Chỉ thấy một đội ăn mặc thống nhất phục sức thần tộc võ giả cưỡi cao đầu đại mã, ở trên đường phố chạy như bay mà qua. Chẳng sợ nhìn đến phía trước trên đường phố có không ít người đi đường, cũng không có chút nào né tránh ý tứ, ngược lại múa may trong tay roi ngựa, lạnh giọng quát lớn làm cho bọn họ tránh ra. Con đường hai bên xếp hàng bình dân nhóm đều mặt lộ vẻ bất mãn, chính là, lại không có một người dám ra tiếng. Rốt cuộc, kia chính là cao cao tại thượng thần tộc. Bọn họ liền tính là giết bình dân, cũng không có khả năng sẽ bị trị tội, ai không muốn sống nữa dám lên đi chịu chết. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thấy thế, đều nhíu mày. Trước kia, bọn họ tuy rằng cũng nghe nói qua có chút thần tộc bên ngoài hành sự kiêu ngạo ương ngạnh, đối đãi nhân tộc bình thường phi thường thô bạo, nhưng còn chưa từng có chính mắt nhìn thấy quá như vậy tình hình, này vẫn là lần đầu tiên, thực sự trường kiến thức. Bất quá, hai người cũng không nghĩ xen vào việc người khác, nhìn xem không có bình dân bị thương, cũng liền chuẩn bị rời đi. Nào chỉ, hai người mới vừa đi vài bước, đồng nhiên nhìn đến một mặt màu xanh nhạt thân ảnh ở trong đám người chợt lóe mà qua. Người này tốc độ cực nhanh, đột nhiên hiện thân, đem chung quanh xếp hàng người bệnh giật nảy mình, chính là, không chờ người bệnh nhóm kinh hô ra tiếng, hắn cũng đã từ đầu đường lẻn đến phố đuôi, biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Ở đây nhân tộc thậm chí liền hắn mặt cũng chưa thấy rõ ràng, thật vất vả hoàn hồn, đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng Nguyệt Ly lại là sắc mặt biến đổi, phu quân, ngươi vừa rồi thấy được sao? Chẳng lẽ đó là, ta không phải là nhìn lầm rồi đi? Không nhìn lầm, kia hẳn là chính là ngươi sư huynh. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày đâu? Hoàng Nguyệt Ly vừa chuyển đầu, liền nhìn đến vừa rồi kia một đội thần tộc võ giả chính triều bên này chạy tới, đồng nhiên minh bạch cái gì, chảo một cái đã bắt được Lê Mặc Ảnh tay, liền triều Liêu Bất Ngôn biến mất phương hướng chạy qua đi. Đừng nghĩ, chúng ta đi trước truy sư huynh. Những người này giống như chính là tới truy hắn. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều là tinh thông thân pháp huyền kỹ cao thủ, tốc độ so Liêu Bất Ngôn càng mau. Một cái lắc mình dưới, người đi đường nhóm liền phát ra từng trận tiếng kinh hô. Bất quá, bọn họ tốc độ tuy mau, nhưng rốt cuộc chậm một bước, chờ bọn họ chạy đến phố đuôi thời điểm, tả hữu một trương vọng, lại phát hiện. Liêu Bất Ngôn đã không bóng dáng. Này! Này sao lại thế này a? Sư huynh hắn khi nào thân pháp trở nên tốt như vậy? Vừa rồi hắn chạy tới thời điểm, kia tốc độ đem ta đều dọa tới rồi. Hơn nữa, hiện tại thế nhưng trốn đến tốt như vậy. Hắn trước kia căn bản không hiểu ẩn nấp huyền kỳ a. Hoàng Nguyệt Ly đều có điểm lốc. Cẩn thận ngẫm lại, nếu không phải nàng đối Liêu Bất Ngôn thân ảnh quá quen thuộc, nàng nói không chừng đều phải cho rằng, vừa rồi là nàng nhìn lầm rồi đâu. Lê Mặc Ảnh cũng có vẻ có chút nghi hoặc, trầm mặc một lát, trầm giọng nói, Liêu Bất Ngôn tốc độ so với chúng ta chậm, hắn khẳng định chạy không xa, hẳn là liền tại đây vùng. Nếu không chúng ta dứt khoát cho thấy thân phận, đều hắn ra tới tương nhận. Chỉ là, ta xem vừa rồi có rất nhiều người ở truy hắn, chúng ta nếu là kêu phá hắn hành tung, không biết có thể hay không cho hắn chọc phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, liền như vậy làm. Đến nỗi những cái đó phiền toái. Ta đảo muốn nhìn ai dám tìm ta sư huynh phiền toái. Chương 4657 sư huynh, ngươi như thế nào hôn thành như vậy? 2. Hai người thực mau thương lượng hảo, xoay người liền phải đi gọi người. Chính là, không đợi bọn họ kêu ra tiếng đâu, vừa rồi kêu một đội kỵ binh chung một bộ phận, liền từ đường phố một khác đầu chạy như điên mà đến. Hơn nữa, bọn họ căn bản không giống Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy mờ mịt, liền đình cũng chưa đình, liền trực tiếp nhằm phía ven đường một cái góc tường. Đi đầu đội trưởng cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Liễu Bất Ngôn, còn không cho ta lăn ra đây, ta biết ngươi liền ở bên trong. Đừng trốn rồi. Góc tường bên cạnh ngồi một loạt khất cái giống nhau dơ bẩn tội dân, người thường căn bản nhìn không ra bọn họ có cái gì khác nhau. Bất quá, có đội trưởng nhắc nhở lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng nhận ra Liễu Bất Ngôn tới, mày hơi hơi trọn trọn. Liễu Bất Ngôn bản nhân lại vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, ở kia trang khất cái đâu. Đội trưởng lại lần nữa cười lạnh nói, Liễu Bất Ngôn, ngươi đừng trang, nói thật cho ngươi biết, ngươi theo chúng ta Thanh Linh tiểu thư tiếp xúc quá, trên người đã có nàng hơi thở, chúng ta Huyền Vũ tộc có một loại đặc thù thủ pháp có thể truy tung tộc nhân hơi thở, cho nên, ta có thể khẳng định ngươi liền tại đây vài người trung gian. Ngươi nếu là thức thời nói liền chính mình ra tới, bằng không, ta cũng có thể đem các ngươi đều trảo trở về. Dù sao nhiều sát mấy cái tội dân mà thôi, cũng không ai có thể trị ta tội. Những lời này còn chưa nói xong, Liễu Bất Ngôn liền trực tiếp đứng lên. Từ từ, ta và các ngươi đi, các ngươi không cần thương tổn này đó người thường. Hắn trên mặt còn treo ngụy trang khi tô lên đi dơ bẩn bùn đen, nhưng là, đương hắn đứng dậy thời điểm, kia cao lớn thon dài dáng người, ưu nhã xuất chúng khí chất, còn có bình tĩnh tự nhiên cách nói năng, đều biểu hiện ra hắn không giống người thường. Bên cạnh vây xem bình dân nhóm tức khắc một mảnh ồ lên. Huyền Vũ tộc đội trưởng nhìn đến Liễu Bất Ngôn, lại không có gì sắc mặt tốt. Hắn từ trên ngựa xoay người xuống dưới, vài bước đi đến Liễu Bất Ngôn trước mặt, rồi tay liền phải đi bắt hắn, ngươi tên tiểu tử thối này, làm ngươi trốn A. Có bản lĩnh ngươi trốn A. Hỏng rồi thanh linh tiểu thư trong sạch còn muốn chạy trốn. Quả thực tìm chết. Liễu Bất Ngôn lại cùng đội trưởng nói chuyện thời điểm, kỳ thật vẫn luôn đều ở quan sát đến chung quanh tình hình. Đội trưởng đến gần nháy mắt, hắn bỗng nhiên một cái lắc mình, thừa dịp đội trưởng lực chú ý không tập trung kia một khắc, bỗng nhiên một bên thân, tưởng từ hắn bên người vòng qua đi. Đáng tiếc, trên đường phố người thật sự là quá nhiều. Liễu Bất Ngôn lại không bằng lòng thương cập bình dân, cho nên, không chạy vài bước đã bị người cấp chặn, tốc độ chậm lại. Huyền Vũ tộc đội trưởng thực mau phục hồi tinh thần lại, càng là tức muốn hụt máu, đáng chết, tiểu tử này thế nhưng còn muốn chạy trốn, nhanh lên bắt lấy hắn. Một đội Huyền Vũ tộc võ giả lập tức vây quanh đi lên, đem Liễu Bất Ngôn bao quanh vây quanh. Này đó Huyền Vũ tộc võ giả, tu vi thấp nhất cũng trong lòng huyền cảnh trung kỳ, rõ ràng đều là trong gia tộc tương đối tinh nhuệ tồn tại. So sánh mà nói, Liễu Bất Ngôn mới từ hạ giới phi thăng không mấy năm đâu, lại không có Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh loại này nghịch thiên thiên phú, tu vi thật sự hữu hạn, hai bên thực lực kém thật lớn. Hắn Liễu Bất Ngôn không dễ rùa hai hạ, đã bị người trực tiếp ném đi ở trên mặt đất. Thế nhưng còn dám trốn. Đáng chết tiểu tử thúi, cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, sở hữu các đội viên đều gấp không chờ nổi mà ra tiếng ứng hòa, huy quyền liền chiều Liễu Bất Ngôn đánh tới. Liễu Bất Ngôn tuyệt vọng nhắm mắt lại, biết hôm nay chính mình là hoàn toàn xong đời. Không nghĩ tới, hắn trốn đông trốn tây thời gian dài như vậy, cuối cùng thế nhưng vẫn là bị những người này cấp tìm được rồi. Chỉ bằng hắn phạm phải sự tình cùng thần tộc nhất quán tác phong, hắn lần này tuyệt đối là chết chắc rồi.